Trạch Nhật Phi Thăng chương 2923 tới chương 2972. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thái Dương cười nói, đạo pháp của ngươi tuy tinh diệu, nhưng không có phương pháp thành tiên thiên. Kiến thức đạo pháp của hắn thật sự quá sâu, chỉ dựa vào đôi câu vài lời của Hứa Ứng liền ý thức được lý niệm của Hứa Ứng có chỗ khiếm khuyết. Hứa Ứng cười nói, phương pháp thành tiên thiên của ta chính tìm kiếm là phương pháp biến hóa trong hậu thiên đại đạo, diễn biến vô tận đại đạo, tìm kiếm phương pháp chung trong đó, hiểu biết bản chất. Kể từ đó, ta có đủ nhiều hậu thiên đại đạo là có thể nghiên cứu bản chất của nó, lĩnh ngộ tiên thiên. Thái Hoàng kinh ngạc nói, ngươi dự định dùng dịch của ta để tìm kiếm biến hóa của hậu thiên đại đạo, lại dùng đồng của Ngọc Hư để tìm kiếm bản chất đại đạo. Đây cũng là một biện pháp mưu lợi. Ta và Ngọc Hư giao phong biết bao nhiêu lần, đôi bên đều thấy được điểm yếu của mình và sở trường của đối phương, mấy năm nay cũng đang không ngừng sửa chữa học tập. Hắn lắc đầu, nếu không phải hai người bọn họ chấp nhất đạo pháp quá sâu, lần này cũng sẽ không bị người ta tính kế, thế nên lưỡng bại câu thương, đồng quy vu tận. Trong lúc vô tình, bọn họ tiến vào khu vực bên trong hỗn độn hải, tới nơi này vũ trụ bồng bềnh bên trong hỗn độn hải thường thường là những vũ trụ nhiều tuổi, sắp sửa đi tới tận cùng của sinh mệnh. Ngay cả ở hỗn độn hải cũng tràn ngập khí tức của tuổi xế chiều. Hứa Ứng nhận ra, trong hỗn độn chi khí tràn ngập kiếp vận mênh mông, như kiếp vận của toàn bộ hỗn độn hải đang ở chỗ này, thậm chí đã bắt đầu giáng lâm. Y có chút mờ mịt, chẳng lẽ hỗn độn hải cũng có tịch diệt kiếp? Hứa Ứng dùng đạo quan của mình chiếu rọi hỗn độn hải, tuy không mênh mông trong suốt như Thái Hoàng, nhưng cũng có thể giúp Hứa Ứng nhìn thấy càng nhiều thứ. Vây quanh trong hỗn độn hải quả thật có kiếp vận hỗn độn đang xen, thậm chí xuyên qua hư không, kinh khủng hơn không biết bao nhiêu lần so với kiếp vận vũ trụ. Áp lực nơi này càng lúc càng lớn, tràn ngập đủ loại nguy hiểm, bão táp bên trong hỗn độn hải, thậm chí còn có thể xoắn nát tàn tích vũ trụ mà tịch diệt kiếp cũng không cách nào hủy diệt. Sóng lớn ngập trời, khiến vũ trụ cao tuổi ở đây chao đảo. Thậm chí trên đường còn gặp được một rừng quan tài khổng lồ đen nhánh xếp thành hàng, đứng sừng sững ở bên trong bão táp hỗn độn hải biển cuộn trào mãnh liệt. Quan tài bị từng sợi xiềng xích khóa lại, bốn phía hỗn độn kiếp lôi ầm ầm bổ tới bổ lui. Đó là thứ được hỗn độn chủ đời thứ hai Trấn Tà lưu lại. Thái Hoàng nói, bên trong chứa một đám nhân vật không nên trêu chọc. Hỗn độn chủ đời thứ hai định dùng hỗn độn kiếp lôi luyện chết bọn họ. Hứa Ứng nhìn mà sợ hết hồn, hỏi, mỗi đời hỗn độn chủ đều phải làm mấy đại sự sao? Thái Dương cười nói, nếu hỗn độn hải thái bình, tất nhiên là không cần làm. Ngươi yên tâm, hỗn độn hải hiện nay thật sự thái bình. Hứa Ứng oán thầm không thôi. Hiện giờ đạo minh cấu kết với một phần vũ trụ, mưu đồ khai mở hỗn độn hải, sao lại thái bình được? Cuối cùng, bọn họ cũng đã tới bên ngoài một phần vũ trụ. Hứa Ứng tự phát ra đạo quan, chiếu rọi vùng hải vực này, lại phát hiện bên trong là một mảnh đen kịt, như có hắc khí không thể che khuất, đạo quan của y căn bản không chiếu vào được. Sắc mặt Thái Dương ôn hòa, dùng đạo quan của bản thân chiếu rọi, lập tức soi sáng vùng biển này, chỉ thấy nơi đây do vô số tàn tích vũ trụ va chạm cấu thành, nơi nơi đều là quái sơn xen kẽ, lạnh lẽo đáng sợ khủng khiếp. Phía trên còn có rất nhiều tàn tích vũ trụ lơ lửng ở nơi đó không nhúc nhích, cực kỳ áp lực. Mà ở địa phương kinh khủng như trong địa ngục này, lại còn có thánh địa như thần tiên, xanh vàng rực rỡ, tiên khí mờ mịt. Từng tòa thánh địa mỹ lệ, chi chít như sao trên trời. Hứa Ứng cũng không ngờ trong một phần vũ trụ lại dạt dào sinh cơ như vậy. Hứa đạo hữu, ta đi vào giết vài kẻ thù, ngươi ở lại chỗ này. Thái Hoàng bỏ lại câu này, nhanh chân đi vào trong một phần vũ trụ. Thần thánh phương nào? Một tiếng quát hỏi vang lên, đột nhiên ánh đao lóe sáng, luân hồi hoàng hoàng cực lớn đang xen ngổn ngang, ánh đao chiếu sáng một phần. Thái Hoàng chung nhạc đến đây báo thù. Hứa Ứng đứng bên ngoài một phần, nhìn vào bên trong một phần, chỉ thấy cửu đạo luân hồi di chuyển trong một phần, đột nhiên va chạm với thứ gì đó rồi dừng lại, hào quang tỏa sáng, quét ngang bốn phương tám hướng. Âm. Đột nhiên Hứa Ứng nhìn thấy từng tàn tích vũ trụ bị phá hủy, không ngờ lại bốc hơi trong một phần, hóa thành cột sáng ngập trời, xuyên thủng một phần vũ trụ. Hứa Ứng kinh ngạc khó tả, tàn tích vũ trụ là một loại vật chất cứng rắn không thể phá hủy bởi kiếp vận, không ngờ lại có thể biến hóa thành một loại năng lượng kỳ dị. Hỗn độn hải bị cột sáng kia rót vào, lập tức phát ra sinh cơ bừng bừng. Không phải hồng mông tử khí, là một loại lực lượng đại đạo hoàn toàn mới, một loại trạng thái đại đạo nguyên thủy. Đây chắc là thăng hoa cực điểm mà Chung Hỗn Độn nói tới. Trong lòng Hứa Ứng thầm căng thẳng. Từ khi y trở thành hỗn độn chủ, hỗn độn Chung đã từng nói cho y biết, hỗn độn chủ đời thứ nhất đã từng đại chiến với một vị nhân vật cực kỳ đáng sợ trong một phần vũ trụ, trận chiến đó làm cho hỗn độn hải trẻ hóa. Do đó có thể ra đời rất nhiều vũ trụ mới, kiếp vận của hỗn độn hải cũng bị trì hoãn. Loại đạo lực này mang ý nghĩa một loại đại đạo khác. Lẽ nào là đạo chân thật? Hứa Ứng kích động khó tả, đột nhiên có một bóng người từ trong mộ phần bay lên, bị đao khí kinh khủng bổ trúng, nhanh chóng lao ra phía ngoài. Ầm. Vị nguyên thủy cảnh kia bay qua phía xa Hứa Ứng, khí tức chấn động thậm chí quấy nhiễu đến y, khiến hắn chỉ cảm thấy hậu thiên đại đạo chịu áp lực cực mạnh, bức bách y không thể không điều động tất cả thủ đoạn đối kháng. Cũng may tốc độ tồn tại nguyên thủy cảnh kia cực nhanh, Hứa Ứng chỉ ngăn cản một chớp mắt như vậy, người này cũng đã đụng vào trong hỗn độn hải. Hỗn độn chi khí nổi sóng trào dâng, thậm chí bị sự tồn tại của nguyên thủy cảnh này va chạm đến mức hình thành thực chất, hình thành một tòa hỗn độn sơn sau lưng hắn. Vị nguyên thủy cảnh kia ho ra đầy máu, cuối cùng ổn định thân hình, lập tức cất bước phóng tới một phần vũ trụ. Hắn chú ý tới Hứa Ứng, lộ vẻ kinh ngạc, trong lòng Hứa Ứng giật thót, đột nhiên nơi cổ vị tồn tại nguyên thủy cảnh này có một luồng đao quang phá thể bay ra, hắn còn đang chạy thì đầu đã bay lên. Viu viu viu viu. Từng ánh đao phun ra từ trong cơ thể hắn, phá hủy đại đạo của hắn, thi thể không đầu của vị nguyên thủy cảnh kia vẫn còn đang chạy như điên, chạy vào trong một phần vũ trụ mới miễn cưỡng ngưng lại, rầm rầm ngã xuống đất. Nhưng vào lúc này, một ánh đao từ bên trong một phần bay tới, chém lên trên mặt đất phía trước thi thể, không ngờ lại chặt đứt tàn tích vũ trụ cứng rắn không thể phá vỡ, khiến mặt đất bay lên, ầm ầm đè xuống. Núi đá vỡ vụn và mặt đất lộn xộn rơi xuống, không ngờ lại hình thành một nấm mồ, vừa vặn che kín thi thể tồn tại nguyên thủy cảnh kia. Nấm mồ vừa mới hình thành, đúng vào lúc này, đầu lâu của vị nguyên thủy cảnh kia cũng rơi xuống, vừa vặn rơi trên phần mộ, không lệch chút nào. Các vị đạo hữu nơi mộ phần vũ trụ, lần này chung mộ đến đây, chỉ vì trả thù, cũng không phải gây chuyện. Giọng nói của Thái Hoàng vang lên từ sâu trong mộ phần, ung dung nói, sau khi giết chết kẻ thù ta sẽ rời khỏi. Các vị đừng ép ta giết tới mức máu chảy thành sông. Chỗ sâu trong mộ phần vang lên từng tiếng hừ tức giận, chỉ nghe một âm thanh vang lên, Chung Nhạc, cái danh hỗn độn chủ này của ngươi chỉ là tự phong, trong mộ phần có ai không như ngươi, đạo chứng nguyên thủy. Há có thể mặc ngươi làm càn. Hứa Ứng nhìn về phía xa, nhưng nhìn thấy bên trong mộ phần vũ trụ, từng tôn một tồn tại cực kỳ cường đại từ từ bay lên, hùng vĩ vô cùng, hào quang chiếu rọi, khiến cho mộ phần vũ trụ vốn tu tối bỗng chốc trở nên vô cùng rực rỡ. Chỉ có điều Hứa Ứng vẫn nhạy cảm phát hiện những tồn tại này nhìn như vô cùng cường đại, nhưng kiếp vận lại cực kỳ nặng nề, cuốn chặt lấy bọn họ. Trên cơ thể vài người còn có tịch diệt thiên hỏa đang thiêu đốt, còn có một số người đã bị đốt tới mức lộ ra đạo cốt, thậm chí chân thân của một người đã bị thiêu sạch, chỉ còn dư lại nguyên thần. Tịch diệt thiên hỏa lợi hại như vậy, ngay cả tồn tại nguyên thủy cảnh cũng không chống cự được. Hứa Ứng nghi ngờ không thôi, y đã gặp qua hồng nguyên tịch diệt hình thành sau khi hỗn nguyên tiên triều tịch diệt thiên hỏa ở đó, ngay cả vị đạo chủ như hắn cũng đừng hòng đả thương được. Đạo tịch chân quân chưa tu đến tận cùng đại đạo là có thể tiến vào bên trong hồng nguyên tịch diệt tu luyện tìm hiểu. Trên đời này còn có thiên hỏa nào có thể đả thương tồn tại nguyên thủy cảnh? Trong một phần vũ trụ, có rất nhiều thứ vượt ra khỏi nhận thức của y, thiên hỏa này chắc là do kiếp vận nguyên thủy cảnh diễn biến thành, kiếp vận là do nhân quả diễn biến mà thành. Nhân quả càng nặng, kiếp vận càng mạnh, uy lực của thiên hỏa cũng càng lớn. Ánh mắt Hứa Ứng hấp háy, hạ giọng nói, nói cách khác, tồn tại nguyên thủy đạo cảnh càng mạnh, thiên hỏa sẽ càng mạnh, sẽ càng có khả năng thiêu chết bọn họ. Y chớp mắt, tuy tìm hiểu được tịch diệt đại đạo là trạng thái tịch diệt của đạo, nhưng tịch diệt thiên hỏa trên người nguyên thủy đạo cảnh lại là đối tượng đáng để nghiên cứu. Nếu có thể thừa cơ hái được một ít nguyên thủy tịch diệt thiên hỏa, vậy thì hoàn mỹ. Y vừa nghĩ tới đây đã thấy vầng sáng của cửu đạo luân hồi di chuyển trong mộ phần, sau đó có một tiếng quát truyền tới, Chung Nhạc, trong mộ phần không tới phiên ngươi làm càn. Hứa Ứng tinh thần chấn động, đột nhiên nhìn thấy một nguyên thủy cảnh bay ngược đến, người này chắc đã trúng một đao của Thái Hoàng. Nguyên thủy tịch diệt thiên hỏa của ta phải nhờ vào người này. Hứa Ứng vừa nghĩ tới đây, đột nhiên chỉ thấy vị nguyên thủy cảnh kia đầu một nơi thân một nẻo, thi thể rơi xuống, sau đó một ánh đao bay tới, chặt đứt dãy núi, nghiền nát đại địa, lại có một ngôi mộ mộ hình thành, mai táng người đó. Đầu người kia lạch cạch một tiếng rơi xuống, cũng vừa lúc rơi vào trên đầu mộ. Hứa Ứng khẽ nhíu mày, người này đã chết, đã không thể sưu tập tịch diệt thiên hỏa nữa rồi. Bên trong mộ phần vũ trụ rực rỡ hào quang, cửu đạo luân hồi không ngừng di chuyển, từng mảng lớn tàn tích vũ trụ bốc hơi, từng cột sáng ầm ầm xuyên thủng bầu trời, tàn tích thăng hoa, hóa thành cột sáng đạo lực kỳ dị. Vị nguyên thủy cảnh thứ ba bay tới từ giữa cột sáng. Tồn tại nguyên thủy cảnh đại đạo vỡ nát, đồng thời dãy núi sụp, đại địa nứt, chẳng bao lâu sau đã mai táng, cũng đầu rơi vào mộ. Tiếp theo là người thứ tư, người thứ năm, người thứ sáu, đều là như thế, hoàn toàn không tới phiên Hứa Ứng thu lấy tịch diệt thiên hỏa. Hỗn độn chủ Thái Hoàng như hung thần tuyệt thế đại khai sát giới, chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, đã có 9 vị cường giả nguyên thủy cảnh bỏ mình dưới đao. Đột nhiên, một âm thanh hùng hậu vang lên, Chung đạo hữu, ngươi cũng báo thù rồi, cơn giận cũng nguôi, có nên thu tay lại hay không? Kèm theo âm thanh này là một vầng sáng hình tròn, hào quang không nồng đậm lắm nhưng thân hình phía trước vầng sáng cực kỳ cường đại. Mặc dù thân ở hỗn độn hải, không tiến vào mộ phần, nhưng Hứa Ứng cũng nhận ra được uy áp đại đạo khó có thể tưởng tượng. Hóa ra là Đạo Hoàng. Giọng nói của Thái Hoàng vang lên, chuyện ám toán ta và Ngọc Hư Thiên Tôn có liên quan gì tới ngươi không? Giọng nói của Đạo Hoàng kia uy nghiêm, ầm ầm chấn động, nếu ta muốn giết ngươi và Ngọc Hư, cần gì mượn tay người khác? Việc này không liên quan gì đến ta. Năm đó đám người huyền thánh, thần lý ám toán hai vị, sau này ta biết cũng thở dài một lúc lâu, tiếc nuối cho hai vị. Bởi vậy sau khi ngươi và Ngọc Hư phục sinh tới đây trả thù, ta cũng không ngăn cản. Thái Hoàng nói, Đạo Hoàng công bằng chính trực, ta rất cảm kích. Nhưng chuyện ám toán ta cùng Ngọc Hư, tuyệt đối không chỉ có đám người huyền thánh. Đạo Hoàng nói, nếu ngươi cố tình gây rối thì đừng trách một phần vũ trụ dốc hết xương già liều mạng với ngươi. Đạo hữu, dĩ hòa vi quý. Thái Hoàng trầm mặc một lát, đột nhiên cười nói, ta đã không phải hỗn độn chủ, tội gì đấu ngươi chết ta sống. Tương lai, tự có hỗn độn chủ mới thu thập cục diện rối rắm. Nếu Đạo Hoàng cho chút thể diện, ta cũng biết khó mà lui. Hứa Ứng nháy mắt mấy cái, thầm nghĩ, hỗn độn chủ mới thu thập cục diện rối rắm. Câu nói này là có ý gì? Bây giờ không phải Thái Bình thịnh thế hay sao? Giọng nói của Đạo Hoàng vang lên, cung tiễn chung đạo hữu. Đạo Hoàng dừng bước. Một lát sau, thân hình cao lớn của Thái Hoàng lại xuất hiện trong tầm mắt của Hứa Ứng, chẳng bao lâu sau đã đến bên cạnh y, hai người tụ tập. Thái Hoàng nhẹ nhàng gật đầu với y, cười nói, chuyện chỗ này xong rồi, ta cũng nên tiến về đại hư không rồi. Hứa đạo hữu theo ta một đoạn đường. Hứa Ứng vâng dạ. Hai người sóng vai bước đi, Thái Hoàng nói, chắc hẳn bọn họ bị Ngọc Hư Thiên Tôn đánh một trận, có không ít người tử thương. Về phần Ngọc Hư và ta bị ám toán, có lẽ thật sự không liên quan đến Đạo Hoàng, nhưng nhất định có liên quan đến mấy lão già ở một phần vũ trụ. Hứa Ứng dò hỏi, Đạo Hoàng là ai? Thái Hoàng nói, một vị nguyên thủy cảnh cực kỳ cổ xưa. Cũng có thể là nguyên thủy cổ xưa nhất trong hỗn độn hải. Hắn còn cổ xưa hơn so với hỗn độn chủ đời thứ nhất. Lời đồn lúc trước hỗn độn chủ đời thứ nhất cùng vị cường địch kia một trận chiến, hầu như sang bằng một phần thành bình địa, chính là Đạo Hoàng từ trong tượng đá tỉnh lại, ngăn cản hắn. Trong lòng Hứa Ứng giật mình, hỗn độn chủ đời thứ nhất đạo hiệu hỗn độn, còn gọi Thất Công Tử, Mục Thiên Tôn, là một vị thần long thấy đầu không thấy đuôi, mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Hắn cũng người duy nhất trong các đời hỗn độn chủ chưa bị đánh chết. Đạo Hoàng có thể ngăn cản hắn, có thể thấy được tu vi thực lực không phải chuyện đùa. Thái Hoàng nói, trong một phần vũ trụ, ngoài Đạo Hoàng ra, còn ẩn giấu một số tồn tại cực kỳ đáng sợ. Trong lịch sử, cái chết của sáu vị hỗn độn chủ khác chắc đều có liên quan đến bọn chúng. Lần này nếu không có Hứa đạo hữu, chỉ e ta cũng sẽ thua trong tay bọn chúng. Hứa Ứng cảm thấy đau đầu nói, đạo huynh, ngay cả hỗn độn chủ khác cũng tán thân trong tay bọn chúng, đương nhiên ta càng không địch lại. Không bằng đạo huynh lại làm mấy năm nữa rồi đi. Sắc mặt Thái Hoàng ôn hòa, vỗ vỗ bờ vai của y, cười nói, hỗn độn chủ khác tuy gục ngã trong tay bọn chúng, nhưng ngươi thì khác, ta tin chắc chắn ngươi sẽ làm tốt hơn chúng ta. Trong lòng Hứa Ứng phát sầu. Thái Hoàng cười ha hả, sải bước đi về phía trước, cất cao giọng nói, cường địch mà ngay cả Ngọc Hư Thiên Tôn cũng kiên kỵ muôn phần, ta còn chưa từng gặp qua, nhất định phải bái kiến lĩnh giáo. Ta đi đây. Đạo hữu, xin tạm biệt. Tạm biệt. Hứa Ứng khom người. Thái Hoàng xoay người hoàng lễ, thân hình biến mất trong hỗn độn hải. Hứa Ứng buồn bã mất mát, mặc dù thời gian ở chung với Thái Hoàng không dài, nhưng y thích hán tử sảng khoái này. Trên người Thái Hoàng có một loại hào khí cùng hào hùng y chưa từng có, khoái đao, khoái ý, đạo pháp của Thái Hoàng càng là cao thâm khó lường, ở chung với hắn mấy ngày nay, đạo pháp thần thông của Hứa Ứng cũng gia tăng thần tốc, đạo hạnh càng hơn trước kia. Nếu có thể đồng hành bầu bạn, Hứa Ứng không chút hoài nghi mình có thể mượn cơ hội này, một hơi đột phá đến tận cùng hậu thiên đại đạo. Đáng tiếc, hắn phải rời khỏi hỗn độn hải, đi tới đại hư không. Hứa Ứng có phần tiếc nuối, một thân một mình đi về phía trước. Bốn phía xung quanh hắn, đạo quang chiếu rọi, mặc dù không thấu triệt hỗn độn hải như Thái Hoàng, nhưng cũng có thể chiếu sáng khoảng cách rất xa, khiến cho y có thể tìm hiểu các loại đại đạo trong hỗn độn. Hứa Ứng đi không nhanh không chậm về phía trước, bất kể nhật nguyệt, cũng không biết mình đã đi được mấy ngày, bỗng nhiên phía trước có một luồng áp lực đáng sợ đánh úp lại, Hứa Ứng nhanh chóng dừng bước, thu liễm đạo quang, nín thở. Phía trước, hỗn độn chi khí đen thui không chịu nổi tản mát ra một luồng khí tức mục nát làm cho y run rẩy, từng chiếc thuyền nhỏ kéo theo xiềng xích thật dài, chạy băng băng trong hỗn độn hải mênh mông, như vô số xúc tu vung vẩy bốn phương tám hướng, phản phất như đang tìm kiếm thứ gì đó. Hứa Ứng lui về phía sau, tránh né những xiềng xích này, đột nhiên một vũ trụ không trọn vẹn lọt vào mi mắt y, vũ trụ kia đã mục nát, đại đạo điêu linh, hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có vô số tượng đá xuất hiện ở nơi hẻo lánh không trọn vẹn của tinh cầu. Tiếp theo, bến thuyền của vũ trụ này lọt vào tầm mắt của y, đó là tượng đá do nguyên thủy nguyên thần không trọn vẹn biến thành, cao vút đồ sộ, trên tay cuốn đầy xiềng xích, một đầu xiềng xích tiến sâu vào trong hỗn độn hải, hẳn chính là xiềng xích vừa rồi trói những chiếc thuyền nhỏ này. Hứa Ứng ngơ ngác nhìn vũ trụ bị phá hủy không trọn vẹn xẹt qua trước mặt mình, sau đó lại nhìn thấy vũ trụ khác sau lưng vũ trụ không trọn vẹn này, một lại một vũ trụ không trọn vẹn rách nát được một vị cường giả nguyên thủy cảnh dùng pháp bảo hoặc là bản thân cưỡng ép đúc một chỗ, hóa thành quái vật khổng lồ trong hỗn độn hải. Phần Hứa Ứng lập tức tỉnh ngộ, những vũ trụ trong hủy diệt này tụ hợp lại chính là phần vũ trụ tiếng tăm lừng lẫy. Phần vũ trụ là một truyền thuyết ác mộng của hỗn độn hải, như quái vật dữ tợn thôn tính tất cả vũ trụ ven đường, biến đối phương thành một bộ phận của bản thân mình, cùng nhau phá diệt với chính mình. Mấu chốt hơn chính là phần vũ trụ là khởi nguồn của hỗn nguyên vũ trụ. Hỗn nguyên vũ trụ là được người ta khai mở trên thi thể phần vũ trụ. Hiện giờ hỗn nguyên vũ trụ và hỗn nguyên tiên triều cùng nhau tịch diệt, tính toán thời gian chắc là đã đốt hết. Ánh mắt Hứa Ứng mê mang, đưa mắt nhìn theo một phần vũ trụ đi xa, thầm nghĩ, mà tiền thân của hỗn nguyên vũ trụ lại vẫn lượn lờ trong hỗn độn hải. Hỗn độn hải, thật sự là trạng thái hỗn độn kỳ diệu. Y tiếp tục đi về phía trước, lúc này chỉ nghe một giọng nói già nua vang lên từ phía sau hắn, cười nói, xem ra Thái Hoàng thật sự đi rồi. Một Thái Hoàng đi rồi, nhưng có đưa tới một vị hỗn độn chủ cũng không gì xấu. Trong lòng Hứa Ứng giật thót, chỉ cảm thấy mình bị một cỗ ý chí vô thượng khóa chặt. Nhưng vào lúc này, hỗn độn hải đục ngầu không chịu nổi đột nhiên trở nên thanh tịnh không gì sánh được, hết thảy kiếp vận đều bị quét sạch, chính quần sáng vô cùng rực rỡ vang lên ong ong, bao phủ Hứa Ứng. Hứa Ứng kinh ngạc, chỉ thấy bóng dáng cao lớn của Thái Hoàng từ từ bay lên phía trước, chậm rãi rút trường đao ra. Ta sẽ rời khỏi hỗn độn hải tiến vào đại hư không, trước khi đi sao có thể không làm chút chuyện cho tân hỗn độn chủ. Cuối cùng cũng thu hút được một con cá lớn. Thái Hoàng phất ống tay áo, Hứa Ứng được đưa đến hỗn độn hải xa xa. Ý chí vô thượng bị hắn phất một cái cắt đứt, không cách nào khóa chặt Hứa Ứng, chỉ nghe âm thanh già nua vang lên, Thái Hoàng, ngươi chỉ là một tiểu bối, ngươi không biết ta là cổ xưa cỡ nào đâu. Cho dù tiền bối của ngươi, hỗn độn chủ đời thứ sáu cũng chết trong tay ta. Hứa Ứng ổn định thân hình, trong lòng thầm nghĩ không ổn, người này là hung thủ sát hại hỗn độn chủ đạo nguyên đời thứ sáu. Chỉ bảo linh các kiều của đạo nguyên là bị hắn đoạt đi. Trong lòng y thình thịch nhảy loạn, người này chính là tồn tại nguyên thủy cảnh sau lưng nguyên hư. Đột nhiên, bên trong hỗn độn hải phản phất như có hai con quái vật khổng lồ đang tranh đấu, khiến mưa gió nổi lên, nộ hải cuồn cuộn, xung quanh Hứa Ứng, khắp nơi đều là cảnh tượng khủng khiếp khai thiên tích địa. Y dốc dùng hết khả năng liều mạng điều động đạo pháp ngăn cản, tránh khỏi thần thông nguy hiểm đến cực điểm. Nhưng khoảnh khắc sau, tất cả sóng êm gió lặng. Hứa Ứng nghi hoặc không thôi, khó khăn lắm mới ổn định được thân hình, chỉ thấy đạo quang sáng lên, thân hình cao lớn của Thái Hoàng đi tới, biến mất trong hỗn độn hải. Hứa đạo hữu, ta đánh làm mẫu cho ngươi. Hỗn độn chủ, nên làm như vậy, hắn phất phất tay, không quay đầu lại. Hỗn độn chủ, nên như vậy. Nhiệt huyết của Hứa Ứng sôi trào, hận không thể lập tức giết tới một phần vũ trụ, chém giết toàn bộ hạng người mục nát nơi đó. Cũng may y tự biết mình, vẫn chưa thật sự tiến đến. Điều ta cần làm bây giờ là mau chóng tu thành tận cùng hậu thiên đại đạo. Y thay đổi phương hướng, đi tới chiến trường giao chiến giữa Thái Hoàng và vị nguyên thủy cảnh đã giết hỗn độn chủ đời thứ sáu. Nơi đây hình thành một khu vực trống rỗng, hỗn độn hải do hai đại nguyên thủy cảnh giao tranh mà biến mất một mảng lớn. Trung tâm khu vực trống rỗng, từng ánh đao giăng khắp nơi, phản phất như cố định vĩnh hằng ở chỗ này. Nơi đây có một lăng mộ do hỗn độn thạch tạo thành, như một ngọn núi lớn, có một cái đầu tóc trắng xóa đặt trên mộ. Trên mi tâm của hắn, tịch diệt thiên hỏa vẫn còn đang cháy. Đó là một ông lão tóc trắng xóa, đầu và thân thể đã tách rời, thân thể được an táng trong ngôi mộ bằng hỗn độn thạch, đầu lâu thì bị xem là bia mộ của chính lão ta. Hứa Ứng quan sát, chỉ thấy ông lão này tuổi già mà uy nghiêm, râu bạc trắng xóa phất phơ. Đại đạo của hắn đã bị xóa bỏ, không còn nửa điểm sinh cơ. Tồn tại nguyên thủy cảnh không dễ dàng tử vong như vậy, nếu dùng phương pháp thỏa đáng, có lẽ người này còn có thể sống lại từ trong tử vong. Như Ngọc Hư Thiên Tôn và Thái Hoàng, Hứa Ứng nghĩ tới đây, lập tức lắc đầu, không đúng, dấu ấn đại đạo của Thái Hoàng và Ngọc Hư Thiên Tôn chưa từng bị người xóa đi, mà dấu ấn đại đạo của người này đã bị xóa bỏ, chỉ e không thể phục sinh. Chỗ mi tâm của ông lão kia còn có tịch diệt thiên hỏa đang thiêu đốt mi tâm lão xuyên thủng một lỗ lớn. Ánh mắt Hứa Ứng sáng lên, lập tức đi về phía trước. Đóa tịch diệt thiên hỏa này tuyệt đối là đồ tốt, có được thiên hỏa này có thể giúp y tìm hiểu ra ảo diệu của kiếp vận mà nguyên thủy đạo cảnh cũng khó thoát khỏi. Thậm chí, ngọn tịch diệt thiên hỏa này có thể giúp hắn tìm hiểu được kiếp vận, tuần chứng các loại tiên thiên đại đạo như nhân quả lên tầng cấp cao hơn. Có điều, y càng tới gần ngôi mộ hỗn độn thì đao khí của Thái Hoàng tỏa ra càng áp bách hơn. Hứa Ứng bất đắc dĩ tế ra quả chuông, cùng nhau chống cự áp lực càng ngày càng mạnh. Quả chuông vang lên tiếng chuông, rất nhanh mặt ngoài đã xuất hiện từng ảo vết đao. Nhưng cũng may hắn vẫn đi tới ngọn núi hỗn độn này, gắng gượng chịu áp lực đi tới mộ phần, đầu tóc trắng khổng lồ kia hai mắt trợn tròn, chết không nhắm mắt. Hứa Ứng cẩn thận từng ly từng tí đi tới mi tâm của lão, lấy ra một chút tịch diệt thiên hỏa, nhưng bất kể dùng vật chứa gì cũng không thể chứa đựng được, đều bị đốt cháy không còn một mảnh. Cho dù Hứa Ứng lấy đại đạo của mình làm vật chứa, đại đạo cũng sẽ bị tịch diệt thiên hỏa thiêu hủy. Cho dù là hư không đại đạo cũng bị thiêu đốt đến không còn đạo lực. Trong hậu thiên đại đạo của y, các loại đại đạo đều không thể chống đỡ tịch diệt thiên hỏa này. Hứa Ứng nhíu mày, nghĩ đi nghĩ lại lấy thêm một khối hỗn độn thạch nữa, đã thấy hỗn độn thạch bị thiên hỏa đốt cháy. Uy lực của nguyên thủy tịch diệt thiên hỏa, quả thực khủng khiếp. Hứa Ứng ngẩng đầu lên, nhìn về phía đầu lâu ông lão tóc trắng, một lát sau, Hứa Ứng xách cái đầu tóc bạc này lên, cẩn thận từng ly từng tí nói, "Chung gia, ngươi mở vũ trụ trong cơ thể ngươi ra, ta bỏ vào." Quả Chung nổi giận, "A Ứng, sao ngươi không để ở vũ trụ trong cơ thể ngươi?" Hứa Ứng cười nói, "Còn không phải ta lo dẫn lửa thiêu thân hay sao?" Quả Chung càng tức giận, "Chẳng lẽ ta thì không dẫn lửa thiêu thân?" Hứa Ứng bất đắc dĩ, đành phải mang theo đầu ông lão tóc bạc, đi xuống hỗn độn sơn, rời xa nơi này. Hắn ngồi trên chuông, Quả Chung chở y tiến vào trong hỗn độn hải, chạy về phía tầng trung của hỗn độn hải. Hứa Ứng thì nâng đầu lâu bạc trắng lên, cẩn thận nghiên cứu loại thiên hỏa có thể thiêu cháy tồn tại nguyên thủy cảnh này. Y càng nghiên cứu càng mê muội, tịch diệt đại đạo ẩn chứa bên trong tịch diệt thiên hỏa này hoàn toàn vượt qua bất cứ loại tịch diệt thiên hỏa nào mà y từng thấy. Tuy thiên hỏa cũng không nhiều, nhưng chất lượng lại cao đến dọa người. Loại thiên hỏa này như sâu độc dính trong xương, bám vào trên người nguyên thủy đạo cảnh, lấy đại đạo mà người này tu luyện làm chất dinh dưỡng, tẩm bổ bản thân, hoàn toàn không thể thoát khỏi. Có lẽ đây là nguyên rủa của đại đạo đối với những kẻ bất tử, bởi vậy mới có thể sinh ra thứ này. Hứa Ứng nhìn ngọn lửa này, hạ giọng nói, tương lai, cho dù ta tu thành nguyên thủy, chỉ e bản thân cũng sẽ dấy lên loại thiên hỏa này, vĩnh viễn không tắt, cho đến tử vong. Y vươn một đầu ngón tay ra, thận trọng tới gần nguyên thủy tịch diệt thiên hỏa. Lúc trước khi ở Hồng Nguyên Tịch Diệt do Hỗn Nguyên Tiên Triều biến thành, trường đao của y chỉ vào trên Hồng Nguyên Tịch Diệt, không ngờ Hồng Nguyên Tịch Diệt cũng trở nên trong suốt, các loại đại đạo tịch diệt trở nên rõ ràng. Bây giờ y muốn lặp lại chiêu cũ, xem xét cấu tạo tịch diệt đại đạo nguyên thủy tịch diệt thiên hỏa. Không ngờ đầu ngón tay Hứa Ứng còn chưa tới gần thiên hỏa đã bị thiên hỏa đốt cháy, ngón trỏ nhanh chóng bị đốt không còn một mảnh. Thiên hỏa lập tức đốt ngón giữa và ngón cái của y, Hứa Ứng nên nhanh chóng quyết định, chặt đứt ngón giữa ngón cái của mình. Chỉ thấy hai đầu ngón tay cháy sạch sành sanh trong thiên hỏa, thậm chí không còn tro tàn. Tay phải của Hứa Ứng chỉ còn lại hai ngón tay, ngón út và ngón áp út đứng tựa vào nhau, có vẻ khá cô đơn. Nhưng hắn lại không nhớ rõ, tay phải của mình có ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa, ba ngón tay này lại bị nguyên thủy tịch diệt thiên hỏa, xóa khỏi nhân quả trong hỗn độn hải. Cho dù Hứa Ứng điều động đại đạo, từ đầu đến cuối vẫn không thể làm cho mình mọc ra ba ngón tay kia. Quả Chung thấy tình hình này, không khỏi rùng mình một cái. May mắn mình từ chối nhét thứ này vào vũ trụ trong cơ thể. Chung gia không cần lo lắng, tịch diệt chỉ là trạng thái tịch diệt của đạo, nguyên thủy tịch diệt thiên hỏa đốt vào ba ngón tay của ta, nhưng ta đã sớm lĩnh ngộ ra trạng thái tịch diệt. Hứa Ứng cười nói, mặc dù ta ù không địch lại luồng nguyên thủy tịch diệt thiên hỏa này, nhưng nhân quả bổ sung thiếu khuyết, ngón tay có thể tự phục hồi như cũ. Y giơ hai tay lên, so sánh một chút với hai bàn tay, tay trái năm ngón, tay phải, hai ngón tay phải, có phần kỳ quái. Có điều theo Hứa Ứng bổ sung nhân quả, quả nhiên chỉ thấy đầu ngón tay tay phải dần dần khôi phục. Nguyên thủy tịch diệt thiên hỏa đích xác lợi hại, ngay cả ta cũng không phòng được, những người khác chỉ e càng khó phòng bị. Hứa Ứng một đường nghiên cứu tìm hiểu, trình độ tịch diệt đại đạo nước lên thì thuyền lên, ngay cả trình độ của đại đạo khác cũng đột nhiên tăng mạnh, hậu thiên đại đạo cũng liên tục gia tăng, vượt xa so với ngày xưa. Lần này thu hoạch lớn của y nhất không phải là do Thái Hoàng xông vào một phần vũ trụ, mà là vì đóa tịch diệt thiên hỏa kia. Bất tri bất giác qua hơn 10 năm, mặc dù Hứa Ứng vẫn không cách nào làm cho tịch diệt thiên hỏa trở nên trong suốt, nhưng đã có thể điều động luồng thiên hỏa này. Tịch diệt thiên hỏa đã đốt tan mi tâm lão già tóc bạc, hỏa diễm chui vào trong đầu lão, mỗi khi Hứa Ứng phát động tịch diệt thiên hỏa, chỉ thấy tai mũi miệng lão già tóc bạc toàn bộ sáng lên, một cột sáng tịch diệt bắn ra từ mi tâm, hết sức kỳ quái. Thái Hoàng lấy đi trường đao của hắn, bây giờ trong tay ta đã không còn nguyên thủy chi bảo, đối mặt với bác đại điện chủ của đạo minh, chỉ e sẽ có nguy hiểm. Có điều có bảo vật này, sẽ có thêm một phần bảo đảm. Hứa Ứng nghĩ tới đây, trong lòng khẽ động, bất giác nhớ tới Hỗn Nguyên Vũ Trụ mới và Nguyên Vị Ương, thầm nghĩ, có Hỗn Độn Chung ở đó, chắc bọn họ sẽ có gì không nguy hiểm. Hỗn Độn Chung cũng một món chí bảo nguyên thủy, là hỗn độn chủ đời thứ nhất lưu lại, uy lực rất mạnh. Nó là nguyên thủy chí bảo hoàn chỉnh, uy lực hơn xa thanh đao gãy nguyên thủy chí bảo không trọn vẹn. Dù nhiều chỗ của Hỗn Độn Chung đã bị thương, nhưng vẫn có thể sánh vai với minh chủ đạo minh nguyên hư. Ngoài trừ hỗn độn chung, nơi đó còn có một món nguyên thủy chí bảo, Linh Cát Kiều. Hơn nữa hỗn độn chung có thể triệu tập vô số sinh vật hỗn độn, đạo minh muốn đánh hạ vũ trụ mới, có thể nói nằm mơ nói mộng. Hứa Ứng cân nhắc nói, không bằng đến Hồng Nguyên tịch diệt của Hỗn Nguyên Tiên Triều xem thử trước đã. Hồng Nguyên này đã sớm bị dập tắt, theo lý mà nói chính là thời khắc tịch diệt thiên hỏa phát ra vô lượng sinh cơ. Với tư cách hỗn độn chủ, ta có trách nhiệm diệt trừ hỗn độn linh căn này. Y bèn bảo quả chung đổi hướng, tiến đến Hồng Nguyên tịch diệt của Hỗn Nguyên Tiên Triều. Đợi đến khi đi tới vị trí của Hồng Nguyên tịch diệt, đã không còn thấy Hồng Nguyên kia, bốn phía trống không, Hứa Ứng điều động nhân quả kiếp vận suy tính tung tích tàn tích vũ trụ, qua không lâu mới tính ra phương vị. Y nhảy xuống khỏi quả chuông hưng phấn nói, A Ứng, hiện tại đến phiên ta ngồi trên người ngươi rồi. Hứa Ứng nâng tay phải lên, quả chuông rơi vào trên lòng bàn tay của Y, Hứa Ứng một tay xách đầu, một tay nâng chuông, đi theo phương hướng mình đã tính sẵn. Một lúc lâu sau, Y đi tới bên ngoài đại không minh cảnh của đạo minh. Đại không minh cảnh do đã không còn hỏa táo thụ của quan chủ Cẩn Du Quang, rách ra từ trong hư không hỗn độn, nhưng vẫn là thánh địa vô thượng trong hỗn độn hải. Nơi đây có từng tòa đạo điện đứng sừng sững, quần anh tụ hội, bức lui hỗn độn chi khí, đạo quang như thủy triều, phản phất như bó đuốc bên trong hỗn độn hải. Đạo Minh Đạo Điện là nơi ở của từng vị điện chủ, mà điện chủ thường là tận cùng đại đạo. Số lượng điện chủ đạo minh rất nhiều, cho đã có ba tồn tại cấp điện chủ chết trong tay Hứa Ứng, thậm chí trong đó có một vị điện chủ nhân quả điện, nhưng đối với đạo minh mà nói vẫn không tính là gì. Hứa Ứng nhìn về phía đạo điện san sát, quan sát những đạo điện vần quanh này. Nơi đó có hỗn độn chi khí, từ trên trời hạ xuống, rót vào một mảnh trụ thi thể bên dưới. Tàn tích vũ trụ kia kiếp vận sâu nặng, vẫn chưa bị thiên hỏa thiêu hết, còn lại một ít vật chất kỳ quái mà ngay cả tịch diệt thiên hỏa cũng không thể hòa tan phân giải. Nhưng bên trên mảnh thi thể đó lại có hào quang màu đen đắm chìm trong hỗn độn chi khí đang rơi xuống, điên cuồng hấp thu hỗn độn đạo lực. Đây là lần đầu tiên Hứa Ứng nhìn thấy hỗn độn linh căn màu đen, trong lòng chấn động mãnh liệt. Ánh sáng màu đen kia chính là hỗn độn linh căn do một gốc tiên thiên bất diệt linh quang tạo thành. Linh căn này cắm rễ trong tàn tích vũ trụ, lấy phế tích Hỗn Nguyên Tiên Triều làm chất dinh dưỡng, lấy hỗn độn đạo lực làm linh năng, sinh trưởng lớn mạnh. Hình thái của linh căn như một cây linh chi màu đen, vừa như hắc ngọc như ý, động tĩnh phun ra nuốt vào hỗn độn chi khí cực kỳ kinh người. Linh căn mạnh nhất hít thở hỗn độn chi khí mà Hứa Ứng từng thấy chính là Khai Nguyên Thần Phủ, hỗn độn linh căn của Bỉ Ngạn, nhưng lúc Khai Nguyên Thần Phủ cường thịnh nhất, phun ra nuốt vào hỗn độn chi khí cũng không bằng một phần vạn gốc hắc ngọc linh chi này. Mà linh chi này chỉ là vừa mới sinh ra, còn xa mới thành thục. Hứa Ứng cố nén chấn động trong lòng, thầm nghĩ, đợi đến khi gốc linh bảo này thành thục, chỉ sợ địa vị đệ nhất linh bảo của hỗn độn hải, ngoài nó ra sẽ không còn ai khác. Ngay cả Linh Cát Kiều cũng kém xa nó. Lúc linh căn linh cát còn chưa thành thục, hỗn độn chủ đời thứ 6 đạo nguyên chặt đứt, đạo nguyên luyện nửa đoạn trên của linh cát thành chí bảo Linh Cát Kiều, trở thành pháp bảo của hắn, uy lực chí cường, một cây cầu rơi xuống là có thể đè chết mấy tuyệt đại cường giả như minh chủ đạo minh đế thân. Nếu đã tới, thì dứt khoát diệt trừ gốc linh căn này, để tất cả những gì đạo minh làm từ trước đến nay, hết thảy hóa thành vô dụng. Hứa Ứng nghĩ đến đây, lập tức xông vào đạo minh, bay về phía Hắc Ngọc Linh Chi đi đến. Y vừa mới bước vào đạo minh, lập tức bị người phát hiện, đệ tử đạo minh, vô luận ngoại môn hay nội môn, hoặc là đệ tử nhập thất đều không xa lạ gì đối với Hứa Ứng. Nhìn thấy y xông vào, không khỏi kinh hoảng biến sắc, vội vàng bỏ chạy tứ tán, cao giọng kêu lên, Hứa Ứng trở về rồi. Hứa Ứng giết trở về rồi. Tuy mạnh mẽ là tinh anh của các vũ trụ, nhưng đối mặt với Hứa Ứng lại hoàn toàn không có ý chí chiến đấu. Mặc dù Hứa Ứng đã ly khai đạo minh hơn nghìn năm, nhưng hung danh vẫn còn. Năm đó y mới vào đạo minh, đã đánh khắp ngoại môn, quét ngang tất cả đạo phủ, hung danh lan xa. Sau lại đạo minh cho phép rất nhiều đại cao thủ nổi danh đã lâu tiến đến truy sát đồ để bị ruồng bỏ của đạo minh. Ôn Nam Huân. Hứa Ứng là người hộ đạo của Ôn Nam Huân, không cần động thủ, chỉ tước đoạt đạo lực của mọi người. Vô số cao thủ đạo minh đã bị hỗn độn hải đè chết. Truyền thuyết này hơn nghìn năm nay vẫn lưu truyền trong đạo minh như trước. Đi mời các điện chủ. Bọn họ hoảng hốt chạy trốn tứ tán. Hứa Ứng coi bọn họ như không thấy, chỉ vài bước đã vượt qua tất cả mọi người, không cho bọn họ cơ hội thông báo điện chủ. Nhưng phía trước là từng tòa đạo điện vần quanh phế tích vũ trụ, đương nhiên điện chủ trong đạo điện cũng bị hỗn độn xâm nhập của y làm cho kinh động. Ngũ Lôi điện chủ Tùng Dương Chân Quân vừa mới đi ra khỏi đạo điện, chỉ thấy Hứa Ứng một tay nâng chuông, một tay mang theo một đầu người tóc trắng, đi về phía mình bên này. Hứa Ứng. Tùng Dương Chân Quân vừa kinh ngạc, vừa sợ hãi, cười lạnh nói, không ngờ ngươi còn dám trở về đạo minh. Chẳng lẽ không sợ chết hay sao? Hứa Ứng chẳng quan tâm, trực tiếp đi tới. Tùng Dương Chân Quân mỉm cười, dưới chân bắn ra đạo quang, Ngũ Lôi đại đạo làm đường, trải một con đường kéo dài về tận cùng đại đạo. chỉ thấy ở tận cùng đại đạo, vô số đạo quang phun trào như thủy triều, trong lôi triều, dấu ấn của Tùng Dương Chân Quân hiện lên, hùng vĩ vô song, cúi người về phía Hứa Ứng, mang theo đạo lực vô biên. Hứa Ứng, nhận lấy cái chết. Trong lòng bàn tay của Tùng Dương Chân Quân điều động hết vĩ lực vô thượng, năm ngón tay nắm chặt thành một, lập tức có vô số tia sét vọt tới từ trong hỗn độn hải, hóa thành một luồng sấm sét cực kỳ rực rỡ trong lòng bàn tay hắn ta. Tùng Dương Chân Quân vung mạnh lên, ngũ lôi hóa thành trường mâu, nhanh chóng phóng về phía Hứa Ứng. Bàn tay Hứa Ứng nhẹ nhàng vỗ một cái, quả chuông gào thét bay ra, ầm ầm va chạm cùng ngũ lôi trường mâu, lập tức phản phất như lôi trì nổ tung, vô số lôi tương điện dịch trút xuống bốn phía. Quả chuông đụng nát ngũ lôi trường mâu, đánh đến trước mặt Tùng Dương Chân Quân. Tùng Dương Chân Quân hơi biến sắc, giờ hai tay lên nghênh đón vách chuông xoay tròn, quát lên một tiếng lớn, ngũ lôi đại đạo diễn hóa cửu đạo tuần chính, đạo lực tăng vọt. Cũng trong lúc đó, sau lưng hắn xuất hiện tận cùng đại đạo, dấu ấn tận cùng đại đạo điều động ngũ lôi đạo lực của vô số vũ trụ của hỗn độn hải, cũng song chưởng đánh ra, nghênh đón quả chuông. Song chưởng của Tùng Dương Chân Quân mang theo dấu ấn tận cùng đại đạo vừa mới rơi vào trên quả chuông, bỗng nhiên ở bên khác của quả chuông, Hứa Ứng phi thân tới, xuất chưởng ấn trên quả chuông, lực lượng vô thượng của hậu thiên đại đạo bộc phát. Công. Một tiếng chuông vang vọng, phá vỡ an bình của đạo minh, Tùng Dương Chân Quân học máu, bay ngược theo con đường tận cùng đại đạo, một tiếng ầm vang, cùng dấu ấn đạo của mình trùng trùng điệp điệp đụng vào nhau. Hắn cố gắng ổn định thân hình, vừa định tái chiến, lại phát hiện dấu ấn đại đạo của mình trở nên ảm đạm hơn nhiều. Hỗn độn chủ Hứa Ứng, tới bái kiến đạo minh. Bên tai hắn vang lên âm thanh của Hứa Ứng, vô cùng rõ ràng. Cùng lúc đó, âm thanh này truyền khắp mọi ngóc ngách của đạo minh, trong mỗi tòa đạo điện, mọi người đều có thể nghe rõ ràng. Hứa Ứng vừa dứt lời, trong ngoài đạo minh, trong từng tòa đạo điện, điện chủ dồn dập đứng dậy, nhìn sang bên này, ánh mắt đang xen vào như lưới điện. Hứa Ứng suy nghĩ rất rõ ràng, mình xông vào đạo minh chắc chắn không gạt được những điện chủ này, đã như vậy, không bằng dứt khoát quang minh lỗi lạc như Thái Hoàng, thoải mái nói mình đến bái kiến. Hắn bước về phía trước, đi qua trước mặt Trượng Dương Chân Quân. Phù Dương Chân Quân không người nói, ta thua rồi, đạo pháp của hỗn độn chủ quả nhiên xuất thần nhập hóa, thật khiến ta khâm phục. Mời. Tận cùng đại đạo, dấu ấn đại đạo của hắn buông lỏng, có nghĩa Hứa Ứng có năng lực hủy diệt dấu ấn của hắn. Có năng lực hủy diệt dấu ấn của hắn cũng tức là có thể giết chết hắn. Bởi vậy Tùng Dương Chân Quân không hề ngăn cản Hứa Ứng, ngược lại nho nhã lễ độ, tùy ý để y đi qua. Mặc hắn dù bại, nhưng cấp bậc lễ nghĩa vẫn còn, hắn đoán Hứa Ứng sẽ không làm khó hắn. Nhưng chắc chắn Hứa Ứng sẽ bị điện chủ khác công kích, nếu lâm vào vây công, cũng phải chết không thể nghi ngờ. Hứa Ứng đi qua ngũ lôi điện, bỗng nhiên một người từ đạo điện gần đó chạy vội đến, quát, Hứa Ứng. Ngươi coi đạo minh là nơi nào, người muốn đến thì đến muốn đi thì đi. Lưu mạng lại. Quả chung nhanh chóng nói, A Ứng, người này là điện chủ Hồng Điện, tên là Sương Lê, tu luyện chính là Hồng Đạo. Sương Tư Lê điều động đạo lực, phía sau hồng thủy ngập trời, lũ lụt hình thành tận cùng đại đạo. Hai chân dấu ấn của hắn mỗi chân đạp lên một con thần long hồng hoang, đứng sừng sững ở đó. Sương Tư Lê hét to, song chưởng đẩy về phía trước, cự lực vô song nghiền ép về phía Hứa Ứng. Cùng lúc đó, một bên khác của Hứa Ứng, một vị điện chủ khác của đạo điện đánh tới, không nói lời nào đã điều động đạo lực của bản thân, phía sau ánh lửa hừng hực, hiện ra tận cùng đạo đại, như mặt trời chói chang treo cao. Song chưởng người này đẩy đến, không ngờ lại hiện ra hỗn độn chi hỏa, đốt về phía Hứa Ứng. A Ứng, người này là điện chủ hỏa điện, tên là Kỳ Chú. Quả chuông úp ngược lại, bảo vệ quanh thân Hứa Ứng, đã thấy Hứa Ứng tế đầu người tóc bạc lên, lơ lửng dưới chuông, đưa tay trái ra, song chưởng một trái một phải, đồng thời nghênh đón Kỳ Chú và Sương Lê. Kỳ Chú giận dữ quát lên, Sương Lê, Hứa Ứng là của ta, ngươi lui ra, ta sẽ bắt hắn. Sương Lê Chân Quân cười lạnh nói, ngươi lui ra, ta đến lập công. Thần thông của hai vị điện chủ từng người chạm vào chưởng lực của Hứa Ứng, hồng chi đạo, hỏa chi đạo ầm ầm vỡ nát, một như ngọc vỡ tứ tán, một như bướm lửa múa lượn. Đạo lực hai người dâng lên, đồng loạt đẩy về phía Hứa Ứng. Hai người bọn họ thi triển ra cửu đạo tuần chứng, cảnh giới tận cùng đại đạo phát động cửu đạo tuần chứng, đạo lực tăng cường rất lớn. Trong lòng hai người thầm hô một tiếng xấu hổ, thầm nghĩ, không ngờ điện chủ đạo minh ta lại phải liên thủ nghênh địch. Nhưng vào lúc này, đột nhiên sau lưng Hứa Ứng cũng hiện ra một tòa vũ trụ đại đạo, nhưng tòa vũ trụ đại đạo này lại khác với cửu đạo tuần chứng của bọn họ. Đối với bọn họ mà nói, đại đạo vũ trụ của Hứa Ứng thậm chí còn có thể nói là ly kinh phản đạo, trông rất kỳ quái. Trong vũ trụ đại đạo này số lượng thiên địa đại đạo nhiều tới đáng sợ, cho dù là tận cùng đại đạo, số lượng thiên địa đại đạo nắm giữ chỉ cỡ 1-2 vạn, cường đại như đế thần cũng chỉ hơn 10 vạn. Nhưng số lượng thiên địa đại đạo trong vũ trụ đại đạo của Hứa Ứng lại lên đến cả trăm vạn. Đáng sợ hơn chính là Tiên Thiên Cửu Đạo không còn là lực lượng chủ đạo của vũ trụ sinh diệt tuần hoàn nữa, thậm chí một số đại đạo trong Tiên Thiên Cửu Đạo, như Vô Cực Thái Nhất, tầm quan trọng trong vũ trụ sẽ giảm mạnh. Thay vào đó là hư không, cùng với đại đạo mà bọn họ chưa từng thấy qua. Những đại đạo kỳ dị này được tuần chứng ra trong vũ trụ đại đạo theo một phương thức quỷ dị, phức tạp, tinh diệu, khéo léo, khiến người ta nhìn mà than thở. Hai người lập tức cảm thấy chưởng lực Hứa Ứng tăng vọt, không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, chưởng lực hình thành thủy hỏa đạo lực ầm vang vỡ nát. Xương Lê, Kỳ Chú Đảo lui về phía sau, vừa mới ổn định thân hình, lại nghe tiếng vang răng rắc không dứt bên tai, hai người quay đầu nhìn lại, sắc mặt lập tức biến đổi. Chỉ thấy không ngờ vũ trụ đại đạo của bọn họ lại bị đại đạo của Hứa Ứng xâm nhập, cửu đạo tuần chứng xuất hiện vấn đề, lúc tuần chứng do xen lẫn vào dị đạo, sai sót càng lúc càng lớn. Âm. Hai vũ trụ đại đạo gần như nổ tung cùng lúc, Xương Lê và Kỳ Chú đồng thời hộc máu, khí tức uể oải suy sụp. Hứa Ứng thu hồi song chưởng, nhấc đầu người tóc trắng rơi xuống, tiếp tục tiến lên. Hứa Ứng đứng lại. Kỳ Chú miệng phun đạo huyết, hóa thành biển lửa, đứng trong biển lửa, bi phẫn nói, ngươi chỉ là một đạo chủ, sao lại có được đạo lực hùng hồn như thế? Đạo chủ. Hứa Ứng dừng bước, nghiêng đầu, cười nói, ai nói ta mới là đạo chủ? Ta vừa là đạo chủ, đồng thời cũng là tận cùng trên đại đạo của ta. Y dậm chân xuống, lập tức xuất hiện vô số con đường do đại đạo tạo thành, ngàn ngàn vạn vạn đều quy tụ dưới chân y, hòa làm một thể. Xa xa, điện chủ của đạo Minh dồn dập vọt tới, dưới chân bọn họ cũng tự hiện ra đại đạo chính mình tu luyện, mỗi người đều có dấu ấn sừng sững ở tận cùng. Nhưng đại đạo của bọn họ lại nối liền với đại đạo của Hứa Ứng, như vô số nhánh sông lớn. Thậm chí ngay cả đại đạo dưới chân Xương Lê và Kỳ Diệt cũng trở thành một nhánh đại đạo của Hứa Ứng. Hứa Ứng cất bước về phía trước, cất bước trên con đường lớn này, thản nhiên nói, hai vị đạo hữu, trên đại đạo của ta không có tiền nhân, ta chính là tận cùng trên đại đạo của ta. Sắc mặt Kỳ Đông ngây dại, ngờ ngác nhìn cảnh tượng này. Xương Lê trấn áp thương thế, nghe vậy cười lạnh nói, tận cùng đại đạo của ta. Chẳng qua là loại tận cùng lừa mình dối người. A Ứng, coi chừng điện chủ thiên điện. Quả Chung nhìn người tới, kêu lên, người này là tận cùng đại đạo, đạo hiệu Thiên Tâm. Hứa Ứng lấy tay làm rìu, nghênh đón Thiên Tâm điện chủ, ánh rìu kinh thế. Điện chủ Thiên Tâm điện đỡ lấy nhát rìu này, hãi hùng khiếp vía, chỉ cảm thấy thiên đạo mà bản thân tu luyện như sắp bị bổ ra, vũ trụ thiên đạo của hắn cũng xuất hiện vết nứt. Thực lực Hứa Ứng vốn không thể cường đại như thế. Hắn vừa mới nghĩ tới đây, đã thấy Hứa Ứng tay giơ tay đánh xuống, rìu thứ hai đánh tới, uy năng càng mạnh, đi tới trước mặt của hắn. Thiên Tâm điện chủ muốn chạy trốn đã không kịp, mắt thấy sắp bị rìu này đánh chết, đột nhiên một người từ trong góc vọt tới. Cười ha hả nói, Hứa Ứng, rõ ràng ngươi là môn hạ bị đạo Minh ta vứt bỏ, còn có mặt mũi tự xưng hỗn độn chủ. Âm. Hai người hợp lực đón lấy một búa này, hơi thở từng người chấn động, trong lòng kinh hãi, sao lại mạnh thế này? Hứa Ứng một tay nhấc đầu người, một tay xuất quyền đánh tới, tự như một quyền khai thiên tích địa, hai người hợp lực đón đỡ, nhưng chân không đứng vững, mỗi người bay ngược trở lại. Hai người từng người ổn định lại thân hình, đại đạo của bản thân bị hao tổn, sắc mặt xấu hổ, không hề tiến lên. Thiên Tâm điện chủ lắc đầu, tiêu tác nói, ngay cả một đạo chủ mà cũng không phải đối thủ, còn mặt mũi nào đi dạy người khác. Hứa Ứng quyền đấm cước đá, đánh một điện chủ trọng thương bay ngược lại, khi thì một tay nghênh địch, khi thì tế đầu người tóc trắng lên, hai tay ứng phó, nhưng không hạ sát thủ, chỉ bức lui điện chủ đạo Minh. Các điện chủ của đạo Minh, tự có lòng kiêu hãnh, bị y bức lui về sau thường xấu hổ không chịu nổi, liền không dám tiến lên. Hứa Ứng đánh qua cả chặng đường, khoảng cách tới Hắc Ngọc Linh Chi được quần điện bao quanh càng ngày càng gần. Đột nhiên một vị điện chủ tỉnh ngộ, kêu lên, chư vị, mục tiêu của hắn là hỗn độn linh căn của Hỗn Nguyên Tiên Triều. Lời này vừa được nói ra, Hứa Ứng lập tức tăng tốc, tiến thẳng đến Hắc Ngọc Linh Chi. Mà ở phía trước hắn, tồn tại tận cùng đại đạo tu luyện lực chi đạo, chém giết cận thân với Hứa Ứng. Hứa Ứng vừa mới bức lui người này, chỉ thấy hai vị điện chủ tu luyện càng, khôn đại đạo giết đến. Hứa Ứng áp đảo hai người, vừa mới chiếm thế thượng phong, lại có hơn 10 vị điện chủ giết tới. Mọi người lúc này đã có chuẩn bị, đồng thời thi triển các loại thần thông đại đạo, thậm chí là pháp bảo đánh về phía Hứa Ứng, cùng lúc đó, lại có hơn 10 vị điện chủ đi tới phía sau mọi người, nhanh chóng gia nhập chiến cuộc. Hứa Ứng đỡ trái đỡ phải, mệt mỏi ứng phó, bị bức không ngừng lui về phía sau, trong lúc đó, y như dây cung bị kéo căng, bị kéo đến cực hạn. Ông. Sau đầu hắn đột nhiên xuất hiện từng quần luân hồi hoàng vô cùng rực rỡ quét khắp bốn phương tám hướng, xuyên qua đại không minh cảnh của đạo Minh, không ngờ lại hiện ra 8 vầng sáng luân hồi. Mặc dù y chưa học hết cửu đạo luân hồi của Thái Hoàng, nhưng bát đạo luân hồi vẫn học được hình thần có đủ. Khoảnh khắc sau, bên trong luân hồi hiện ra vô số Hứa Ứng, từng người tay nhấc một cái đầu, hoặc từng quyền hoặc chỉ, hoặc kích hoặc quét hoặc móc, vô số chưởng lực đánh về phía trước. Giờ khắc này tự như dây cung được bắn ra, chỉ trong nháy mắt, từng vị điện chủ của đạo Minh tự ho ra máu, bay ngược ra sau, có người đứt gân gãy xương, có người vũ trụ đại đạo sau lưng phá diệt, có người dấu ấn tận cùng đại đạo suýt chút nữa thì bị xóa sạch. Còn có tàn chi múa lượn đầy trời. Hứa Ứng cười ha hả, lao qua đống tay chân cục, tiến thẳng đến Hắc Ngọc Linh Chi. Mà bốn phía quanh Hắc Ngọc Linh Chi đã sớm có mấy trăm vị điện chủ đạo Minh chờ sẵn, trận địa sẵn sàng đón địch, sau lưng từng người phóng thích đạo quang, hiện ra đầu tận cùng đại đạo của riêng mình. Nhưng Hứa Ứng đến gần, chỉ thấy đại đạo dưới chân của tất cả điện chủ đạo Minh đều nối liền với đại đạo của Hứa Ứng, biến thành một phần tận cùng đại đạo của y. Các vị điện chủ trong lòng nghiêm nghị. Bọn họ kiến thức uyên bác, thấy cảnh tượng như vậy đương nhiên là minh bạch ý nghĩa trong đó. Đại đạo của chúng ta đều trong đại đạo của hắn, là một phần đạo pháp của hắn. Cho dù chúng ta đã đi xa hơn hắn trên con đường của chính mình, nhưng hắn vạn đạo hợp lưu, tự thành một phái, đã sánh vai chúng ta, thậm chí có thể vượt qua chúng ta. Thật ra chư vị điện chủ của đạo Minh cũng không xa lạ gì với Hứa Ứng. Năm đó Hứa Ứng đánh xuyên qua các đại đạo phủ, đó là đạo tràng của bọn họ. Hứa Ứng học tập các loại đại đạo trong các đại đạo phủ, cũng có thể tính là môn sinh của bọn họ. Không ngờ nhiều năm trôi qua nay, đám sư phụ bọn họ cần mấy trăm người kết trận, đối phó với Hứa Ứng. Năm đó hắn mượn đao để chém giết Vĩnh Lạc chân quân của Hồng Vũ Điện. Hiện tại trong tay hắn đã không còn đao, sao ngược lại còn lợi hại hơn trước? Có người hỏi. Các điện chủ khác lẳng lặng lắc đầu. Thanh đao gãy kia rõ ràng là nguyên thủy chí bảo, cho dù uy lực không bằng hỗn độn chung, nhưng cũng không phải chuyện đùa. Hiện giờ Hứa Ứng không có đao gãy, lại dùng một chiêu thần thông đánh mấy chục điện chủ trọng thương, thực lực như thế quả thực không thể tưởng tượng. Hứa Ứng dừng bước lại, thân hình sừng sững ở trên Hậu Thiên Đại Đạo, Hậu Thiên Đại Đạo đã dưới chân y là không con đường kéo dài. Hắn sừng sững đứng ở tận cùng Hậu Thiên Đại Đạo, nhìn về phía mọi người, cười nói, các vị đạo huynh, đây chính là đạo đại khách của đạo Minh. Các ngươi vô lễ như vậy là ép ta giết người đó ư? Ánh mắt y lộ ra hung quang, bất giác mà nắm thật chặt da đầu trên đầu lâu tóc bạc. Đầu lâu tóc trắng chậm rãi mở mắt ra, phía sau đồng tử có tịch diệt thiên hỏa bập bùng. Mọi người lập tức có cảm giác thiên địa đều tận diệt, chỉ cảm thấy kiếp vận của mình trở nên vô cùng rõ ràng, lúc nào cũng có thể có đại kiếp lâm đầu, chìm vào trong tịch diệt, không khỏi hãi hùng khiếp vía. Từ khi bọn họ tu thành tận cùng đại đạo đến nay, rất ít khi cảm thụ được kiếp vận của mình, chớ nói chi là rơi vào tịch diệt. Nhưng giờ khắc này cái đầu Hứa Ứng trong tay lại khiến cho bọn họ có một loại cảm giác như vậy, đây là đầu người phương nào? Trong lòng bọn họ đồng thời sinh ra nghi hoặc như vậy, Hứa Ứng nghênh đón mấy trăm vị điện chủ đạo điện đi đến, bát đạo luân hồi sau lưng không ngừng lắc lư, bên trong luân hồi, vô số Hứa Ứng mỗi người mang theo một đầu người tóc bạc. Tất cả điện chủ đều cảm nhận được áp lực vô biên, chậm rãi lui về phía sau. Xa xa, càng có nhiều điện chủ bay tới, thấy cảnh này, vừa định tiến lên, liền phát hiện tịch diệt chi khí vô biên đè xuống, vội vàng dừng bước. Nghi hoặc không thôi. Mắt thấy mọi người sắp thối lui đến dưới Hắc Ngọc Linh Chi, đột nhiên một âm thanh cười ha hả nói, hỗn độn chủ chính là đại nhân vật, đến đạo Minh ta làm khách, cần gì phải tính toán chi ly với điện chủ của đạo Minh ta. Hứa Ứng lập tức phát giác được một luồng đạo lực vô thượng đánh tới, vô hình vô tung, trực tiếp đặt ở trên người y, cho dù là quanh thân bao phủ bởi hư không vô lượng, cũng bị luồng đạo lực này đột phá. Hồng Mông đạo lực thật cao minh. Hứa Ứng dừng bước, theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Hồng Mông điện chủ Quách Thủ Đạo cất bước đi tới. Tay áo phấp phới, hạt phát hồng nhan, như tấm gương sáng cho mọi người. Các điện chủ khác thấy hắn cũng cúi người, tham kiến Vạn Thánh Tôn Sư. Quả Chung lặng lẽ nói, A Ứng, danh hiệu Vạn Thánh Tôn Sư của Quách Thủ Đạo, bởi vì hắn là người đầu tiên tu thành tận cùng đạo đại sau Minh Chủ Đạo Minh, cũng là người đầu tiên đi theo Minh Chủ Đạo Minh. Sau đó điện chủ tiến vào đạo Minh, đều được hắn chỉ điểm, cho nên mới có địa vị như hôm nay. Có thể nói, nửa giang sơn đạo Minh, đều là đệ tử của hắn. Bởi vậy, điện chủ đạo Minh mới tôn hắn là Vạn Thánh Tôn Sư. Hứa Ứng không biết lai lịch trong đó, khen, Chung gia biết nhiều thật. Quả Chung dương dương đắc ý, cười nói, sau khi ta đến đạo Minh, Quách Thủ Đạo cũng từng chỉ điểm ta tu hành. Hắn dạy rất tốt. Quách Thủ Đạo đi tới phụ cận, không người chào nói, đạo Minh Quách Thủ Đạo, bái kiến hỗn độn chủ. Đạo huynh đường xa đến đây, đạo Minh trễ nải tiếp đón, thứ tội. Hứa Ứng hơi không người, xem như hoàng lễ, ánh mắt lấp lóe nói, Quách đạo huynh, đạo Minh Cửu Điện, chẳng lẽ chỉ có một mình ngươi tọa trấn? Hỗn nguyên vũ trụ mới của ta, hôm nay thế nào rồi? Quách Thủ Đạo ưỡn thẳng người lên, cười nói, hỗn độn chủ trở về xem một chút, chẳng phải sẽ biết sao? Hứa Ứng lắc đầu nói, chẳng lẽ các điện chủ khác đi vũ trụ mới? Vũ trụ mới có hỗn độn chung thủ hộ, lại có Linh Các Kiều, cho dù là Minh Chủ Đạo Minh tự mình đi đến, cũng không làm gì được nó. Cần gì ta phải trở về? Trái lại đạo Minh này, nếu như chỉ có Quách Đạo Huynh, chỉ e hôm nay sẽ bị xóa tên khỏi Hỗn Độn Hải. Ánh mắt của y nhìn xung quanh một vòng, giọng điệu nặng nề không có bất cứ tình cảm gì, lạnh lùng nói, các ngươi đều phải chết. Lời này vừa được nói ra, tất cả các điện chủ ở đây không khỏi tức giận, các loại đạo quan lấp lánh, đại đạo tràn ngập. Ánh mắt Hồng Mông điện chủ Quách Thủ Đạo nhìn vào đầu người tóc trắng trong tay Hứa Ứng, lộ vẻ kinh ngạc, cười nói, Hỗn Độn chủ, chỗ dựa của ngươi chắc là cái đầu người này. Nhưng ngươi làm sao biết được cửu điện chỉ có ta ở lại đạo minh? Hứa Ứng đang muốn nói chuyện, đột nhiên sau lưng vang lên giọng nói của Thái Nhất Điện Diệu Thánh Chân Vương, cười nói, tất nhiên hắn không biết. Dù sao hắn cũng không phải tận cùng đại đạo, tuy có đôi chút thực lực và thủ đoạn, nhưng so với cửu điện thì cách nhau rất xa. Hắn thậm chí không cảm ứng được ta đến gần. Hứa Ứng nghiêng đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy Diệu Thánh Chân Vương bụng phệ đi về phía bên này, cách mình đã không xa. Khoảng cách này, nếu như đánh lén, Hứa Ứng rất khó trốn thoát. Lại có một giọng nói khác vang lên, âm vang mạnh mẽ, tựa như sắt đá, tràn ngập sát khí, xưa nay Hỗn Độn chủ luôn đối nghịch với đạo minh chúng ta, hôm nay có thể sẽ phải xa lầy bên trong đạo minh, ứng với sát kiếp của bản thân. Hứa Ứng theo tiếng nhìn lại, thấy điện chủ sát phạt điện Vu Đạo Huyền Thần thái cao ngạo, như hội tụ sát phạt chi khí của thế gian này, muốn giết y tới trắng xóa, thay Hỗn Độn Hải thanh trừ tất cả kiếp vận. Các điện chủ khác của đạo minh dồn dập chạy đến, vây lấy Hứa Ứng, trong ngoài ba tầng chật như nêm cối. Cho dù đầu người tóc trắng tản mát ra khí tức tịch diệt, cũng bị khí thế của đám người ép lui không ít. Hứa Ứng quét mắt nhìn một đám điện chủ nói, Hồng Trung Sinh, Linh Tê, Cố Đạo Sinh và Đạo Nhàn chắc là đi tới vũ trụ mới của ta. Chỉ dựa vào bọn họ, không cách nào chống lại Hỗn Độn chung, cho nên minh chủ đạo minh Nguyên Hư tất nhiên cũng đi cùng. Nơi này chỉ còn lại ba vị các ngươi. Tuy y đã rơi vào vòng vây, nhưng đại đạo dưới chân lại có vẻ rực rỡ dị thường, cho dù là tam đại điện chủ thì đại đạo cũng chỉ là một bộ phận của đại đạo dưới chân y, là nhánh cây trên đại đạo của hắn. Chỉ có điều, Vu Đạo Huyền, Quách Thủ Đạo, Diệu Thánh Chân Vương đứng trên chạc cây, đi xa hơn so với y. Diệu Thánh Chân Vương cười nói, làm sao ngươi biết cửu điện chỉ còn lại có ba vị chúng ta? Hứa Ứng tế ra đầu người tóc trắng ra, không hề phát động uy năng, cười nói, bởi vì từ trên người ta, đạo tịch nhìn thấy tịch diệt chân thật, hắn ý thức được, đạo minh sai rõ mười phần, với tính cách của hắn, nhất định sẽ rời khỏi đạo minh. Quách Thủ Đạo sắc mặt khẽ biến, bốn phía vang lên tiếng bàn luận của điện chủ minh, nghị luận xôn xao. Chuyện đạo tịch chân quân rời khỏi đạo minh chỉ có mấy vị điện chủ nhỏ lẻ mới biết được, việc này còn không lan truyền bên trong đạo minh. Khi bọn họ nhận được tin tức này, đạo tâm chấn động, khó tránh khỏi hỏi thăm lẫn nhau. Đạo tịch là một trong cửu điện, thậm chí có thể nói là tồn tại có uy danh lớn nhất trong cửu điện, mặc dù không phải là tận cùng đại đạo, nhưng chiến lực lại là số một số hai, dựa vào cảnh giới đạo chủ mà vượt qua rất nhiều tận cùng đại đạo. Hắn rời khỏi đạo minh tìm kiếm tịch diệt đại đạo chân thực, truyền ra ngoài, chắc chắn đảo loạn nhân tâm trong đạo minh. Hứa Ứng tiếp tục nói, về phần nhân quả điện chủ Giang Tự Lưu, vì sao hắn cũng không ở đạo minh, là bởi vì hắn đã chết. Ta tự tay giết chết. Lời này vừa được nói ra, mọi người đều ồ lên. Quách Thủ Đạo, Diệu Thánh Chân Vương và Vu Đạo Huyền sắc mặt chợt biến, khí tức bất ổn. Tin tức này quá chấn động, cho dù bọn họ là người trong cửu điện, cũng khó có thể ổn định đạo tâm. Bởi vì, Giang Tự Lưu quả thực đã biến mất. Nhưng vào lúc này, Hứa Ứng sải bước ra, một ngón tay điểm tới, tự như đầu ngón tay ngưng tụ tất cả ánh sáng của một vũ trụ. Quy lực chỉ này còn hơn trước kia vô số kể, lại thêm Hứa Ứng điều động Bát Đạo Luân Hồi, vô số Hứa Ứng bên trong luân hồi đồng thời điều động nguyên thủy đạo khí, hướng Quách Thủ Đạo đâm tới. Chỉ này của hắn, tuy quy lực chưa đạt tới cấp bậc cửu điện, nhưng quá khứ vị lai kinh lại khiến cho vô số cái y đồng thời triển khai chiêu này, nắm giữ đạo lực gần như nguyên thủy. Quách Thủ Đạo đối mặt với chỉ này, không ngờ lại không nhượng bộ chút nào, cũng điều động hết thảy đạo lực tụ ở đầu ngón tay, nghênh đón nguyên thủy đạo chỉ của Hứa Ứng. Một chỉ này của hắn như ẩn dấu Hồng Mông trong đầu ngón tay, trong vũ trụ Hồng Mông này còn có biến hóa cửu đạo tuần chứng, đạo lực cực kỳ kinh người. Một chỉ này của hắn gọi là Hồng Mông Đạo Thiên Chỉ, nổi tiếng thiên hạ, trong một chỉ tay lại cất giấu sở ngộ suốt đời của bản thân. Chỉ lực bay tới bao phủ tất cả biến hóa, khiến người ta không thể nào trốn được. Không ngờ chỉ này của hắn không ngờ lại đồng thời chống lại tất cả Hứa Ứng trong Bát Đạo Luân Hồi. Quá khứ vị lai kinh của Vĩnh Lạc Chân Quân đúng là tinh diệu, nhưng trong đạo minh cũng không phải hoàn mỹ vô khuyết, vẫn có không ít điện chủ có thể phá vỡ quá khứ vị lai kinh của hắn. Quách Thủ Đạo chính là một trong số đó. Hắn dùng biện pháp giống hệt như Giang Tự Lưu, đều bỏ qua chiêu này có bao nhiêu Hứa Ứng, mà là để cho tận cùng đại đạo của mình xuất hiện ở trên đại đạo của đối phương, dùng đạo hạnh nghiền ép đối phương. Nhưng Quách Thủ Đạo thi triển ra chiêu này, lại phát hiện Hồng Mông đại đạo mà mình nắm giữ không cách nào bao phủ toàn bộ đại đạo của Hứa Ứng. Đại đạo mà hắn nắm giữ chỉ là một bộ phận đại đạo mà Hứa Ứng nắm giữ, không cách nào xuất hiện ở tận cùng tất cả đại đạo mà Hứa Ứng nắm giữ. Nói cách khác, trong bát đạo luân hồi vẫn có rất nhiều hứa ứng hắn không cách nào công kích đến. Mà những hứa ứng này sẽ công kích đến hắn. Hai loại chỉ lực va chạm, Quách Thủ Đạo lông mày phất phơ, tóc trắng múa lượn, hai mắt trợn tròn, không giận mà uy. Khí tức hứa ứng chấn động mãnh liệt, chỉ một thoáng vô số hứa ứng trong bát đạo luân hồi bị nổ tung. Thân hình hứa ứng lão đảo, lui về phía sau, bát đạo luân hồi lắc lư, từng bộ thi thể hứa ứng ngã xuống, nhưng cũng không thiếu hứa ứng sống sót trong luân hồi. Các vị điện chủ đạo minh kinh ngạc khó hiểu, vừa rồi hứa ứng dựa vào quá khứ vị lai kinh, một đòn đánh hơn 10 vị điện chủ trọng thương. Không ngờ Quách Thủ Đạo dựa vào lực lượng bản thân, vậy mà lại ngăn được chiêu này, chẳng những ngăn lại, thậm chí còn chiếm thượng phong. Không hổ là vạn thánh tôn sư, tu vi đạo lực vô cùng vô tận. Âm Dương Điện chủ Âm Trường Tàng than thở. Các điện chủ khác liên tục gật đầu, tinh thần phấn chấn, hứa ứng một mình xông vào đạo minh, giết thẳng đến nơi đây, khiến cho đạo minh mất hết mặt mũi. Vạn thánh tôn sư Quách Thủ Đạo tự mình ra tay, khiến cho cuối cùng bọn họ cũng có thể nở mày nở mặt. Hứa ứng ổn định xu thế suy tàn, chiêu chỉ thứ hai điểm tới. Quách Thủ Đạo tiến lên trước một bước, Hồng Mông Đạo Thiên chỉ nghênh đón chỉ lực của hứa ứng. Hai người lại chấn động thân thể, hứa ứng lại lui về phía sau một bước, trong bát đạo luân hồi, vô số hứa ứng bị Hồng Mông Đạo Thiên chỉ đánh chết, máu tươi nhiễm đỏ luân hồi. Quách Thủ Đạo tiến lên trước một bước, tức giận hét lớn, uy thế càng mạnh, hai người lại đồng thời giơ một ngón tay, đâm tới đối phương. Chiêu chỉ thứ ba vừa va chạm, Quách Thủ Đạo lập tức biến sắc, ngón trỏ tay phải đột nhiên nổ tung đùng đùng, nửa cánh tay bị nổ thành bột phấn. Xuy, xuy, xuy, xuy, xuy. Thân thể Quách Thủ Đạo rung rẩy, từng luồng chỉ lực của Nguyên Thủy Đạo chỉ xuyên qua thân thể của hắn, bắn ra từ trong cơ thể của hắn, chỉ trong chớp mắt đã khiến vị vạn thánh tôn sư này thủng trăm ngàn lỗ, thân thể trong suốt. Hắn ngửa mặt ngã xuống, không còn sức để đánh một trận. Mọi người thấy thế, vừa kinh vừa sợ. Đặc biệt là Âm Dương Điện chủ Âm Trường Tàng càng kinh hãi khó tả, lẩm bẩm nói, rõ ràng là vạn thánh tôn sư chiếm thượng phong, sao lại là ngài ấy ngã xuống trước. Hắn lại không biết, mặc dù cảnh giới của hứa ứng quả thực không bằng những điện chủ như bọn họ, nhưng tu vi cũng thực sự hùng hồn, lại thêm vô số hứa ứng trong bát đạo luân hồi đồng thời ra tay, uy lực thật sự kinh thiên động địa. Quách Thủ Đạo lấy sức một mình chống lại nhiều hứa ứng như vậy, còn có thể bức lui hứa ứng ở hai chiêu trước, khiến người ta không thể không khâm phục Hồng Mông đạo lực hùng hồn của hắn. Nhưng dù có hùng hồn hơn nữa, cũng không thể qua được vô số hứa ứng trong bát đạo luân hồi, hai chiêu đầu của hắn nhìn như bức lui hứa ứng, kỳ thực chính mình đã là nỏ mạnh hết đà. Quả nhiên đến chiêu thứ ba đã bị hứa ứng đánh trọng thương. Hơn nữa lúc trước của hắn cũng không phá được chiêu thức của hứa ứng, vẫn là trúng không biết bao nhiêu nguyên thủy đạo chỉ, lúc chưa bị thương còn có thể áp chế, nhưng bị thương là uy lực những đạo chỉ này bộc phát, bắn cho hắn thủng trăm ngàn lỗ, như vải nát. Hứa ứng vừa đánh trọng thương Quách Thủ Đạo, cũng bị thương rất nặng, có điều hậu thiên đại đạo của y tuần chứng lẫn nhau, rất nhanh đã khôi phục như lúc ban đầu. Hắn đi thẳng đến Hắc Ngọc Linh Chi, đột nhiên sát phạt chi khí nổi lên phía sau, Vu Đạo Huyền tụ tập sát phạt thành phong nhận, chém về phía hắn. Thái Nhất Điện chủ Diệu Thánh Chân Vương cũng tự xuất thủ, ống tay áo cuốn một cái, cố định thân hình hứa ứng lại, bàn tay xuyên qua ống tay áo, đánh về phía hứa ứng. Cùng lúc đó, mấy trăm vị điện chủ phía trước cũng đồng loạt ra tay ngăn cản hứa ứng. Âm. Bát đạo luân hồi vỡ nát, nguyên một đám hứa ứng bay ra từ trong luân hồi, mỗi người thi triển thủ đoạn, các loại thần thông bộc phát, chiến đấu với mọi người. Vu Đạo Huyền đứng trong loạn quân, xuất kiếm chém giết với bản thể hứa ứng, diệt đại đạo, băm thay hứa ứng thành vạn đoạn. Nhưng chăm đưa mắt chú nhìn lại, chỉ thấy hứa ứng khác thế vẫn vui vẻ, chẳng những không biến mất, ngược lại từng người phát động bát đạo luân hồi, giết đến mức đông đảo điện chủ đạo minh người ngã ngựa đổ. Các điện chủ khác vọt tới, gia nhập chiến cuộc, chỉ thấy không ngờ đám hứa ứng kia lại càng đánh càng nhiều, lại có vẻ như đang mọc ra vô hạn. Vu Đạo Huyền trong đầu ngơ ngẩn, không có bản thể. Hay nên nói, toàn bộ hứa ứng đều là bản thể. Hắn bất chấp tất cả, tế lên sát phạt chi kiếm, chỉ một thoáng sát phạt chi kiếm trải rộng, xuất hiện trước mặt từng hứa ứng. Nhưng hắn lại phát hiện, vẫn có rất nhiều hứa ứng chạy ra khỏi phạm vi công kích của sát phạt chi kiếm, không nằm trong phạm vi công kích. Đây là bởi vì sát phạt chi đạo của hắn chỉ là một bộ phận trên đại đạo của hứa ứng, không cách nào bao phủ hết thảy hứa ứng. Vu Đạo Huyền thấy thế, lập tức biết cách phá giải thần thông của hứa ứng, cao giọng nói, Diệu Thánh Chân Vương, Hỗn Nguyên Thái Nhất. Diệu Thánh Chân Vương nghe vậy tỉnh ngộ, lập tức hai tay khép hờ, đột nhiên lật chưởng ép xuống, quát lớn, vạn đạo hỗn nguyên đều quy Thái Nhất. Hứa ứng đang chém giết với Vạn Thiên Điện chủ đột nhiên không tự chủ được nhập vào nhau, chỉ một thoáng đã mất đi quá nửa. Vu Đạo Huyền nở nụ cười, đây chính là thời cơ tốt nhất để hắn chém giết hứa ứng. Kiếm quang của hắn khẽ động, chỉ một thoáng khắp nơi đều là hứa ứng trúng kiếm bỏ mình, chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, tất cả hứa ứng đều bị hắn chém giết không còn. Đám người thấy thế đều nhẹ nhàng thở phào, trong lòng thầm nghĩ một tiếng xấu hổ. Đạo Minh gần như dốc toàn bộ lực lượng, lại chỉ để đối phó với một người, còn thiếu chút nữa không thể giết chết đối phương, truyền đi cũng mất mặt. Đúng lúc này, nụ cười trên gương mặt Vu Đạo Huyền cứng đờ, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên Hắc Ngọc Linh Chi lại có một Hứa Ứng, chẳng biết đã đứng ở đó từ lúc nào. Hứa Ứng đưa tay, chém xuống Hắc Ngọc Linh Chi. Dừng tay. Mọi người vừa sợ vừa giận, ùng ùng lao về phía trước. Vu Đạo Huyền, Diệu Thánh Chân Vương tốc độ nhanh nhất, xông lên phía trước. Đột nhiên Hứa Ứng tế ra cái đầu người tóc trắng kia lên, không người cúi đầu. Vu Đạo Huyền và Diệu Thánh Chân Vương không khỏi sợn tóc gáy, không khỏi có một loại cảm giác bị đại đạo tập trung, kiếp vận cuồn cuộn kéo đến. Tịch Diệt Thiên Hỏa chỗ mi tâm đầu người tóc trắng trở nên vô cùng rực rỡ, dường như thiêu đốt trong đầu, chiếu rọi hai mắt của hắn. Giết Hứa Ứng trước. Không đúng, giết cái đầu người này trước. Hai người lòng có cảm giác, đồng thời ra tay, Diệu Thánh Chân Vương lấy ống tay áo làm vũ khí, bàn tay giấu trong ống tay áo, Vu Đạo Huyền lấy sát phạt làm phong nhận, tụ tập sát khí vô thượng, giết về phía đầu người tóc trắng kia. Nhưng vào lúc này, hai mắt đầu người tóc trắng kia đột nhiên khai mở, lập tức hai luồng tịch diệt thần quang trắng xóa rung động viu viu, giao thoa trong không trung. Diệu Thánh Chân Vương chỉ thấy ống tay áo của mình hóa thành bươm bướm tung bay, nằm ngón tay đứt lìa múa lượn trên không trung. Vu Đạo Huyền nhìn thấy phong nhận do vô thượng sát khí của mình biến thành vô thanh vô tức dồn dập đứt gãy, lập tức hai ánh mắt kia soạt một tiếng chiếu vào trên cổ mình. Trong lòng hắn cả kinh, cảm nhận được tịch diệt chi khí do sát ý vô thượng biến thành. Hai luồng bạch quang đang xen cắt qua cổ hắn, Vu Đạo Huyền nghe thấy tiếng sát phạt của mình bị cắt đứt, nghe thấy máu của mình chảy ra từ trong mạch máu, tùy ý vung vẩy trên không trung, nhìn thấy mình càng bay càng cao, nhìn thấy thân thể mình khu chân múa tay ở phía dưới. Giữa không trung, hắn còn nhìn thấy hai con ngươi của cái đầu tóc trắng kia bắn ra tia sáng trắng, cố định từng cái cổ của điện chủ, xẹt qua trên cổ. Hắn còn nhìn thấy trong mắt đầu người tóc trắng bắn ra bạch quang, điểm sáng nhảy nhót trên cổ của từng điện chủ, còn xuyên qua tận cùng đại đạo của bọn họ, chém đầu dấu ấn tận cùng đại đạo của họ. Thứ này rốt cuộc là thứ gì? Ánh mắt Vu Đạo Huyền dần dần mơ hồ, suy nghĩ trong đầu cũng dần dần mê muội, như sắp trở về hỗn độn. Hắn không rõ, vì sao tịch diệt thần quang trong mắt đầu người tóc trắng này lại lợi hại như thế, ngay cả tận cùng sát phạt đại đạo như hắn cũng không thể ngăn cản. Có người thấy tình hình này, nghẹn ngào bi thương, lẽ nào đạo minh ta lại vì vậy mà diệt môn? Diệu Thánh Chân Vương cùng các điện chủ khác tự mình thi triển thần thông, dồn dập tấn công tới đầu người tóc trắng lơ lửng giữa không trung kia. Diệu Thánh Chân Vương cao giọng kêu lên, chỉ cần đánh nát cái đầu người này là có thể giết Hứa Ứng. Nhưng trên không trung, đầu người kia lại tránh trái tránh phải, không ngừng có ánh mắt chiếu rọi đến, chém đầu từng điện chủ. Diệu Thánh Chân Vương ra sức giết đến trước mặt, đang muốn xuất chưởng đập vỡ đầu người, đột nhiên đầu người tóc trắng kia chuyển động một cái, hai ánh mắt chiếu rọi trên cổ của hắn, đang xen vào nhau. Khóe mắt Diệu Thánh Chân Vương giật giật, nghe thấy đạo khóc cất lên do Thái Nhất Đại Đạo bị cắt đứt. Chẳng lẽ đạo minh ta thực sự phải diệt môn ở đây? Hắn mới vừa nghĩ tới đây, ánh mắt đầu người tóc trắng lại cắt qua trên cổ hắn, cứ như thế liên tục, Thái Nhất Đại Đạo của Diệu Thánh Chân Vương vỡ vụn, đầu người bay lên, máu vẩy ra tại chỗ. Khoảnh khắc đầu của hắn bay lên, tai nghe tiếng răng rắc đinh tai nhức óc, sau đó liền nhìn thấy gốc không ngờ Hắc Ngọc Linh Chi khổng lồ kia bị chặt đứt từ giữa. Đây là hỗn độn linh căn mạnh nhất từ trước tới nay, lại cũng như linh cát, chưa thành thục đã bị chặt đứt. Chỉ có điều lần trước người chặt đứt linh cát là hỗn độn chủ đời thứ 6 đạo nguyên, mà người chặt đứt Hắc Ngọc Linh Chi chính là hỗn độn chủ đương thời Hứa Ứng. Hứa Ứng đưa tay chộp tới một nửa Hắc Ngọc Linh Chi bị rớt xuống kia, cùng lúc đó, một bàn tay khác cũng bắt lấy Hắc Ngọc Linh Chi. Hứa Ứng men theo bàn tay nhìn lại, thấy được khuôn mặt Minh Chủ Đạo Minh Nguyên Hư. Minh Chủ Đạo Minh đến rồi. Hứa Ứng bất chấp nắm nửa cây Hắc Ngọc Linh Chi kia, vội vàng đưa tay ra, đầu người tóc trắng lập tức bay tới, mắt bắn bạch quang, hai luồng bạch quang mênh mông chiếu tới về phía Minh Chủ Đạo Minh. Một tay khác của Nguyên Hư Chủ Đạo Minh vừa vặn chộp tới y, nhưng khoảnh khắc sau, hai luồng bạch quang rơi vào trên cổ tay Minh Chủ Đạo Minh Nguyên Hư, vàng lên viu viu, bạch quang chuyển động quanh cổ tay hắn mấy vòng. Cổ tay phải Minh Chủ Đạo Minh lập tức đứt lìa cánh tay, trong lòng giật mình, chỉ thấy hai luồng bạch quang kia rơi vào trên cổ của mình. Máu trên cổ hắn chảy như suối, bên tai cũng vang lên tiếng đại đạo phá diệt, chỉ cảm thấy đại đạo nhanh chóng tịch diệt. Minh Chủ Đạo Minh Nguyên Hư lâm nguy không loạn, phát động cửu đạo tuần chứng lại. Cửu đạo tuần chứng của hắn quả thực lợi hại, cho dù đại đạo bị chặt đứt, nhưng đồng thời đại đạo khác không ngừng tuần chứng, bổ sung vào đại đạo đã đứt gãy kia. Lúc này, hắn gặp nguy cấp, trực tiếp ngăn cản ánh mắt của đầu người tóc trắng. Nhưng hai luồng bạch quang kia cũng được Hứa Ứng phát động đến cực hạn, không ngờ lại khiến hắn không kịp tuần chứng tu bổ đại đạo. Hắn bất chấp nắm nửa cây Hắc Ngọc Linh Chi, xoay người nhảy ra sau, tránh né hai luồng bạch quang kia, đồng thời đại đạo trong cơ thể chia ra làm chín, mỗi đại đạo đều có một đạo thân từ trong cơ thể đi ra. Cửu đại đạo thân của hắn là theo Tiên Thiên Cửu Đạo, lần lượt là Hỗn Độn đạo thân, Hồng Mông đạo thân, vô cực đạo thân, vân vân. Trong đó hỗn độn và tịch diệt đạo thân chưa tu luyện tới cảnh giới tận cùng đại đạo, các đạo thân khác đều đã tu thành tận cùng đại đạo. Cửu đại đạo thân này, sau lưng mỗi người lơ lửng một tòa vũ trụ đại đạo, không ngờ tu vi thực lực lại không hề yếu hơn đạo minh cửu điện chút nào, ai nấy nhào tới hứa ứng. Không hổ là minh chủ đạo minh, bản lĩnh thật sự cao cường, ngay cả đầu người tóc bạc cũng không thể giết hắn được. Hứa ứng trong lòng thầm khen, nhân cơ hội bắt lấy nửa gốc hắc ngọc linh chi kia, trước khi mọi người giết đến đã nhét hắc ngọc linh chi vào vũ trụ trong cơ thể mình, mang theo đầu người tóc trắng nhanh chóng lui về phía sau. Cửu đại đạo thân của minh chủ đạo minh chạy như bay đến, thân hình đang xen, trận thế cửu đạo tuần chứng đã thành, Hứa ứng sởn cả tóc gáy, dốc hết khả năng, tế đầu người tóc trắng lên. Đầu người tóc trắng mắt bắn bạch quang, chiếu rọi về phía cửu đại đạo thân. Mỗi cửu đại đạo thân kia ai nấy cười lạnh, Hồng Mông đạo thân nói, chẳng qua chỉ là đầu lâu của nguyên thủy cảnh, cũng muốn qua lại tự nhiên trong đạo minh ta, ngươi. Hắn lộ vẻ khó tin, ngơ ngác nhìn cái đầu của Hứa ứng. Bác đại đạo thân khác cũng đồng thời lộ ra thần sắc vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, vẻ mặt không thể tin nổi. Hứa ứng nhân cơ hội này giết chết hỗn độn đạo thân, vô cực đạo thân, luân hồi đạo thân, kiếp vận đạo thân, bước ra rời đi. Minh chủ đạo minh Nguyên Hư cũng trợn mắt há hốc mồm, đứng bất động tại chỗ, không ngờ lại không kịp có bất cứ phản ứng nào, trợ mắt nhìn Hứa ứng nghênh ngang rời đi. Tu vi của hắn quả thực cường đại vô biên, cho dù là bị tịch diệt thiên hỏa của nguyên thủy đạo cảnh đốt mấy vòng quanh cổ, vậy mà cũng không thể thiêu chết hắn. Thế nhưng cái đầu kia mang lại cho hắn xung kích quá lớn, khiến hắn ta bị dọa sợ, không dám truy kích Hứa ứng. Cùng lúc đó, Hứa ứng phát giác được có mấy luồng khí tức cường đại khác nhanh chóng tiếp cận, trong đó có một luồng khí tức tản mát ra hỗn độn chi khí, chắc là hồn trung sinh, một luồng khí tức khác tỏa ra chính kiếp vận chi khí, chắc là đạo nhàn. Hai luồng khí tức khác theo thứ tự là luân hồi, vô cực, chắc là hai vị điện chủ Cố Đạo Sinh và Linh Hy. Hứa ứng biết không ổn, chắc là tứ đại điện chủ cùng minh chủ đạo minh quay về đạo minh. Nguyên Minh chủ phát giác được đạo minh có biến, đi trước một bước, bởi vậy trước tiên bọn họ đến đạo minh. Đám người hồn trung sinh thì tụt lại phía sau nửa nhịp. Nếu điện chủ của đạo minh ngăn ta lại, cho dù chỉ ngăn cản một chút thôi, minh chủ đạo minh sẽ kịp phản ứng, giết chết ta. Y nhanh chóng chạy trốn ra phía ngoài, nhưng vào lúc này, đột nhiên không gian bốn phía vặn vẹo, thời không xoay tròn, rõ ràng là Cố Đạo Sinh điều động luân hồi đại đạo, ý đồ đưa y vào trong luân hồi. Hứa ứng cũng không xa lạ gì đối với chiêu này. Ban đầu ở Hoàng Cực Đế Đô Hỗn Nguyên Tiên Triều, Cố Đạo Sinh đã dùng Luân Hồi Hoàng Thu Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương, mang theo bọn họ xông ra khỏi phạm vi thế lực Hỗn Nguyên Tiên Triều. Phàm là đại đạo tu luyện còn trong luân hồi, đều sẽ rơi vào trong luân hồi hoàng của hắn, không cách nào đào thoát. Cố Đạo Sinh lặp lại chiêu cũ, chỉ cảm thấy đã đưa Hứa Ứng vào trong luân hồi hoàng, đang muốn thu hồi luân hồi hoàng, lại thấy luân hồi hoàng đột nhiên rách mất một khối lớn, không ngờ lại Hứa Ứng lại mang theo luân hồi hoàng xé rách không trung lao đi. Hắn không khỏi vừa giận vừa sợ, đại đạo của hắn đại bộ phận đều không trong luân hồi. Hứa ứng bay thẳng đi, vỗ nhẹ một cái, xé một mảnh vỡ luân hồi hoàng của Cố Đạo Sinh, đập vào trong thân thể quả chuông. Đột nhiên, kiếp vận điện chủ đạo nhàn từ bên mé đâm nghiêng tới, phất trần trong tay xoay tròn, tờ phất trần tản ra bốn phía, từng sợi phất trần nhanh chóng dài ra, dung hợp với hư không. Phất trần của đạo nhàn rời tay bay ra, lao về phía Hứa ứng với tốc độ vượt xa hai người. Hứa ứng bỗng nhiên cảm thấy đầu váng mắt hoa, thiên địa u ám, bốn phía khắp nơi đều là bóng quỷ, mông lung, dữ tận khủng khiếp, trong lòng biết đã bị kiếp vận ám toán. Lúc này y quát một tiếng, phát động hậu thiên đại đạo, cắt qua sợi tơ kiếp vận. Đạo nhàn kinh ngạc ồ lên một tiếng, đuổi theo, giơ tay bắt lấy cán phất trần, thu lại, vô số sợi phất trần dồn dập co lại, khôi phục như thường. Hắn đã nhảy ra khỏi kiếp vận rồi. Đạo nhàn nghi hoặc không thôi. Hứa ứng ra roi thúc ngựa, nhanh như chớp giật phóng tới hỗn độn hải, đột nhiên một mặt kính sáng rực chiếu xuống. Một cô gái xiêm y màu vàng sáng thanh tú yêu điệu đứng dưới kính quát, vô cực vô lượng. Ánh kính chiếu rọi, rẹt một tiếng thu Hứa ứng vào trong gương sáng. Gương này là vô cực bảo kính, là bảo vật mà vô cực điện chủ Linh Hy luyện ra, trong gương giấu trong thời không vô lượng, khắp nơi trắng xóa, không có khởi đầu, không có điểm cuối, không có đại đạo, gọi là vô cực. Nếu bị thu vào trong kính, thường sẽ không thể phân biệt phương hướng, cho dù xác định một phương hướng bay thẳng tới, cũng vĩnh viễn không bay đến điểm cuối. Linh Hy vừa mới thu Hứa ứng vào trong kính, còn chưa kịp buông lỏng một hơi, đột nhiên chỉ thấy vô cực bảo kính rung rẩy như gợn sóng, một khuôn mặt người lộ ra, tiếp theo một đôi bàn tay lớn thò ra khỏi mặt kính. Linh Hy điện chủ vội vàng phát động bảo kính, quát lên, không hổ là hỗn độn chủ, lại có thể thoát khỏi tầng thứ nhất trong bảo kính của ta. Có điều, bảo kính này của ta có vô số tầng. Cô phát động uy lực chung cực của vô cực bảo kính, chỉ thấy trong gương sáng kia đột nhiên hiện ra vô số không gian vô cực, như hai cái gương đối mặt nhau, trong gương có ảnh trong gương. Ảnh trong gương lại có ảnh trong gương, vô cùng vô tận. Giờ phút này, đang có vô số Hứa ứng chế trụ mặt kính, bò ra ngoài. Thần thông vô cực vô lượng. Linh Hy Điện Chủ trong lòng giật mình, lập tức biết Hứa Ứng cũng tinh thông vô cực, chỉ dựa vào vô cực bảo kính không thể vây khốn được y, hai tay bèn chụp lên kính, như đang ôm tròn, muốn đánh một vô cực ấn giết chết Hứa Ứng. Đúng vào lúc này, lại thấy Hứa Ứng đột nhiên giơ một đầu người tóc trắng, chiếu về phía cô, mi tâm người tóc trắng kia có tịch diệt thiên hỏa hừng hực thiêu đốt, đột nhiên mắt bắn ra bạch quang, xuyên thấu mặt kính, nghênh đón vô cực ấn của cô. Ngón tay trên hai tay của Linh Hy Điện Chủ đứt lìa tận gốc, 10 ngón tay không còn sót lại gì, chỉ cảm thấy 10 ngón tay của mình phản phất như từ trong bụng mẹ đã chưa từng có, trong lòng không khỏi cả kinh, lại thấy bạch quang phóng tới, vội vàng hóa thân thành vô cực, lắc mình bỏ chạy. Cô vừa mới trốn đi, Hứa Ứng đã bò ra khỏi vô cực bảo kính, tiếp tục chạy như điên ra phía ngoài, nhảy thẳng vào trong hỗn độn hải. Y vừa mới xuống biển, chỉ thấy trước mặt có một sinh vật hỗn độn vung cái vây to, đập ầm ầm lên người y, trong miệng Hứa Ứng thổ huyết, suýt nữa bị đập nát. Sinh vật hỗn độn kia nhanh chóng vọt tới, chính là hồn trung sinh biến thành, khai mở cái miệng như hỗn độn, đang muốn cắn chết Hứa Ứng, đột nhiên chỉ thấy Hứa Ứng nhất xuất chỉ điểm tới, rơi trên người hắn ta. Hồn trung sinh thân không theo ý mình, lập tức từ sinh vật hỗn độn hóa thành hình người, trong lúc nhất thời vô cùng kinh ngạc. Hắn nhìn xung quanh, chỉ thấy bốn phía không còn hỗn độn hải, mà có đủ loại đại đạo rõ ràng trôi nổi trong hỗn độn hải. Hồn trung sinh, đây chính là đạo lý của vạn đạo hỗn độn, hình thái hỗn độn. Hứa Ứng lau máu tươi trên khóe miệng, phi thân đi, lời nói từ xa vọng lại, ngươi từng cứu ta, hiện giờ ta sẽ nói cho ngươi biết hỗn độn đại đạo chân thật, xem như báo đáp ngươi. Có thể trở thành tận cùng hỗn độn đại đạo hay không phải xem số mệnh của ngươi. Từ nay về sau, ta và ngươi không ai nợ ai. Lần sau nếu ngươi còn dám ra tay với ta, ta nhất định chém chết không tha. Hồn trung sinh ngơ ngơ ngác ngác, đờ đẫn nhìn hỗn độn hải xung quanh, hoàn toàn không ngờ hỗn độn hải lại có thể trong suốt như thế, các loại đại đạo rõ ràng như vậy. Có điều theo Hứa Ứng rời đi, hỗn độn hải xung quanh dần khôi phục hỗn độn, các loại quá trình đại đạo từ rõ ràng trở nên hỗn độn, thì lại làm cho hồn trung sinh chấn động sâu sắc. Lúc này, Đạo Nhàn, Linh Hy cùng Cố Đạo Sinh gào thét đuổi theo, vọt tới bên cạnh hồn trung sinh, Đạo Nhàn đằng đằng sát khí nói, tiểu tử Hứa Ứng đâu rồi? Hồn trung sinh do nhìn thấy hỗn độn đại đạo chân thật, trong lúc nhất thời có phần thất hồn lạc phách, không kịp trả lời cô, trong lòng lẩm bẩm, đây mới là hỗn độn chân thật, đây mới là hỗn độn chân thật. Cố Đạo Sinh nhận thấy trạng thái của hắn không đúng, tiến lên dò hỏi, hồn trung đạo hữu, người có phải là bị Hứa Ứng đả thương hay không? Hắn vừa mới chạm đến hồn trung sinh, đột nhiên lộ vẻ khó tin, đưa tay nhìn bàn tay của mình, chỉ thấy trong nháy mắt khi bàn tay của hắn chạm đến hồn trung sinh đã hóa thành hỗn độn chi khí. Nhưng bàn tay của hắn cũng không tan đi, vẫn chưa dung nhập vào trong hỗn độn hải. Cố Đạo Sinh kinh ngạc khó hiểu, hơi điều động cửu đạo tuần chứng, bàn tay tự phục hồi như cũ. Linh Hy tiến lên, đang muốn đánh thức hồn trung sinh, Cố Đạo Sinh vội vàng ngăn cản, lắc đầu nói, chỉ e hắn sắp tu thành tận cùng hỗn độn đạo đại. Nếu đánh thức hắn, sẽ là phá hỏng cơ duyên của hắn. Linh Hy và Đạo Nhàn kinh ngạc khó hiểu. Tiên Thiên Cửu Đạo, hai loại đại đạo khó tu luyện nhất, đứng hạng nhất chính là Tịch Diệt đại đạo, xếp hạng thứ hai chính là hỗn độn đại đạo. Hai loại đại đạo này uy lực cực mạnh, một hung danh có thể hủy diệt vũ trụ, hủy diệt vạn đạo, một là có hỗn độn hải làm căn cơ. Hai vị điện chủ Đạo Minh, Đạo Tịch Chân Quân và Hồn Trung Sinh, tuy đều không phải là tận cùng của đại đạo, nhưng có được chiến lực tận cùng đại đạo. Hai người là kỳ tài ngút trời, có thành tựu kinh người trong Tịch Diệt đại đạo và hỗn độn đại đạo, nhưng vẫn không thể đột phá. Đặc biệt là Hồn Trung Sinh, hơn nữa đã đắm chìm trong cảnh giới đạo chủ mấy trăm ức năm cũng không cách nào đột phá. Bởi vậy Minh chủ Đạo Minh và trên dưới Đạo Minh mà tìm kiếm đủ loại cơ duyên cho hắn, nhưng hắn vẫn bị vây ở cảnh giới đạo chủ. Không ngờ rằng vào lúc này, Hồn Trung Sinh lại có dấu hiệu đột phá, tu thành tận cùng hỗn độn đại đạo. Chúng ta tiếp tục đuổi theo Hứa Ứng. Đạo Nhàn nói nhanh, kẻ này đại náo Đạo Minh, tuyệt đối không thể để hắn chạy thoát. Cố Đạo Sinh và Linh Hy gật đầu, ba người đang muốn đuổi theo, đột nhiên giọng nói của Nguyên Hư chủ Đạo Minh vang lên, ba vị điện chủ, giặc cùng đường chớ đuổi, để Hứa Ứng chạy đi. Ba người Cố Đạo Sinh nghe, vừa sợ vừa giận, dồn dập quay người nhìn lại. Chỉ thấy Minh chủ Đạo Minh Nguyên Hư không đuổi theo, mà vẫn lưu lại trong Đạo Minh như trước. Đạo Nhàn cả giận nói, hai vị đạo hữu, các ngươi ở lại đây, ta đi tìm Minh chủ hỏi cho ra nhẽ. Cô nổi giận đùng đùng, trở về Đạo Minh, đi thẳng đến Minh chủ Đạo Minh. Dọc theo con đường này, chỉ thấy khắp nơi đều là tường đổ điện nát, cảnh tượng thê lương, từng tòa đạo điện bị Hứa Ứng tế ra lên đầu người tóc bạc, ánh mắt cắt qua, đứt gãy cực kỳ chỉnh tề. Lại đi về phía trước, chỉ thấy được thi hài của điện chủ Đạo Minh, từng bộ thi thể không đầu, đầu của bọn họ lẳng lặng lơ lửng ở không trung, quay cuồng vô thanh vô tức. Đạo Nhàn lửa giận ngút trời, một tay cầm phất trần, một tay siết chặt nắm đấm, bàn tay run rẩy. Cô đi về phía trước, thấy được càng nhiều thi thể, những người này là điện chủ Đạo Minh, đồng đạo của cô, lại chết trong tay Hứa Ứng. Còn có một số người chưa chết, có một vị điện chủ bị dư quang trong mắt đầu người tóc bạc cắt đứt cánh tay, đang giờ cánh tay bị đứt ra dò xét vết thương, ánh mắt hết sức kỳ dị. Nó cứ như chưa từng mọc ra. Vị điện chủ kia quay đầu lại, nói bằng giọng điệu kỳ quái. Khóe mắt Đạo Nhàn giật giật, lại nhìn thấy một vị điện chủ hai chân bị gãy ngang gối, nhưng phản phất như hai cái đùi này chưa bao giờ tồn tại, dùng tay chân gãy đi lại tự nhiên. Cô còn nhìn thấy có điện chủ đã bị cắt mất nửa cái đầu, giờ phút này lại như chưa bao giờ có ở nửa bên đầu, vẫn bình yên như thường. Tình hình quỷ dị như thế, khiến cho da đầu Đạo Nhàn cũng có chút tê dại, trong lòng sợ hãi. Đầu người tóc bạc kia là pháp bảo gì? Sao lại lợi hại như thế? Lúc này, cô thấy được minh chủ đạo Minh Nguyên Hư đang không người, dùng tiên thiên cửu đạo tuần chứng, cứu chữa điện chủ Hồng Mông Điện Quách Thủ Đạo bị Hứa Ứng đánh trọng thương. Đạo Nhàn xông lên, đang muốn hỏi hắn, minh chủ đạo Minh Nguyên Hư không buồn ngẩng đầu lên nói, đầu người tóc trắng kia là đầu của một vị tồn tại Nguyên Thủy Đạo Cảnh. Đầu của Nguyên Thủy Đạo Cảnh cũng không phải cường đại là luồng tịch diệt thiên hỏa ở mi tâm hắn. Đạo Nhàn không chất vấn nổi, chỉ đành thuận theo lời của hắn hỏi, vì sao luồng tịch diệt thiên hỏa kia là cường đại nhất? Minh chủ đạo Minh Kiên nhẫn chữa thương cho Quách Thủ Đạo nói, Nguyên Thủy Đạo Cảnh, ta đã chạm đến ranh giới, đặc biệt là đánh một trận với đế thần, càng khiến cho ta có thể dòm ngó cái cảnh giới này. Qua vài năm nữa, chắc chắn ta sẽ đạt đến cảnh giới này. Nhưng Nguyên Thủy Đạo Cảnh cũng không phải vô tai vô kiếp. Tu luyện bất cứ đại đạo nào, tu luyện đến cảnh giới nào, một khi không cách nào nhìn thấy đại đạo chân thật, đều tránh không được tai kiếp. Nguyên Thủy Cảnh cũng như thế. Cảnh giới càng cao, tích lũy kiếp vận sẽ càng lớn. Hắn chữa trị một vết thương cuối cùng cho Quách Thủ Đạo, đứng thẳng eo nói, người kia trên mi tâm là một luồng tịch diệt thiên hỏa, tập hợp kiếp vận cả đời của vị Nguyên Thủy Đạo Cảnh này, một luồng thiên hỏa thôi nhưng cần hắn dùng quá nửa pháp lực đối kháng mới không bị thiêu chết. Hứa Ứng điều động luồng thiên hỏa này cũng tương đương với tế ra nửa vị Nguyên Thủy Đạo Cảnh đánh ngươi, ngươi làm sao chống được? Đạo Nhàn bừng tỉnh hiểu ra, không người nói, là ta lỗ mãng, hiểu lầm minh chủ. Sắc mặt minh chủ đạo Minh Ôn Hòa nói, phàm là bị ánh mắt đầu người đã thương, phải dùng nhân quả đại đạo bị thương bổ sung nhân quả mới có thể chữa trị. Đạo Nhàn, Thủ Đạo, các ngươi đi cứu người đi. Đạo Nhàn và Quách Thủ Đạo vâng dạ, lập tức rời đi. Ánh mắt minh chủ đạo Minh Nguyên Hư lập lòe, dưới ánh mắt lại lóe lên vẻ hoảng sợ, nỗi sợ không cách nào ngăn chặn. Vô giới tổ sư, sao đầu lâu của ngài lại rơi vào tay Hứa Ứng? Hắn không khỏi rùng mình một cái, vô giới tổ sư chính là tồn tại Nguyên Thủy Đạo Cảnh sau lưng hắn, đưa linh các kiều cho hắn mượn, để đánh giết đế thần. Một tồn tại mạnh mẽ như vậy, sao có thể tử vong được? Đầu của hắn, sao lại rơi vào trong tay Hứa Ứng? Ai giết hắn? Hứa Ứng cầm đầu của ngài ấy, tàn sát đạo minh, chẳng lẽ là người đã giết vô giới tổ sư bày mưu tính kế? Hắn quan sát bốn phía, không rét mà run. Lần này đạo minh tổn thương nguyên khí nặng nề, điện chủ tử thương nhiều đến 367 vị, trong đó thậm chí có hai vị là điện chủ cửu điện của đạo minh, Thái Nhất điện chủ Diệu Thánh Chân Vương, sát phạt điện chủ Vu Đạo Huyền. Cái chết của hai vị điện chủ quả thực đã đả kích sĩ khí của đạo minh. Hơn nữa điện chủ nhân quả điện Giang Tự Lưu cũng chết dưới tay Hứa Ứng, còn có Tịch Chân Quân điện chủ Tịch Diệt điện bị dăm ba câu của Hứa Ứng đầu độc, rời khỏi đạo minh. Bây giờ đạo minh cửu điện chỉ còn lại có ngũ điện hỗn độn, Hồng Mông, Vô Cực, Luân Hồi, Kiếp Vận. Càng tồi tệ hơn là, Hứa Ứng không những giết vào mà còn chặt đứt Hắc Ngọc Linh Chi, cướp đi nửa đoạn trên của cây hỗn độn linh căn này trước mắt bao người, thậm chí ngay cả minh chủ đạo minh Nguyên Hư đích thân ra tay cũng không thể giữ y lại. Không ít đệ tử đạo minh bị đả kích đến mức lén lút rời khỏi đạo minh, trở lại quê hương mình. Nếu là lúc trước phản bội đạo minh, bọn họ sẽ phải trả lại tu vi và đạo pháp, nhưng có quá nhiều đệ tử phản bội chạy trốn, hơn nữa lòng người hoảng loạn nên không ai hỏi đến. Nghỉ ngơi mấy tháng, đạo minh mới dần khôi phục được một chút sinh cơ. Vạn Thánh Tôn sư Quách Thủ Đạo, Linh Hy điện chủ, Cố Đạo Sinh, bốn vị điện chủ lơ lửng bên cạnh Hắc Ngọc Linh Chi, lặng lặng quan sát vào gốc hỗn độn linh căn này, trong mắt toát lên vẻ bi phẫn. Hỗn độn điện chủ Hồng Trung Sinh không ở đây, hắn còn đang ở trong hỗn độn hải lĩnh ngộ tận cùng hỗn độn đại đạo. Mặc dù Hứa Ứng chỉ điểm cho hắn, khiến hắn thấy được hỗn độn đại đạo chân thật, nhưng muốn trở thành tận cùng hỗn độn đại đạo, còn cần chính hắn lĩnh ngộ. Nguyên Hư đứng trước bốn người, quan sát hỗn độn linh căn, lộ vẻ đăm chiêu. Trên Hắc Ngọc Linh Chi là hỗn độn hải mênh mông, phía dưới là tàn tích lưu lại từ thi hài của mấy vạn vũ trụ dưới trướng Hỗn Nguyên Tiên Triều tịch diệt. Lúc này tuy Hắc Ngọc Linh Chi đã bị cắt đứt, nhưng vẫn có hỗn độn chi khí như thác nước không ngừng đổ xuống, nhưng không rơi vào trên Hắc Ngọc Linh Chi mà là tưới sang một bên. Hỗn độn linh căn này vẫn chưa chết. Nguyên Hư đột nhiên nói, Hắc Ngọc Linh Chi bị hỗn độn chủ cắt mất một nửa, nhưng một nửa còn lại liên kết với bộ rễ, vẫn đang không ngừng hấp thu hỗn độn chi khí, cho thấy nó còn sống. Hắc Ngọc Linh Chi có lẽ không chỉ có một chiếc lá. Bốn vị điện chủ tinh thần phấn chấn, nhìn về nơi hỗn độn chi khí đổ xuống, quả nhiên thấy mặt đất nhô lên, như có đồ vật gì đó sắp mọc ra từ mặt đất. Linh Hi cười nói, hỗn độn linh căn này không phải tầm thường, như dự liệu được hỗn độn chủ sẽ đến chém giết chính mình, bởi vậy trước tiên sinh ra một gốc linh căn để lừa gạt hỗn độn chủ. Ánh mắt Đạo Nhàn hấp hấy nói, hỗn độn chủ đã lấy đi nửa đoạn linh căn khác, tương lai sẽ trả lại nhân quả này. Không biết hắn có thể chịu nổi kiếp vận này không? Cố đạo sinh nói, phong thủy luân chuyển, có ngày hắn phải hoàn lại. Mọi người thả lỏng, không còn nặng nề như lúc trước. Đột nhiên, trong hỗn độn hải một chấn động đại đạo mênh mông cuồn cuộn truyền đến từ trong hỗn độn hải theo sóng nước dâng trào, mọi người ngẩng đầu nhìn lên, không ngờ lại nhìn ra được trong chấn động lại có rất nhiều biến hóa của hỗn độn đạo pháp. Trong lòng Minh chủ Đạo Minh khẽ động, nở nụ cười, cuối cùng thì hồn trung sinh cũng đã chứng đạo, trở thành tận cùng của đại đạo. Mọi người vừa mừng vừa sợ. Hỗn độn đại đạo khó có thể tu thành tận cùng hỗn độn đại đạo, nhưng nếu tu thành tận cùng hỗn độn đại đạo, tu vi thực lực của hắn không thể đo lường. Đạo Minh chúng ta gặp phải đại nạn này, nhưng lại xuất hiện thêm một vị cao thủ tuyệt thế. Mọi người tìm được hồn trung sinh, nói chúc mừng hắn, tu vi hiện tại của hồn trung sinh sâu không lường được, ngay cả tứ đại điện chủ cũng không thể nhìn ra nông sâu của hắn, chỉ cảm thấy hắn như hỗn độn hải. Nguyên Hư nói, chúc mừng đạo hữu hồn trung sinh, cuối cùng cũng thành tận cùng hỗn độn đại đạo. Hồn trung sinh không người nói, hiện giờ ta mới hiểu ra, cái gì gọi là vạn đạo hỗn độn, biết được xem xét hỗn độn chân thật như thế nào, chỉ cảm thấy sở học sở ngộ lúc trước, chỉ là thầy bói xem voi, đạo chủ gà mờ. Minh chủ đạo Minh Nguyên Hư nổi lòng kính nể, nói, thật không ngờ cảnh giới của đạo hữu vậy mà cao đến mức độ này, Nguyên Hư bội phục. Ta cũng có lĩnh ngộ trên hỗn độn chi đạo, có điều chưa từng đạt đến tận cùng hỗn độn đại đạo, kính xin hồn trung sinh đạo hữu vui lòng chỉ điểm. Hồn trung sinh nói, không dám. Nếu Minh chủ hỏi, ta tất nhiên biết gì nói nấy. Qua mấy ngày, hồn trung sinh khai đàn giảng pháp, truyền thụ tận cùng hỗn độn đại đạo của mình cho trên dưới đạo Minh, trình bày đạo lý vạn đạo hỗn độn. Minh chủ đạo Minh Nguyên Hư cũng đến hiện trường lắng nghe, bầu không khí hết sức hòa hợp. Dưới đàn, các điện chủ và các đệ tử nghe hồn trung sinh giảng pháp xong, đầu tiên là như si như say, về sau dần dần nhíu mày. Hỗn độn điện chủ này càng nói lại càng ly kinh phản đạo. Đợi cho hồn trung sinh nói tới hứng khởi, nói ra câu hỗn độn đại đạo không phải là đạo, mà là trạng thái hỗn độn, rốt cuộc có người chịu đựng không nổi, kêu lên, người trong thiên hạ đều biết tiên thiên cửu đạo, đạo Minh ta cũng lấy tiên thiên cửu đạo làm đầu, ngươi tuy là hỗn độn điện chủ, nhưng cũng không thể nói năng lung tung. Ngươi định tạo phản hay sao? Lại có người cả giận nói, cho dù hỗn độn điện chủ tạo phản, cũng phải thu hồi đạo pháp đạo Minh mà hắn tu luyện, phế bỏ sở học từ đạo Minh đi. Hỗn độn đại đạo không phải là đại đạo, mà là trạng thái đại đạo, bản thân ngươi nghe những lời này xem có hợp lý không? Mọi người mồm năm miệng 10, phê bình hồn trung sinh đại nghịch bất đạo. Hồn trung sinh thấy thế, có phần thất vọng và khổ sở. Hắn lĩnh ngộ được hỗn độn không phải đạo, cũng đã trải qua chuyện thế giới quan sụp đổ, phá vỡ nhận thức trước kia của bản thân. Hắn muốn chia sẻ cho đạo hữu của mình, chia sẻ cho đồng đạo, không ngờ lại bị người ta mắng là tạo phản. Hoang đường cỡ nào kia chứ? Sắc mặt Minh chủ đạo Minh trầm xuống, quát bảo mọi người ngừng lại nói, hồn trung sinh điện chủ chính là tận cùng hỗn độn đại đạo, tu vi vượt xa các ngươi. Các ngươi có kiến thức tu vi gì mà to gan hoài nghi hắn? Chuyện này tan rã trong không vui. Mấy ngày sau, hồn trung sinh lẳng lặng rời khỏi đạo Minh, tiến vào trong hỗn độn hải. Hắn đang muốn hóa thành hỗn độn sinh vật ngao du, đã thấy hỗn độn hải phía trước tách ra, một con đường trải đến dưới chân hắn. Hồn trung sinh ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một đầu khác của con đường chính là Minh chủ đạo Minh Nguyên Hư đạo. Hồn trung sinh đạo hữu không nói tiếng nào đã muốn rời khỏi đạo Minh, người muốn đi nơi nào? Sắc mặt Minh chủ đạo Minh ôn hòa dò hỏi. Hồn trung sinh bước lên con đường này, đi tới bên cạnh hắn, cung kính nói, ta lĩnh ngộ được hỗn độn đại đạo, tu thành tận cùng đại đạo, trong lòng biết mình vẫn chưa đi tới tận cùng của đại đạo thật sự, bởi vậy ta muốn tiến vào bên trong hỗn độn hải tiếp tục lĩnh ngộ. Đạo Minh tuy tốt, nhưng người hiểu ta thật sự quá ít. Minh chủ đạo Minh Nguyên Hư cảm khái nói, người nói hỗn độn không đạo, mà là trạng thái hỗn độn của đạo, khiến ta cũng hiểu ra, há có thể nói mình không đạo hữu. Chẳng lẽ ta không phải đạo hữu của ngươi? Trước kia hồn trung sinh hào khí vạn trượng, giờ phút này lại trở nên trầm mặc, cũng không lên tiếng. Minh chủ đạo Minh Nguyên Hư thấy thế, cũng không làm khó hắn nói, nếu ngươi một lòng muốn đi, ta cũng không ngăn cản ngươi. Có điều đạo Minh có việc, ngươi phải theo lời mà đến. Hồn trung sinh cười nói, dù sao ta cũng người trong đạo Minh, một lòng cầu đạo chưa bao giờ thay đổi. Minh chủ đạo Minh nhìn hắn, tựa hồ đang quan sát lòng cầu đạo của hắn, một lát sau mới nở nụ cười nói, ta tin ngươi một lòng cầu đạo. Ngươi đi đi. Hồn trung sinh đi qua bên cạnh hắn, tiến vào hỗn độn hải. Không bao lâu sau, hồn trung sinh hóa thành một sinh vật hỗn độn, tứ chi như mái chèo, bơi đi. Ngay lúc hắn hóa thành sinh vật hỗn độn, gương mặt Minh Chủ Đạo Minh hiện lên một vệt thanh khí, giơ bàn tay lên, một lát sau chậm rãi hạ xuống, vẫn không xuất thủ. Vào thời khắc hồn trung sinh hóa thành sinh vật hỗn độn, chính là thời khắc phòng ngự của hắn yếu ớt nhất, nếu ra tay vào lúc đó có thể dễ dàng giết chết hắn. Hỗn độn không phải đạo, chỉ là trạng thái hỗn độn. Lĩnh ngộ này thật sự quá cao minh, khiến ta không khỏi động lòng mến tài, không đành lòng giết ngươi. Minh Chủ Đạo Minh lắc đầu, trở về Đạo Minh. Hắn mở đàn tế tự, chỉ thấy hương khói dâng lên lượn lờ, chạy khắp hỗn độn hải. Qua một lúc lâu, trên tế đàn có phù văn buông lỏng, bốc cháy lên, trong mùi hương, một gương mặt hiện lên, âm u nhìn chằm chằm Minh Chủ Đạo Minh. Đệ tử Nguyên Hư, quấy nhiễu Cực Thánh Thiên Tôn, chỉ là chuyện rất quan trọng, không thể không thỉnh giáo. Minh Chủ Đạo Minh Nguyên Hư thuật lại chuyện Hứa Ứng mang theo đầu của Vô Giới Tổ Sư, đi vào Đạo Minh giết chóc tứ phương, hiện tại Hắc Ngọc Linh Chi bị hắn chặt đứt, Linh Chi mới còn chưa trưởng thành, đệ tử thật sự không biết nên làm như thế nào cho phải. Xin Thiên Tôn quyết định. Sắc mặt trong hương khói kinh ngạc nói, Vô Giới chết rồi sao? Lẽ nào hắn đi khiêu khích Thái Hoàng? Lão quỷ này tự ý hành động, rõ ràng Đạo Hoàng đã dặn dò không ai được đi treo chọc Thái Hoàng, để Thái Hoàng tự mình rời khỏi hỗn độn hải. Hắn lại hết lần này tới lần khác tự tìm đường chết, đúng là kiếp vận lâm đầu, không thể trách được. Ánh mắt của hắn nhìn gương mặt Minh Chủ Đạo Minh Nguyên Hư nói, có điều Hắc Ngọc Linh Chi bị cắt đứt, lại là đại sự. Chuyện khai mở hỗn độn hải không thể kéo dài. Nguyên Hư, ta sẽ sai người đưa nguyên thủy đạo khí tới, ngươi dùng nguyên thủy đạo khí tưới cho Hắc Ngọc Linh Chi, giúp nó thành thục sớm một chút. Minh Chủ Đạo Minh Nguyên Hư không người nói, còn một nửa Linh Chi rơi vào tay hỗn độn chủ Hứa Ứng. Gương mặt trong hương khói ý vị thâm trường nói, đây là nhân quả lớn lao, tương lai tất phải hoàn lại. Minh Chủ Đạo Minh Nguyên Hư không người làm lễ, hương khói ta đi, khuôn mặt cũng biến mất không còn tăm hơi. Minh Chủ Đạo Minh lại đặt đàn tế, thắp hương cúng bái, một lát sau, trong hương khói có một gương mặt khác chậm rãi hiển hiện. Đệ tử Nguyên Hư, quấy nhiễu Huyền Nguyên Đại Thiên Tôn, chỉ là sự tình trọng đại, không thể không thỉnh giáo. Liên tục như vậy, hắn lại liền sáu tồn tại cổ xưa, mấy vị này đồng ý phái người đưa nguyên thủy đạo khí tới. Lúc này Minh Chủ Đạo Minh Nguyên Hư mới thở phào nhẹ nhõm, hạ giọng nói, như vậy, số lượng nguyên thủy đạo khí còn dư lại đủ cho ta tu thành nguyên thủy cảnh rồi. Những lão già này, có đồ tốt mà luôn che giấu, không nỡ bỏ ra. Lần này nếu không phải bọn họ thấy được hy vọng khai mở hỗn độn hải, cũng sẽ không cam lòng bỏ vốn liếng như vậy. Mấy năm sau, có đạo đồng đi vào Đạo Minh, lấy ra một hồ lô báu, trong hồ lô cất giữ nguyên thủy đạo khí, phân phó Minh Chủ Đạo Minh nói, Nguyên Hư sư huynh, đây là nguyên thủy đạo khí mà Cực Thánh lão gia cho ngươi dùng để tưới Hắc Ngọc Linh Chi, không được dùng. Minh Chủ Đạo Minh cảm ơn. Đạo đồng kia rời đi không bao lâu, lại có đạo đồng đến đây, là phụng lệnh Huyền Nguyên Đại Thiên Tôn đến đây đưa nguyên thủy đạo khí. Cứ như vậy, Minh Chủ Đạo Minh tích lũy được không ít nguyên thủy đạo khí, sau khi đổ vào Hắc Ngọc Linh Chi vẫn còn lại không ít, thế là dự định bế quan, ý đồ tu luyện một mạch đột phá đến nguyên thủy đạo cảnh. Mà Hắc Ngọc Linh Chi được nguyên thủy đạo khí tưới vào, lập tức phá đất chui ra. Tốc độ sinh trưởng kinh người, càng ngày càng cao, càng ngày càng lớn, tiền thiên bất diệt linh quang màu đen tạo thành linh căn, uy lực cũng càng ngày càng mạnh. Đám người Đạo Minh thấy vậy, đều cực kỳ kinh ngạc. Ở đằng khác, hỗn độn điện chủ hồn trung sinh, đi tới khe nứt lớn trong hỗn độn hải, chỉ thấy người của Nghĩa Minh qua lại, có quan hệ mật thiết với hỗn độn chủ. Hồn trung sinh đi ra phía trước. Đây vốn là nơi cư trú của hỗn độn chủ, sau đó hỗn độn chủ Thái Hoàng đại chiến với Ngọc Hư Thiên Tôn, không thể thu tay được. Thái Hoàng xuất đao chém ra khe nứt lớn kinh thế này. Hồn trung sinh cũng không xa lạ gì với nơi này, hắn đã đến đây mấy lần, lần trước là nhằm tấn công vũ trụ mới. Vốn là cố đạo sinh tới đây trước, cố gắng luyện hóa vũ trụ mới, nhưng lại bị Nguyên Vị Ương phản kháng. Nguyên Vị Ương tế linh các kiều, suýt nữa đánh chết cố đạo sinh. Vì vậy mới có ngũ đại điện chủ tề tụ ở đây, vây công vũ trụ mới. Nhưng hỗn độn chung cũng ở chỗ này, suýt nữa giết chết ngũ đại điện chủ. May mắn là Minh Chủ Đạo Minh Nguyên Hư kịp thời đến đây cứu giúp, lúc này năm vị điện chủ mới tránh khỏi vẫn lạc. Nhưng cho dù là Nguyên Hư tự mình ra tay cũng không cách nào phá được phòng vệ của hỗn độn chung, không cách nào hủy diệt được hỗn nguyên vũ trụ mới. Lại thêm cường giả của Nghĩa Minh nghe tin đến đây, trợ giúp vũ trụ mới và hỗn độn chung, vì vậy song phương giằng co không thôi. Minh Chủ Đạo Minh Nguyên Hư tính được Đạo Minh gặp nạn, trở về trợ giúp, sau khi trở về mới phát hiện Hứa Ứng đại khai sát giới ở Đạo Minh. Giờ phút này hồn trung sinh trở lại chốn cũ, lập tức khiến cho không ít cường giả của Nghĩa Minh đưa ánh mắt căm thù. Lúc này có không ít người giết tới đây, nhưng còn chưa tiếp cận hồn trung sinh, đã thấy trời đất xoay chuyển, không biết thế nào lại rơi vào trong hỗn độn hải. Hiện tại hồn trung sinh đã tu thành tận cùng hỗn độn đại đạo, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Giọng nói thân đồ luôn vang lên, gọi mấy vị tận cùng đại đạo của Nghĩa Minh lại, sắc mặt nghiêm nghị nói, hỗn độn đạo cực khó tu thành, một khi tu thành, chính là đệ nhất nhân dưới nguyên thủy đạo cảnh. Không được lỗ mãng. Xưa nay hồn trung sinh không hợp với hắn, nhưng giờ phút này nhìn thấy hắn, cũng chỉ cảm thấy rất ít hứng thú. Lúc này, một thiếu niên mi thanh mục tú đi đến, đứng từ xa không người nói, là hồn trung sinh sao? Hứa đạo tổ biết ngươi sẽ tới, bảo ta đến đây mời. Xin đi theo ta. Hồn trung sinh kinh ngạc nói, sao Hứa Ứng biết ta sẽ đến đây? Thiếu niên kia cười nói, cái này thì ta không biết. Ngươi tu thành tận cùng hỗn độn đại đạo. Hồn trung sinh thấy tu vi của hắn cũng không kém, tu luyện mấy môn tiên thiên đại đạo đến cảnh giới đạo chủ, năng lực cao tuyệt, bèn dò hỏi, xin hỏi đạo hữu là. Ta tên Nguyên Dục, đạo hiệu Thánh Tôn. Thiếu niên kia dẫn hắn đi tới hỗn độn tiên sơn, hồn trung sinh ra nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy nơi này và lúc hắn rời đi lại có khác biệt, không ngờ bên ngoài hỗn độn tiên sơn lại có thêm rất nhiều vũ trụ. Trong những vũ trụ này có vũ trụ mới, cũng có ba tầng vũ trụ xếp chồng như tam giới, còn có những vũ trụ mới khác, như những chiếc đèn lồng to to nhỏ nhỏ được treo trong hỗn độn hải. Hồn trung sinh kinh ngạc không thôi, nhìn về phía những vũ trụ kia, chỉ thấy chúng đều rất trẻ tuổi, chắc là vũ trụ được sinh ra cách đây không lâu. Chỉ không biết tại sao lại xuất hiện ở chỗ này. Hồn trung sinh đi theo Thánh Tôn tới hỗn độn tiên điện, chỉ thấy trong hỗn độn hải phía trước xuất hiện một vị nguyên thần khổng lồ xuất quỷ nhập thần, đôi bàn tay không ngừng vỗ lên một quả chung vô cùng rộng lớn. Đó là nguyên thần của Hứa Ứng, y đang đánh vào hỗn độn chung. Thánh Tôn Nguyên Dục nói, từ đời thứ nhất đến nay hỗn độn chung đã trải qua vô số đại chiến, nó không biết tu luyện, không cách nào tự mình chữa thương, tích lũy quá nhiều đạo thương. Hứa đạo tổ đang giúp nó trị liệu đạo thương, để nó khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Trong lòng của hồn trung sinh giật nảy, hỗn độn chung còn chưa phải ở trạng thái đỉnh phong đã lợi hại như vậy, nếu khôi phục đỉnh phong, vậy sẽ lợi hại đến mức nào đây? Lúc này chỉ nghe giọng nói của Hứa Ứng vang lên từ trong tiên điện, hồn trung đạo hữu đến. Mau mau cho mời. Hồn trung sinh đi theo Thánh Tôn vào trong điện, thiếu chút nữa va vào với Hứa Ứng, đang định chào thì thấy tên Hứa Ứng kia lên tiếng xin lỗi, vội vàng rời đi. Hồn trung sinh giật mình, thấy trong tiên điện lại có mấy tên Hứa Ứng đi ra, thần sắc vội vàng, cũng không chào hỏi y một tiếng đã vội vã bỏ chạy. Hồn trung sinh ngạc nhiên, chỉ thấy khắp nơi trong hỗn độn tiên điện này đều là Hứa Ứng, người đến người đi, dồn dập ồn ào, bận rộn đến tối mắt tối mũi, lại là đang trao đổi đạo pháp thần thông. Còn có Hứa Ứng đang luyện khí, luyện đến đầy một bụng tức khí, kêu lên, dựa vào dâu mà ta phải làm việc cu ly, các ngươi thì nghiên cứu đạo pháp. Còn có Hứa Ứng đang múa bút thành văn, viết họa vẽ tranh, sao chép các loại thành quả được trong lĩnh ngộ. Bên trong tiên điện loạn thành một đống, chỉ có một Hứa Ứng đang ngồi trên ghế xích đu, chậm chậm phe phẩy quạt lông tiêu diêu tự tại. Đây đích thị là bản thể của Hứa Ứng. Hồn trung sinh đang muốn tiến lên thì đột nhiên bên trong hỗn độn hải vang lên tiếng nổ long trời lở đất. Hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy trong hỗn độn hải có một vị Hứa Ứng rộng lớn vô cùng đã đẩy ra hỗn độn hải, bát đạo luân hồi xoay tròn không ngớt sau lưng. Bên trong bát đạo luân hồi, vô số Hứa Ứng đứng đấy, mỗi người cầm trong tay một quả chuông, trong lúc tiếng chuông chấn động, không ngờ lại khai thiên tích địa trong biển, cưỡng ép khai mở một vũ trụ. Nhưng Hứa Ứng có thể khiến hỗn độn hải trở nên trong suốt, tại sao còn muốn khai mở hỗn độn hải? Hồn trung sinh có phần khó hiểu, một vấn đề khác càng làm cho hắn khó hiểu chính là, hơn nữa, người nào mới là bản thể của Hứa Ứng? Cho dù hắn đã tu thành tận cùng hỗn độn đạo đại, cũng không khỏi có phần mê mang, nhiều Hứa Ứng như vậy, còn có Hứa Ứng vô trung sinh hữu khai thiên tích địa, khiến hắn hoàn toàn không phân biệt ra được ai mới là Hứa Ứng chân chính. Theo hắn thấy, bất luận phân thân hóa thân hay đạo thân đều cần một bản thể, trong lúc chiến đấu giết chết bản thể là có thể giải quyết chiến đấu. Nhưng những thứ này của Hứa Ứng đều như bản thể Hứa Ứng, không bất cứ phân thân đạo thân gì. Hồn trung sinh đạo hữu, tất cả những gì ngươi nhìn thấy đều là ta chân chính, đều là một đoạn hình chiếu trong luân hồi, là một đoạn khả năng trong nhân quả. Một Hứa Ứng đi đến trước mặt hắn, cười nói, chúc mừng đạo hữu tu thành tận cùng hỗn độn đại đạo. Hồn trung sinh đã hiểu, cảm khái nói, khó trách năm đó chúng ta nhìn thấy tương lai của ngươi, nhưng chỉ có thể nhìn thấy một mảnh hỗn độn. Cho dù ngẫu nhiên có chứng kiến cũng không quá chân thực. Thì ra là ngươi để cho bản thân mình có thêm ức vạn loại phương hướng trong nhân quả luân hồi. Mỗi một lựa chọn đều tạo thành một ngươi. Nhiều ngươi như vậy, hợp thành trạng thái hỗn độn của ngươi. Hỗn độn chủ, danh bất hư truyền. Hứa Ứng trong trạng thái hỗn độn, tương lai không thể đoán trước, không thể nắm bắt. Loại trạng thái này là kỳ diệu nhất, dùng bất cứ nhân quả kiếp vận nào để suy tính tương lai của Hứa Ứng, chỉ có thể đạt được cảnh tượng hỗn độn, hoàn toàn không biết tương lai sẽ phát sinh cái gì. Hứa Ứng cùng hắn du lãm hỗn độn tiên sơn, chiêm ngưỡng hùng sơn thần kỳ, vũ trụ thiên ngoại tráng lệ. Hồn trung sinh có tâm sự khác nói, Hứa đạo hữu đã có thể quan sát hỗn độn hải, khiến cho hỗn độn hải trở thành trong suốt, như vậy vì sao lại không tiếc lãng phí pháp lực khai mở hỗn độn hải? Hứa Ứng cười nói, ta đang nghiệm chứng, trong vũ trụ vô trung sinh hữu, liệu có thể vô trung sinh hữu khai mở hỗn độn hải không thiên địa đại đạo? Hồng Trung Sinh nghe vậy cũng không khỏi tò mò, hắn dò hỏi, vậy có thiên địa đại đạo mới hay không? Hứa Ứng dừng bước, không lên tiếng. Sau một lúc lâu, Hứa Ứng thở dài nói, có. Tinh thần của Hồng Trung Sinh mừng rỡ, quả thật có đại đạo mới sinh ra trong hỗn độn hải sao? Hứa Ứng nhẹ nhàng gật đầu, lại thở dài nói, quả thật như thế. Sau khi ta trở lại nơi đây, liên tục khai mở hơn 100 vũ trụ, trong đó có 56 vũ trụ mới sinh ra đại đạo mới. Hồng Trung Sinh nở nụ cười nói, nếu có đại đạo mới ra đời, như vậy thì chứng tỏ biện pháp của đạo minh chưa chắc đã sai lầm. Khai mở triệt để hỗn độn hải, không chừng thật sự có thể thấy được đại đạo chân thật. Trong lòng Hứa Ứng cũng có suy đoán về phương diện này. Kết hợp với dịch chi đạo của Thái Hoàng, sự hủy diệt của vũ trụ được khai mở, trong quá trình này đại đạo sẽ không ngừng tự thay đổi, đại đạo mới không ngừng được sinh ra, đồng thời cũng có đại đạo cũ không ngừng bị chôn vùi. Như vậy triệt để khai mở hỗn độn hải, có thể để cho đại đạo chân thật có thể hiện ra hay không? Hứa Ứng tạm thời bỏ qua đề tài này, dò hỏi, lần này đạo hữu Hồng Trung Sinh tới tìm ta là vì chuyện gì? Hồng Trung Sinh nói, ta được đạo hữu chỉ điểm, tu thành tận cùng hỗn độn đại đạo, nhưng sau khi tu thành, ta mới biết bản thân không phải tận cùng hỗn độn đại đạo chân chính. Ta cảm thấy bản thân chỉ là bước vào một cảnh giới, cách tận cùng đại đạo thật sự còn xa. Huống chi? Gương mặt hắn đầy hoang mang nói, hỗn độn chỉ là hình thái hỗn độn của đại đạo chứ không phải đại đạo, lấy đâu ra tận cùng của hỗn độn đại đạo? Ta nghi hoặc, không ai giải thích được, bởi vậy mới tới đây thỉnh giáo. Hắn còn một lý do không nói, đó chính là khi ở trong đạo minh hắn nhận thấy mình và người trong đạo minh đã không phải là đồng đạo, bởi vậy lựa chọn rời đi. Hắn vừa mới nói tới chỗ này, đã thấy một đám Hứa Ứng xếp thành hàng đi tới, bao phủ Hứa Ứng vừa rồi đối thoại với hắn. Hồng Trung Sinh ngạc nhiên, trong lúc nhất thời không tìm được Hứa Ứng nào vừa trò chuyện với mình, đành phải đuổi theo đại đội Hứa Ứng này, cùng nhau đi về phía trước. Bên cạnh hắn, một Hứa Ứng nói với hắn, Hồng Trung đạo hữu, những hoang mang của ngươi cũng đang quấy nhiễu ta. Ta đang nghĩ hỗn độn không phải đạo, tịch diệt không phải là đạo, nhân quả không phải là đạo, luân hồi cũng không phải là đạo, tiên thiên cửu đạo đều cũng không phải là đạo. Vậy cái gì mới là đại đạo chân thật đây? Hồng Trung Sinh ngẩn người, vò đầu nói, ta không nghĩ nhiều như ngươi. Ý của ngươi là, tịch diệt đại đạo, cũng không phải đại đạo. Hứa Ứng nói chuyện với hắn vượt qua hắn, sau lưng lại có một Hứa Ứng khác đi tới nói, tịch diệt đại đạo, là trạng thái tịch diệt của đại đạo. Kiếp vận đại đạo là trạng thái kiếp vận của đại đạo, thái nhất đại đạo là trạng thái hỗn nguyên của đại đạo. Tiên thiên cửu đạo cũng chỉ có thế. Hồng Trung Sinh vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy Hứa Ứng liên miên đi tới, người người đông đúc, không rõ là ai đang nói chuyện. Lúc này, hắn mới nhìn thấy nhánh đại quân Hứa Ứng này đi nơi nào, chỉ thấy trên không trung lơ lửng một cõi hắc ngọc như ý cực kỳ khổng lồ, mang theo hàng ý dày đặc, từ xa đã khiến cho người ta có cảm giác đại đạo đông kết. Trong lòng Hồng Trung Sinh giật thót, hắc ngọc như ý này chính là nửa cây hắc ngọc linh chi bị Hứa Ứng giết vào đạo minh cướp đi luyện chế thành. Những Hứa Ứng này chính là Hứa Ứng đang thay thế những người khác tế luyện hắc ngọc như ý, chúng Hứa Ứng thành quần kết đội, vần quanh hắc ngọc như ý, mỗi người điều động hậu thiên đại đạo, luyện chế bảo vật này. Hồng Trung Sinh nhìn thấy dấu ấn tiên thiên cửu đạo của bọn họ đang khắc trong hắc ngọc như ý, lại khắc dấu các loại hư không đại đạo. Bên ngoài hỗn độn hải, có Hứa Ứng khai thiên tích địa, mở ra vũ trụ mới để tìm hiểu đại đạo mới, Hứa Ứng trong tiên điện sửa sang đại đạo mới. Còn Hứa Ứng ở nơi này khắc dấu đại đạo mới. Mà nguyên thủy đạo khí khai thiên tích địa thì bị dung luyện đến trong hắc ngọc như ý, khiến uy năng một nửa hỗn độn linh căn này trở nên càng ngày càng mạnh, dần dần có uy thế chí bảo. Hồng Trung Sinh nhìn về phía thiên ngoại, có rất nhiều nguyên thần của Hứa Ứng thay thế nguyên thần ban đầu, tiếp tục trị liệu thương thế cho hỗn độn chung. Hứa Ứng dưới trạng thái hỗn độn, thật sự quá kinh khủng. Nếu hắc ngọc như ý bị hắn luyện thành, chỉ e uy lực cực mạnh. Hồng Trung Sinh phun ra một ngụm trọc khí, chỉ thấy đội ngũ Hứa Ứng thay thế xuống xếp hàng chỉnh tề, xếp hàng đi về phía hỗn độn tiên sơn, vì thế cũng đuổi theo trước, hỏi thăm một người trong đó, thỉnh giáo nói, Hứa đạo hữu, nếu tiên thiên cửu đạo đều là trạng thái đại đạo, như vậy làm sao thấy được đại đạo chân thật? Hứa Ứng cười nói, hỗn độn chân thật, tịch diệt chân thật, cùng với cửu đạo chân thật khác, đều có thể nhìn thấy. Duy chỉ có đại đạo chân thật là ta chưa từng nhìn thấy. Ta đang tu tập hậu thiên chi đạo, cho rằng là con đường đạt tới đại đạo chân thật. Nếu Hồng Trung Sinh đạo hữu không chê, không ngại ở lại đây thêm một đoạn thời gian, cùng nhau nghiên cứu. Hồng Trung Sinh vui vẻ nói, đang muốn lĩnh giáo. Hắn lập tức ở lại hỗn độn tiên điện, thân đồ luôn thấy tình hình này bèn đi đến bên cạnh Hồng Trung Sinh nói, Hồng Trung Điện chủ dũng mãnh cỡ nào, trước nay luôn không phục trời không phục đất, sao hôm nay lại bị hỗn độn chủ thuyết phục. Thân đồ luôn, ngươi sai rồi, ta vẫn là điện chủ của đạo minh, chưa bao giờ phản bội đạo minh. Hồng Trung Sinh liếc mắt nhìn hắn nói, thân đạo hữu tâm cao khí ngạo cỡ nào chứ? Năm đó đạo minh mời ngươi gia nhập, mà ngươi lại kiên quyết từ chối, thà ngọc nát chứ không muốn ngói lành. Hiện tại chẳng phải ngươi cũng bị hỗn độn chủ thuyết phục hay sao? Thân đồ luôn thản nhiên nói, ta là một người cầu đạo, chỉ không ưa hành vi bá đạo của đạo minh cho nên mới phản kháng lại đạo minh. Hỗn độn chủ đạo pháp cao thâm, ta tới đây tìm hiểu đạo pháp, mặc dù ta bị hắn thuyết phục nhưng vẫn không phản bội nghĩa minh. Hai người luôn có thù oán, không hợp ý, đều tự rời đi. Thân đồ luôn nói với Tả Liễn nói, đạo hữu, ngươi nghĩ cách đưa tin cho đạo minh, nói là hỗn độn điện của đạo minh Hồn Trung Sinh đã quy thuận hỗn độn chủ, khiến hắn ta không thể làm điện chủ của đạo minh. Tả Liễn hiểu ý nói, không thì ta giả trang thành Hồn Trung Sinh, giết mấy tên cao thủ đạo minh. Như vậy khiến hắn không thể không phản bội. Thân đồ luôn thoáng chần chờ rồi lắc đầu nói, tu vi của ngươi không đủ, ngược lại dễ khéo quá hóa vụng. Trong mắt đạo minh không chứa được hạt cát, nghe nói hắn phản bội, khẳng định sẽ có người đến đây hưng sư vấn tội, đến lúc đó, Hồn Trung Sinh không phản cũng không được. Tả Liễn tán thành, vội vàng rời đi. Hứa Ứng chẳng quan tâm những việc vặt này, chỉ tự mình lĩnh ngộ, thậm chí thi thoảng y còn khai đàn giảng pháp ở tam giới và vũ trụ mới, truyền bá đạo pháp mà mình tìm hiểu ra ngoài. Hồn Trung Sinh cũng thường xuyên đến nghe giảng, thậm chí bản thân hắn ta cũng đăng đàn giảng pháp, tu sĩ tam giới và vũ trụ mới không bài xích hắn ta như đạo minh, ngược lại cảm thấy hỗn độn không phải là đạo của hắn ta cũng rất mới mẻ, kiến giải bất phàm. Hồn Trung Sinh thấy thế, thầm nghĩ, đạo minh cố chấp dậm chân tại chỗ, thật sự có thể khai mở hỗn độn hải, nhìn thấy đại đạo chân thật hay sao? Hắn là một trong số ít người đạt tới tận cùng hỗn độn đại đạo, kiến giải trên hỗn độn chi đạo của hắn quả thực kinh người, có điều hỗn độn đạo pháp thật sự cao thâm khó dò, người có thể nghe hiểu bài giảng đạo của hắn cũng không nhiều lắm. Nhưng điều khiến hắn kinh ngạc chính là, tuy tam giới không lớn, nhưng số lượng đạo chủ và bất hủ lại rất nhiều, hơn nữa tu vi của đạo chủ cũng cực kỳ mạnh mẽ, như một đạo minh thu nhỏ. Mấu chốt hơn chính là, đám người hư hoàng của tam giới không như đạo minh ai nấy dậm chân tại chỗ, bọn họ có thể tiếp thu lý niệm mới của đại đạo, thậm chí là có suy luận khác, cho hắn rất nhiều dẫn dắt. Hồn Trung Sinh sinh lòng sầu lo, Thánh Tông thấy thế bèn dò hỏi, đạo huynh có gì ưu phiền? Hồn Trung Sinh nói, nơi này rất tốt, khiến ta không còn nhớ tới đạo minh. Nhưng dù sao ta cũng người của đạo minh, há có thể phản bội đạo minh? Thánh Tôn cười nói, tam giới chúng ta cũng có đạo minh, ta chính là người trong đạo minh. Còn có ta. Thanh Huyền nói. Hư Hoàng cười nói, ta cũng người của đạo minh tam giới. Địa Tiên Chi Tổ cười nói, chúng ta cũng là người của đạo minh tam giới. Gâu gâu. Hào Thiên Đạo Nhân nói. Hồn Trung Sinh ngây người, cẩn thận hỏi thăm mới biết được thì ra tam giới cũng có một đạo minh, là do mấy ngàn cường giả của vũ trụ biên thùy hỗn động hải cùng nhau xây dựng thành. Đạo minh này do Hứa Ứng kiến tạo, vốn dùng để đối kháng với Bỉ Ngạn, về sau Bỉ Ngạn tịch diệt, đạo minh tam giới trở thành nơi trao đổi đạo pháp thần thông với các giới. Nơi này không quy củ cũ kỹ của đạo minh, mọi người tụ cùng một chỗ, chỉ vì thúc đẩy đạo pháp. Thánh Tôn ngỏ lời, đạo huynh muốn gia nhập đạo minh tam giới không? Hồn Trung Sinh cười ha hả nói, đạo minh của các ngươi rất hợp khẩu vị của ta. Thôi, ta sẽ gia nhập đạo minh tam giới. Mọi người vui mừng vô cùng, nhanh chóng bẩm báo, cuối cùng đạo minh tam giới của chúng ta cuối cùng đã có một vị tận cùng đạo đại. Qua một đoạn thời gian, quả nhiên có mấy vị điện chủ trong đạo minh tới chỗ này, tức giận mắng Hồn Trung Sinh bội nghĩa, phản bội đạo minh, nương nhờ hỗn độn chủ, rõ ràng là hành của tiểu nhân. Hồn Trung Sinh đứng ra giải thích hiểu lầm, lại bị người ta mắng tới máu chó phun đầy đầu. Hồn Trung Sinh giận tím mặt đánh cho người đến một trận như tử. Mấy vị điện chủ đạo minh kia chưa bao giờ nếm phải chịu thua thiệt như thế này, oán hận rời đi. Đi được nửa đường thì gặp phải phục kích của các cường giả của Nghĩa Minh, chỉ có một mấy vị điện chủ của đạo minh là trốn thoát được, còn những người khác bị Nghĩa Minh giết chết. Vị điện chủ đào tẩu kia trở lại đạo minh, thuật lại một phen, trên dưới đạo minh tức thì hận thấu xương. Mặc dù Hứa Ứng biết việc thân đồ luôn làm, nhưng y chẳng hề quan tâm. Y từ một phần vũ trụ trở về, tầm mắt và kiến thức gia tăng rất nhiều, đã sớm siêu phàm thoát tục, đạt tới một loại trạng thái kỳ diệu. Y phân tâm đa dụng nhưng hiệu suất lại cao đến lạ thường, 800 năm sau, khai mở 1000 vũ trụ. 3000 năm sau, luyện thành Hắc Ngọc Như Ý, vạn năm sau, y chữa trị xong hỗn độn chung. Ngày hôm đó, đột nhiên Hứa Ứng khắp trời lần lượt đi về phía hỗn độn tiên điện, sau khi tiến vào tiên điện là không thấy đi ra. Mọi người nghi hoặc, nhưng cánh cửa hỗn độn tiên điện đóng chặt, mọi người không được đi vào trong. Chỉ thấy trong hỗn độn tiên điện lóe lên dị quang, vô số bất diệt linh quang từ trong tiên điện xuyên suốt ra, hình dáng như ngọc như ý, lại như một gốc linh chi uốn lượn sinh trưởng, càng lúc càng cao, càng lúc càng lớn. Mọi người thấy dị tượng này, đều không rõ chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy không ngờ linh chi kia lại dần dần sinh trưởng đến trình độ đột phá khe nứt lớn, xâm nhập vào trong hỗn độn hải, dẫn tới hỗn độn hải rung chuyển. Linh chi này đang hấp thu lực lượng của hỗn độn hải, không ngừng sinh trưởng, không ngờ lại mọc ra những cành lá khác, từng mảnh, như ma nhai treo trong hỗn độn hải. Chẳng lẽ hỗn độn chủ đang tế luyện hắc ngọc như ý? Hồn trung sinh quan sát một phen, trong lòng lại có phần kinh ngạc, không đúng, ngược lại như mượn linh căn này để luyện hóa lực lượng của hỗn độn hải, hắn ta xem bản thân mình như vũ trụ hồng nguyên. Hắn nghĩ tới đây, trong lòng run sợ. Linh căn của hắc ngọc linh chi vẫn chưa tử vong, ngược lại mọc ra những lá khác, bây giờ đã bắt đầu kết xuất vũ trụ hồng nguyên, thôn tính hỗn độn hải. Hứa Ứng luyện nửa cây hắc ngọc linh chi còn lại luyện thành hắc ngọc như ý, bây giờ lại tế ngọc như ý lên, vận dụng như linh căn, coi mình là hỗn độn linh căn của vũ trụ hồng nguyên, rõ ràng là kéo nhân quả này lên người mình. Nhân quả của hắn và linh căn đệ nhất ở hỗn độn hải càng ngày càng nặng. Chỉ sợ nhân quả này dây dưa, ắt sẽ sinh kiếp số. Sắc mặt hồn trung sinh nghiêm nghị. Lại qua một chút năm, linh chi do hắc ngọc như ý biến thành đã mọc ra 7 lá, tốc độ dẫn dắt hỗn độn hải thôn tính hỗn độn chi khí cũng càng lúc càng nhanh. Ngày hôm đó, thất diệp linh chi kia đột nhiên cấp tốc thu nhỏ, từ ngoài bầu trời hỗn độn hải nhanh chóng quay về, chỉ một lát sau đã hóa thành một thanh ngọc như ý, rơi vào trong hỗn độn tiên điện. Một lát sau, cửa hỗn độn tiên điện khai mở, mọi người nghe tin kéo đến, chỉ thấy Hứa Ứng cầm ngọc như ý đi ra từ trong điện, chỉ có duy nhất một người, không thấy Hứa Ứng nào khác. Nguyên Vị Ương bước tới, dò hỏi, phu quân tu hành vạn năm, có thu hoạch gì không? Cách hậu thiên chứng tiên thiên còn xa lắm không? Hứa Ứng cười nói, nếu ta hậu thiên chứng tiên thiên, thấy được đại đạo chân thật, chẳng phải là bước một bước là đến nguyên thủy, nhất chứng vĩnh chứng. Ta kiến thức không đủ, còn không làm được bước này. Bên trong hỗn độn hải còn có rất nhiều điều chưa biết. Mới vừa rồi ta lấy bản thân làm hồng nguyên, hấp thu nhân quả, phát hiện nhân quả dây dưa, mình chủ đạo mình sắp tu thành nguyên thủy, dẫn dắt kiếp vận. Đây là một trận nhân kiếp, ta cần phải xuất quan sớm, tiễn hắn một đoạn đường. Y vẫy tay, hỗn độn chung bay tới, lại xách đầu người tóc trắng của vô giới tổ sư lên, chuẩn bị thỏa đáng. Lúc này, tiếng cười của Minh Chủ Nghĩa Minh Võ Trưng vang lên từ bên ngoài, cười ha hả nói, hỗn độn chủ cũng đã nhận ra rồi sao? Minh chủ đạo minh nguyên hư chứng nguyên thủy, trận nhân kiếp này ta cũng không thể không ra tay, tiễn hắn đi gặp đại đạo. Hứa Ứng nhìn xung quanh một lượt rồi nói, chư vị, theo ta nghênh tiếp võ minh chủ. Minh Chủ Nghĩa Minh Võ Trưng một thân một mình đi tới hỗn độn tiên sơn, xa xa chỉ thấy Hứa Ứng xuất lĩnh rất nhiều cao thủ đến đón, vội vàng cười nói, tùy tiện đến thăm, sao dám khiến chư vị dời gót ngọc. Thật khiến ta hoảng hốt không thôi. Hai người chào nhau, Hứa Ứng nói, võ minh chủ cũng định đi giúp minh chủ đạo minh nguyên hư tới gặp đại đạo. Võ Trưng cười nói, nguyên hư tự xưng là minh chủ đạo minh, vì cầu đại đạo mà không gì không làm, nếu hắn tu thành nguyên thủy, chỉ e không biết bao nhiêu vũ trụ trong hỗn độn hải sẽ phải gặp tai ương. Vì vậy bất luận thế nào cũng phải đưa hắn đi gặp đại đạo. Hứa Ứng cười nói, ta cũng đang có ý này. Nếu mục tiêu mọi người giống nhau, không bằng đồng hành, ý của võ minh chủ thế nào? Võ Trưng nghiêm nghị nói, hỗn độn chủ đã mời, sao dám chối từ? Hứa Ứng vui vẻ, nói với mọi người, ta cùng võ minh chủ đến đạo minh, nhất định phải làm chém đầu nguyên hư. Các ngươi ở lại đây chờ ta trở về. Hắn lấy hỗn độn chung ra, giao cho Nguyên Vị Ương nói, đã có võ minh chủ giúp đỡ, vậy không cần mang theo hỗn độn chung. Hỗn độn chung cứ lưu lại nơi đây, đề phòng đạo minh đánh lén. Nguyên Vị Ương tán thành. Hứa Ứng và Minh Chủ Nghĩa Minh Võ Trưng xuất phát từ hỗn độn tiên sơn, sóng vai đồng hành, Võ Trưng ngắm nghía cảnh tượng tráng lệ của nơi này, chỉ thấy hơn ngàn vũ trụ treo ngoài khe nứt lớn, đại đạo trong những vũ trụ này hiện ra sắc thái khác nhau, cực kỳ rực rỡ. Hứa đạo hữu, hỗn độn tiên điện này của ngươi đã có quy mô, những vũ trụ này cũng không phải là vũ trụ do hỗn độn linh căn thai ngén ra, mà là dùng pháp lực lớn lao khai mở, tương đương với từng hỗn nguyên vũ trụ, tuổi thọ dài lâu. Võ Trưng tán thưởng nói, Hứa đạo hữu không chỉ tái tạo hỗn nguyên tiên triều, mà muốn sáng tạo từng hỗn nguyên tiên triều. Đạo huynh khen trật rồi. Hứa Ứng khiêm tốn nói, ta chỉ học tập thủ đoạn của Ngọc Hư Thiên Tôn, Thái Hoàng, sau đó tăng cường vận dụng mà thôi, cũng không có bao nhiêu thành tựu. Về phần sáng tạo hỗn nguyên tiên triều, hiện giờ hỗn độn hải còn bị hủy diệt khai mở, hỗn nguyên tiên triều càng là chuyện cười. Trong lúc nói chuyện, hai người rời khỏi khe nứt lớn. Hai người bọn họ tuy bước chân không nhanh, nhưng tốc độ lại cực nhanh, dọc đường đi tán gẫu một chút về đạo pháp thần thông. Võ Trưng dò hỏi, Hứa đạo hữu, người nói xem đạo minh có triệt để khai mở được hỗn độn hải không? Ánh mắt Hứa Ứng lấp lóe nói, ta cho rằng đạo minh không thể mở được hỗn độn hải, nhưng khai mở hỗn độn hải lại là một người khác. Những người này đều là những tồn tại cổ xưa sau lưng đạo minh. Bọn họ sống trong một phần, bản thân bởi vì quá cổ xưa nên dính phải kiếp vận. Y nhất đầu lâu của vô giới tổ sư, ánh mắt sâu thẳm, chăm chú nhìn vào tịch diệt thiên hỏa ở mi tâm của vô giới tổ sư nói, chắc bọn họ đã trải qua trận chiến thăng hoa cực hạn của hỗn độn chủ đời đầu tiên, bọn họ phát hiện nhờ trận chiến này mà kiếp vận của một phần vũ trụ đã tiêu tan không ít, hỗn độn hải cũng trẻ hóa. Võ Trưng nghe đến đây, trong lòng khẽ động nói, cho nên, bọn họ muốn triệt để khai mở hỗn độn hải, mượn đợt thăng hoa cực điểm này để kiếp vận của mình hoàn toàn tiêu tán. Hứa Ứng gật đầu nói, ta cho rằng có thể trước đây bọn họ đã từng tiến hành thử nghiệm tương tự, ví dụ như Trung Đình, đây chính là lần đầu tiên bọn họ thử nghiệm. Nhưng lần đó, bọn họ đã bị đời thứ 6 hỗn độn chủ cắt ngang. Hỗn độn chủ đời thứ 6 cũng vì thế mà chết. Từ đó về sau, bọn họ biết nếu có hỗn độn chủ ở đây, thì không cách nào tiến hành thử nghiệm lần tiếp theo. Nhất là hỗn độn chủ đời tiếp theo Thái Hoàng lại càng cường đại vô cùng, khiến bọn họ không dám có dị động. Nhưng cũng may, hỗn độn chủ Thái Hoàng và Ngọc Hư Thiên Tôn thường xuyên luận đạo, cho bọn họ cơ hội. Ánh mắt của Võ Trưng lóe lên nói, sau khi hủy diệt Trung Đình, bọn họ đã nâng đỡ Đạo Minh để đối phó với Hỗn Nguyên Tiên Triều. Nhưng do có hỗn độn chủ Thái Hoàng nên từ đầu đến cuối Đạo Minh vẫn chưa thể lớn mạnh, không thể ra tay với Hỗn Nguyên Tiên Triều. Hỗn độn chủ Thái Hoàng và Ngọc Hư Thiên Tôn lưỡng bại câu thương, cho bọn họ cơ hội ám toán Thái Hoàng và Ngọc Hư. Hai người bọn họ cùng nhau ngã xuống. Lúc này mới là thời cơ tốt nhất để ra tay với Hỗn Nguyên Tiên Triều. Hứa Ứng nhẹ nhàng gật đầu, cười nói, trận chiến này giữa Ngọc Hư Thiên Tôn và Thái Hoàng, điều động hư không đại đạo, dẫn đến một vũ trụ tên là Thiên Cảnh phát sinh hư không triều tịch, đại đạo thoái triều. Cho nên một thổ dân Thiên Cảnh tên là Cung Đạo Xuyên dự định đi Hỗn Độn Hải tìm biện pháp thoát khỏi đại kiếp nạn. Mà Cung Đạo Xuyên này lại là đệ tử bị Đạo Minh vứt bỏ, là phản đồ. Duyên phận trong này thật sự là kỳ diệu. Y cười ha hả, trong đầu lại nhanh chóng hiện lên các loại hình ảnh đạo tôn chuyển dời kiếp vận cho Bỉ Ngạn. Bỉ Ngạn thu hoạch vũ trụ khác, bà khối thúy nham đánh xuyên thiên địa nhân tam giới hàng kiếp. Trong khoảng thời gian này, còn có vị bác công tử tặng hoa sen hỗn độn cho Hứa Ứng, Hứa Ứng mượn hoa sen hỗn độn để cứu chúng sinh trong hỗn nguyên vũ trụ. Tất cả mọi chuyện là như vậy, bỗng nhiên nhìn vào là một mảnh hỗn độn, nhưng bây giờ nhìn lại đều là dấu vết để lần theo. Võ Trưng không hiểu vì sao y cứ nhắc tới nhân vật tên Cung Đạo Xuyên như vậy, tiếp tục nói, Ngọc Hư Thiên Tôn và Thái Hoàng đồng thời vẫn lạc, nhưng bọn họ đẩy Ngọc Hư Thiên Tôn vào quan tài đen chứ không nhìn thấy thi thể Thái Hoàng. Vì lẽ đó mấy năm nay bọn họ vẫn luôn tìm kiếm Thái Hoàng sống hay chết. Mà hỗn độn chung lại thay mặt hỗn độn chủ làm việc, tìm người kế nhiệm. Đến khi Đạo Minh tìm ra Thái Hoàng đã chết thì Hứa Đạo Hữu đã là hỗn độn chủ. Hứa Ứng cười nói, mà tất cả nguyên do này đều là bởi vì những lão quái vật nguyên thủy cảnh này muốn triệt để khai mở hỗn độn hải. Bởi vậy tương lai, nếu hỗn độn linh căn thật sự thôn tính hỗn độn hải, hóa thành một vũ trụ hồng nguyên khổng lồ, những tồn tại nguyên thủy cảnh này nhất định sẽ ra tay, khai mở hồng nguyên này. Võ Trưng nhẹ nhàng gật đầu, thở dài, đến lúc đó, hỗn độn hải đã cạn kiệt, toàn bộ vũ trụ đều là gỗ không rễ, nước không nguồn chắc chắn sẽ bị chôn vùi. Vô số sinh linh, vô số tu sĩ cũng vì thế mà chết. Hắn bi thiên thương người nói, bởi vậy bất luận như thế nào, chúng ta cũng phải ngăn cản Đạo Minh. Hứa Ứng cười nói, biện pháp tốt nhất để ngăn cản Đạo Minh chính là để bọn họ không thể cắn tính được hỗn độn hải, cho nên ta mới có thể ôm nhân quả ở trên người mình. Nếu Đạo Minh muốn thôn tính hỗn độn hải, cần phải có được Hắc Ngọc Linh Chi hoàn chỉnh, cần phải thôn tính tất cả hỗn độn chi khí. Bởi vậy bọn họ nhất định phải giết ta trước. Võ Trưng tự đáy lòng nói, Đạo Hữu vì an nguy của hỗn độn hải, phấn đấu quên mình, dùng chính mình làm mồi dụ, thực sự khiến ta khâm phục. Hứa Ứng nói, Đạo Minh muốn rút khô hồ nước, thân là cá trong hồ nước, không thể không phản kháng. Đúng rồi, làm sao Võ Minh chủ biết Nguyên Hư sắp tu thành nguyên thủy cảnh? Võ Trưng lộ vẻ nghi hoặc. Hứa Ứng ôm đầu của Vô Giới Tổ Sư, mặt mỉm cười nói, ta có thể cảm ứng được Nguyên Hư sắp tu thành nguyên thủy cảnh, là bởi vì ta lấy hồng nguyên nguyên của mình là Ngọc Như Ý, dẫn dắt lực lượng hỗn độn hải, nạp lực lượng hỗn độn hải vào thân thể, từ đó kết nhân quả không chết không thôi với Đạo Minh. Nếu Đạo Minh muốn hoàn toàn khai mở hỗn độn hải, thì trước tiên phải giết ta, để ta trả lại nhân quả của hỗn độn hải. Có phần nhân quả này, bởi vậy ta có thể cảm ứng được tiến cảnh tu vi của Nguyên Hư. Võ Trưng nghe, nghiêm nghị kính nể nói, Đạo Hữu dụng tâm lương khổ. Bàn tay Hứa Ứng nắm chặt da đầu Vô Giới Tổ Sư, trong mi tâm người tóc trắng này, Tịch Diệt Thiên Hỏa chậm rãi giấy lên, cười nói, Đạo Huynh có thể nói cho ta biết làm sao ngươi biết tiến cảnh tu vi của Nguyên Hư không? Thần Thái Trưng Xê thản nhiên nói, sau lưng Đạo Minh có tồn tại nguyên thủy cảnh, nghĩa minh ta có thể đối kháng với Đạo Minh nhiều năm như vậy, tất nhiên sẽ có tồn tại nguyên thủy cảnh làm chỗ dựa. Vì tồn tại kia nói cho ta biết, Minh chủ Đạo Minh Nguyên Hư sắp chứng nguyên thủy cảnh, bảo ta nghĩ cách phá hư. Vẻ mặt Hứa Ứng tươi cười nói, vị nguyên thủy cảnh này chẳng lẽ cũng đến từ một phần vũ trụ? Võ Trưng gật đầu, không giấu giếm nói, vị lão tiền bối này chính là đến từ một phần vũ trụ, hơn nữa địa vị khá cao trong một phần, gọi là Huyền Hoàng Thiên Tôn. Hứa Đạo Hữu chắc là hoài nghi thân phận của ta. Ta có thể thiết lập tế đàn mời Huyền Hoàng Thiên Tôn đến đây. Hứa Ứng trầm mặt một lát, mặt mày giãn ra cười nói, là ta đa nghi. Vậy mời đạo huynh thiết lập tế đàn, mời Huyền Hoàng Thiên Tôn hàng lâm. Võ Trưng cười nói, đạo hữu thật quá cẩn thận. Giữa nghĩa minh ta và đạo minh như nước với lửa, thù hận sâu đậm, chẳng lẽ đạo hữu hoài nghi ta cấu kết với đạo minh? Hắn lắc đầu bật cười, bố trí xuống tế đàn, sắp xếp một phen. Hứa Ứng đứng ở sau lưng của hắn, nhìn hắn tế lễ, cười nói, đạo huynh, Huyền Hoàng Thiên Tôn sau lưng ngươi, sao lại biết Nguyên Hư sắp tu thành nguyên thủy cảnh? Thân thể của Võ Trưng cứng đờ, cười nói, chuyện này thì sao ta biết được? Nguyên thủy cảnh thần thông quảng đại, vượt qua tận cùng đại đạo vô số kể, chắc bọn họ tự có thủ đoạn. Chỉ thấy hương khói lượn lờ, trong hương khói có một vị gương mặt vô cùng cổ xưa chậm rãi hiện lên. Võ Trưng không người nói, Thiên Tôn, Hỗn Độn chủ muốn hỏi một câu, Thiên Tôn làm thế nào biết minh chủ đạo minh Nguyên Hư sắp chứng đạo lên cảnh giới nguyên thủy? Gương mặt cổ xưa trong hương khói kia nhìn vào trên người Hứa Ứng, trầm giọng nói, thì ra là Hứa đạo hữu. Nguyên Hư chứng đạo nguyên thủy cảnh đã khiến cho đại đạo Hỗn Độn hải cảm ứng, tận cùng đại đạo bình thường không cách nào cảm nhận được, nhưng đối với lão hữu lại không khó. Hứa Ứng vội vàng nói, là ta đa nghi. Huyền Hoàng đạo huynh thứ tội. Gương mặt cổ xưa kia cười nói, không biết có tội không, là ta bảo Võ Trưng đi tìm ngươi, cùng nhau đối phó Nguyên Hư. Trong một phần vũ trụ tồn tại hai phe phái, chủ trương một phái là hoàn toàn khai mở Hỗn Độn hải, chủ trương phái khác là không can thiệp vào Hỗn Độn hải. Ta chỉ không quen nhìn đạo hữu kia khai mở Hỗn Độn hải, tổn hại tính mạng chúng sinh, cho nên mới đối nghịch với bọn họ. Mong Hỗn Độn chủ minh giám. Hứa Ứng nghiêm mặt nói, đa tạ đạo huynh giải thích nghi hoặc. Gương mặt trong hương khói xin lỗi, cứ như vậy tản đi. Hứa Ứng buông bỏ đề phòng, thu đầu người tóc bạc, cười nói, Võ minh chủ, là ta đa nghi, xin thứ tội. Võ Trưng thở phào nhẹ nhõm, cười nói, đạo hữu chính là Hỗn Độn chủ, liên quan trọng đại, đúng là hành động nên cẩn thận một chút. Hai người tiếp tục đi tới trước, như vậy đi hơn 10 ngày, hai người trò chuyện một chút đạo pháp, lại nói một ít chuyện của Hỗn Nguyên Tiên Triều. Hứa Ứng thở dài sâu kín, thần thái tiêu điều nói, cuối cùng đế thần vẫn đi lên con đường mà đế chiếu đã chuẩn bị cho hắn, hắn vẫn luôn muốn thoát khỏi khống chế của đế chiếu, nhưng từ đầu đến cuối không thể nhảy ra ngoài. Võ Trưng hiếu kỳ hỏi, vì sao Hứa đạo hữu luôn nhớ mãi không quên đế thần? Có thể là bởi vì năm xưa ta cũng bị người khác thu gặt như hắn. Hứa Ứng buồn bã nói, ta gặp phải quá nhiều lần thu hoạch, thấy được rất nhiều kỳ tài ngút trời bị người ta thu gặt, biến thành túi da. Bởi vậy đối với chuyện đế thần bị thu hoạch, luôn có phần sầu não. Võ Trưng thở phào một, cười nói, chỉ cần đưa Nguyên Hư đi gặp đại đạo là sẽ không còn việc thu hoạch. Hắn vừa mới nói tới chỗ này, đột nhiên lòng sinh cảnh giác, Hứa Ứng bên cạnh lại đột nhiên lạnh lùng hạ sát thủ với hắn. Trong nháy mắt khi Hứa Ứng động thủ, cửu đạo động, từng bước biến đổi không ngừng, hình thành dị tượng chín tòa vũ trụ tuần tự biến hóa. Thân pháp của y linh hoạt, hơn nữa là đánh lén, chỉ trong thời gian ngắn ngủi thần thông đã nhấn chìm Võ Trưng. Võ Trưng không cần nghĩ ngợi, thân hình lắc lư như quỷ mị, bàn tay bay múa, xuyên qua thần thông của Hứa Ứng, khoảnh khắc sau bàn tay ấn lên ngực Hứa Ứng. Rầm. Quần áo trước ngực Hứa Ứng vỡ vụn, xuất hiện một chưởng ấn, bay ngược trở lại. Võ Trưng vừa sợ vừa giận, quát lên, Hứa đạo hữu, ngươi định làm gì? Hứa Ứng trượt đi trong Hỗn Độn hải, kiệt lực ổn định thân hình, khóe miệng chảy máu, ngẩng đầu nói, chiêu thức mà ta sử dụng là chiêu thức của đế thần. Năm đó đế thần mở quan tài của đế chiếu ra, lại phát hiện bên trong không có thi thể của đế chiếu, mà là một quần áo. Đế chiếu dùng quần áo, cách không quyết đấu với đế thần, kết quả bộ quần áo kia thắng đế thần một chiêu. Võ Trưng phun ra một ngụm trọc khí nói, thứ ngươi vừa mới thi triển, chính là chiêu thức của đế thần. Hứa Ứng nhẹ nhàng gật đầu. Võ Trưng dò hỏi, như vậy ta thi triển thì sao? Hứa Ứng nói, chiêu thức mà bộ quần áo kia thi triển, thậm chí ngay cả vị trí ta trúng chiêu cũng giống hệt như đế thần. Võ Trưng khẽ cau mày, một lát sau nói, sơ hở trong thần thông của đế thần, minh chủ đạo minh Nguyên Hư có thể nhìn ra, đương nhiên ta cũng có thể nhìn ra được. Hứa Ứng lắc đầu nói, ngươi sai rồi. Thần thông của đế thần, nguồn gốc là dấu ấn của Hỗn Nguyên Đạo Thiên Tỷ. Dấu ấn của Hỗn Nguyên Đạo Thiên Tỷ, nguồn gốc là các đời Hỗn Nguyên Tiên Đế. Tu vi các đời tiên đế, mỗi một vị đều không yếu hơn so với ta và ngươi, thần thông đạo pháp của bọn họ cũng không dễ phá giải. Đế thần có được sở trường của bọn họ, trong lúc nhất thời khó mà phá giải được thần thông của hắn. Có thể phá vỡ thần thông của hắn chỉ trong thời gian ngắn ngủi, chỉ có một người. Người này cũng chính là chủ nhân của Hỗn Nguyên Đạo Thiên Tỷ, cũng tức là đế chiếu. Hứa Ứng nói đến đây nói, đế thần đã từng thử thăm dò đạo pháp của minh chủ đạo minh Nguyên Hư ngay trước mặt ta. Hắn thi triển thần thông, chỉ một chiêu đã bị Nguyên Hư phá giải, bởi vậy kết luận Nguyên Hư chính là đế chiếu. Hôm nay ta thi triển thần thông của hắn trước mặt ngươi, cũng bị một chiêu của ngươi phá vỡ, bởi vậy có thể kết luận, ngươi cũng là đế chiếu. Võ Trưng nghe đến đây, trầm mặc một lát, thở dài nói, thì ra là thế. Đế thần đã chết từ lâu rồi, Hỗn Nguyên Tiên Triều của hắn cũng tịch diệt đã lâu, sao vẫn như âm hồn bất tán. Hứa Ứng cười nói, ai có thể nghĩ đến, Nghĩa Minh Đạo Minh Thủy Hỏa bất dung, nhưng Minh Chủ Đạo Minh Nguyên Hư và Minh Chủ Nghĩa Minh Võ Trưng, thật ra là cùng một người. Nếu có thể dẫn Hỗn Độn Chủ đến Đạo Minh, cùng nhau đối phó Nguyên Hư, Võ Minh Chủ đột nhiên lạnh lùng ra đòn sát thủ, một lần hành động giải quyết xong tai họa lớn Hỗn Độn Chủ này, sau đó Võ Trưng, Nguyên Hư dung hòa, hợp hai là một, một lần đột phá thành Nguyên Thủy, nghĩ đến nhất định là danh chấn Hỗn Độn Hải, khiến người say sưa trò chuyện. Võ Trưng lại thở dài nói, đáng tiếc, vẫn còn thiếu một chút, không thể dẫn được ngươi qua đó. Ngươi quá đa nghi. Hứa Ứng vuốt vuốt chưởng ấn trên ngực nói, ta lựa chọn cho ngươi tế tự, mời Huyền Hoàng Thiên Tôn đến xác minh lời ngươi nói, chỉ là để ngươi thả lỏng cảnh giác, thả lỏng cảnh giác, ngươi sẽ vô thứ thi triển chiêu thức đối phó với đế thần. Võ Trưng hơi nhíu mày. Mà ta ra tay ở đây là bởi vì nơi này cách Đạo Minh một ngày đường. Mặc dù ta vạch trần việc này, Nguyên Hư cũng không kịp chạy tới đây cứu viện. Mà trong khoảng thời gian này, đủ để ta chém giết ngươi. Hứa Ứng mỉm cười nói, sau khi giết ngươi, lại giết Nguyên Hư, đã có 10 phần nắm chắc. Võ Trưng cười ha hả, ánh mắt nhìn vào chưởng ấn trên ngực y, ung dung nói, ngươi trúng một chưởng của ta, đã bị ta đánh trọng thương. Hứa Ứng, tính cách đa nghi của ngươi cứu ngươi, nhưng đồng dạng cũng làm hại ngươi. Ngươi bây giờ, hoàn toàn không có thực lực đối kháng ta. Hắn vừa dứt lời, sóng gió trong Hỗn Độn Hải trở nên hung ác, cuộn trào mãnh liệt, mạch nước ngầm nhốn nháo, lại có một Hứa Ứng chậm rãi đi ra từ trong Hỗn Độn Hải. Trong lòng Võ Trưng căng thẳng, đã thấy trong Hỗn Độn Hải xung quanh, từng Hứa Ứng lần lượt bước ra khỏi Hỗn Độn Hải, lặng lặng đứng xung quanh hắn. Hỗn Độn Hải đột nhiên rung chuyển dữ dội, tiếp theo quần sáng vô cùng rực rỡ bao phủ toàn bộ những Hứa Ứng này và Hứa Ứng vừa bị thương vừa quần sáng xoay tròn, phát ra đạo lực vô cùng vô tận. Tiếp theo Hỗn Độn Hải bốn phía đột nhiên trở nên vô cùng thanh tịnh, đại đạo như ráng chiều, không một vật gì, trống rỗng lơ lửng ở nơi đó. Võ Trưng nhìn thấy từng quần sáng từ từ bay lên, trong quần sáng là từng Hứa Ứng, sau đó trong Hỗn Độn Hải lay động, một Hứa Ứng vô cùng khổng lồ chậm rãi ngẩng đầu trước mặt hắn, đứng thẳng người lên. Trong lòng Võ Trưng chấn động mãnh liệt, hắn ta căn bản không biết Hứa Ứng bày ra mai phục như vậy từ khi nào. Có điều muốn giết ta cũng không dễ dàng như vậy. Ta đã tu thành cửu đạo tuần chứng tận cùng đại đạo, khoảng cách tới Nguyên Thủy chỉ có nửa bước. Võ Trưng dốc hết khả năng điều động tất cả đạo lực, chỉ một thoáng cửu đạo tuần chứng đến cực hạn, đạo lực khuấy động mênh mông. Luôn sức mạnh này đủ cho Hỗn Độn Hải sinh ra chấn động không nhỏ, chấn động mà nó phát ra đủ cho từng cái vũ trụ đại đạo ở xung quanh bắn ra đạo quang, thậm chí là đạo lực sinh ra gần sóng. Chỉ có điện chủ cửu đại đạo điện của Đạo Minh, khi liên thủ thi triển cửu đạo tuần chứng mới có thể có được lực lượng thâm sâu mênh mông như vậy. Cho dù là Hồn Trung Sinh đã chứng được tận cùng đại đạo, đơn thuần là đạo lực cũng kém xa so với hắn. Có điều, lúc này Hứa Ứng trước mặt hắn giơ bàn tay lên, lấy ngón trỏ làm vũ khí, chỉ một thoáng lực lượng siêu việt tận cùng đại đạo hội tụ ở đầu ngón tay, phản phất như toàn bộ ngôi sao của một vũ trụ tụ ở đầu ngón tay y, bắn ra hào quang đại đạo vô cùng rực rỡ. Một chỉ này chính là một chỉ của đế thần lúc trước, suýt nữa giết chết Minh Chủ Đạo Minh Nguyên Hư. Nguyên Thủy Đạo Chỉ. Sau lưng Hứa Ứng, trong Bát Đạo Luân Hồi có vô số Hứa Ứng cũng đồng thời thi triển Nguyên Thủy Đạo Chỉ, một chỉ này điểm ra, lập tức vô số luồng hào quang hội tụ, ngưng tụ tại một điểm. Võ Trưng nhìn thấy trên đầu ngón tay Hứa Ứng rực rỡ hào quang, cắn chặt hàm răng, phía sau lập tức hiện lên tận cùng đại đạo. Nơi tận cùng, ánh sáng vô lượng dâng lên như nước thủy triều, cuộn lên phía trên, thân hình khôi ngô của Võ Trưng xuất hiện trong hào quang. Đột nhiên dấu ấn của Võ Trưng hòa hợp là một với bản thể, giờ khắc này khí tức của hắn cũng trở nên cực kỳ mạnh mẽ, để cửu đạo tuần chứng của hắn càng thêm hùng hồn. Giờ khắc này, hắn phản phất như thần linh thống trị Hỗn Độn Hải, nắm giữ vô số vũ trụ sinh diệt tuần hoàn, phía sau hắn, cảnh tượng các loại vũ trụ to nhỏ sinh diệt hiển hiện, sinh sinh diệt diệt, tuần hoàn không thôi. Hứa Ứng, chênh lệch một cảnh giới, cách biệt như trời với đất. Ngươi thấp hơn ta một cảnh giới, vĩnh viễn sẽ không phải đối thủ của ta. Hai tay Võ Trưng đẩy về phía trước, nghênh đón Nguyên Thủy Đạo Chỉ do Hứa Ứng đâm tới. Thân thể hắn chợt rung động, biến hóa sinh diệt của mỗi một vũ trụ, tất cả đều là quá trình cửu đạo tuần chứng, cửu đạo bẩm sinh hoàn toàn khác nhau, hình thành nên cảnh tượng vũ trụ cũng khác nhau. Từ Hỗn Độn, Hồng Mông bắt đầu tuần chứng, cũng có từ Hồng Mông, Vô Cực bắt đầu tuần chứng diễn hóa vũ trụ Hồng Mông, hoặc từ Vô Cực, Thái Nhất bắt đầu tuần chứng, diễn hóa vũ trụ Vô Cực. Thậm chí còn có một số là từ Hỗn Độn nghịch chứng tịch diệt, diễn biến ra sát phạt. Thậm chí, Hỗn Độn không cần tuần chứng Hồng Mông, mà tuần chứng tới Luân Hồi, lại tuần chứng Hồng Mông, thứ tự hỗn loạn. Các loại cửu đạo tuần chứng, thứ tự không giống nhau, cảnh tượng của vũ trụ được tuần chứng cũng rất khác nhau, đạo lực bắn ra cũng không giống nhau. Đòn đánh này là đạo pháp cả đời của Võ Trưng hội tụ mà thành, uy lực vô song, trong lúc hai bàn tay chấn động, hỗn độn hải bốn phía phát ra tiếng vang răng rắc rắc, bị xé rách dưới chưởng lực của hắn, như trong hỗn độn hải có cự thú mở mắt, sau mi mắt có vô lượng đạo quang nở rộ. Đòn này của hắn dường như có sức mạnh khổng lồ khai thiên tích địa. Một khắc sau, tầm mắt con thú hỗn độn khổng lồ này bị một cột sáng vô cùng huy hoàng xuyên thủng, chỉ trong chốc lát hỗn độn hải xung quanh đã bị đạo lực khủng khiếp vô biên gạt sạch, tất cả không còn sót lại một chút hỗn độn chi khí nào, chỉ còn lại một khoảng trống vô cùng trống. Hai bàn tay Võ Trưng xuyên suốt từ trước ra sau, bị luồng chỉ lực kia của Hứa Ứng xuyên thủng, đạo quang sáng chói xuyên thủng trán hắn, mang đi toàn bộ đạo huyết trong cơ thể hắn, khiến thân thể hắn trở nên khô quắc, như cái xác bị phơi khô trong sa mạc. Cột sáng kia bay ra từ sau đầu hắn, trước nhỏ sau thô, phía trước ẩn chứa đạo huyết đỏ tươi, như cột máu phía sau dần dần phai nhạt, hào quang từ trong cột đâm ra. Cột sáng thẳng tắp, kéo dài đến ức vạn dặm, sau đó ngưng bặt dừng lại, mặt cắt cực kỳ vuông vức. Võ Trưng lơ lửng trong vùng không gian này, không hề nhúc nhích. Đòn đánh này của Hứa Ứng đã xuyên qua thân thể, nguyên thần và dấu ấn đại đạo của hắn, đánh nát đại đạo của hắn, mang đi tất cả sinh cơ của hắn. Đế Chiếu, ngươi và ta không có khác biệt về mặt cảnh giới, ngươi là tận cùng đại đạo, ta cũng tận cùng đại đạo trên đại đạo của ta. Vạn năm tu hành, ta đã sớm khác xưa. Hứa Ứng gọi quả chuông, tiếng chuông chấn động, thân thể Võ Trưng ầm ầm tan vỡ, hóa thành bột phấn. Chung gia đi theo Hứa Ứng khai thiên tích địa, 800 năm trước, nó theo Hứa Ứng khai mở cả ngàn vũ trụ, được vô số công đức khai thiên, đã sớm luyện đến không gì sánh được. Ngàn năm vạn năm sau đó, Chung gia và Hứa Ứng tu luyện cùng một chỗ, mặc dù không bằng hỗn độn chung, Linh Cát Kiều và Ngọc Như Ý, nhưng cũng không phải chuyện đùa, thậm chí uy lực còn vượt qua hỗn nguyên đạo thiên tỷ năm xưa. Hứa Ứng thu hồi quả chuông, đột nhiên tăng nhanh tốc độ, lao thẳng về phía đạo minh. Tốc độ của y càng lúc càng nhanh, làm dấy lên từng đợt sóng lớn ngập trời trong hỗn độn hải. Cùng lúc đó trong hỗn độn tiên điện, Nguyên Vị Ương đang lo liệu sự vụ của các vũ trụ, bỗng nhiên hỗn độn chung bồng bềnh bay lên, vèo một tiếng bay ra khỏi hỗn độn tiên điện. Nhóm người hồn trung sinh vội vàng đuổi theo, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy hỗn độn chung đã phá không bay đi, biến mất trong hỗn độn hải. Mọi người nghi hoặc không thôi, tiến vào tiên điện, không người nói, nương nương, hỗn độn chung bay đi là có chuyện gì? Nguyên Vị Ương ngẩng đầu, cười nói, hỗn độn chung chính là nguyên thủy chí bảo, bay đi tất có thâm ý, sao ta có thể biết dụng ý của nó? Chư vị an tâm là được. Mọi người đành phải ra khỏi tiên điện. Thân đồ Luân cau mày nói, với cước lực của minh chủ và hỗn độn chủ hiện tại có lẽ vẫn chưa thể đến được đạo minh. Chắc là lúc này bọn chúng vẫn chưa giao thủ với nguyên hư, vì sao hỗn độn chủ lại triệu hoán hỗn độn chung? Hắn triệu hoán hỗn độn chung là định đối phó ai? Trong lòng mấy vị cường giả của Nghĩa Minh hơi động, một người nói, không phải đối phó với minh chủ đạo minh, đương nhiên là đối phó với minh chủ Nghĩa Minh. Chỉ e hỗn độn chủ sẽ hạ độc thủ với võ minh chủ. Trong lòng thân đồ Luân rất bất an. Lúc này, giọng nói của hồn trung sinh vang lên, chỉ e chư vị đã hiểu lầm. Hỗn độn chủ gọi hỗn độn chung, chắc chắn không phải đối phó võ minh chủ. Thân đồ Luân liếc mắt nhìn hắn, nhớ tới thù trước hận cũ, hừ một tiếng nói, hồn trung đạo hữu có cao kiến gì? Hồn trung sinh đi tới nói, cao kiến thì không dám. Có điều nếu hỗn độn chủ muốn đối phó với võ minh chủ, thì không cần phải sử dụng hỗn độn chung. Các cao thủ của Nghĩa Minh không khỏi giận tím mặt, Vu Giận Ma Quân cười lạnh nói, thối hoắc. Hỗn độn chủ tất nhiên lợi hại, nhưng vẫn kém võ minh chủ. Nhưng cộng thêm hỗn độn chung thì khác, võ minh chủ quá nữa sẽ bị hỗn độn chung gõ chết. Hồn trung sinh biết hắn là loại hồ đồ, không thèm để ý tới hắn mà tiếp tục nói, nếu muốn đối phó với nguyên hư, thì hỗn độn chủ và võ minh chủ liên thủ với nhau, cũng không cần hỗn độn chung, tại sao lại phải gọi ra hỗn độn chung vào lúc này? Hắn suy đoán, theo ý ta, trên đường hỗn độn chủ tới đạo minh chắc chắn sẽ phát sinh biến cố. Đạo minh. Minh chủ đạo minh Nguyên Hư đang bế quan, giờ phút này hắn đã đến thời kỳ mấu chốt. Một hắn khác mang thân phận minh chủ Nghĩa Minh Võ Trưng bị Hứa Ứng vạch trần, tất nhiên cũng không gạt được hắn. Chỉ có điều lần này hắn bế quan, dựa vào nguyên thủy đạo khí do những bá chủ của một phần vũ trụ ban xuống, nhiều đạo khí như vậy, giúp hắn gia tăng đột phá, có thể nói là xa xỉ, quyết không thể lãng phí. Hơn nữa, thời gian cũng không kịp, bởi vậy hắn cũng không đi cứu viện Võ Trưng. Võ Trưng đã không thể cứu được, không bằng dứt khoát nhân cơ hội này, nhanh chóng tu luyện, mặc dù không thể gia tăng tới nguyên thủy đạo cảnh, trong khoảng thời gian này cũng phải tăng cường tu vi, chờ đến đại chiến ngày mai. Trận chiến này, hắn nhất định phải thắng. Nửa ngày sau, đột nhiên trong lòng Nguyên Hư có cảnh giác, khai mở 6 tòa tế đàn, phân biệt dân hương cầu khẩn, tiếp theo lưu lại một bộ đạo thân ở trên các tòa tế đàn, chân thân từ chỗ bế quan bay ra. Hắn vừa mới làm xong, chỉ thấy hỗn độn hải bên ngoài đạo minh đột nhiên dâng trào sóng dữ, không ngờ lại hỗn độn hải lao thẳng đến gần đạo minh, trở nên vô cùng áp lực. Ngàn vạn đạo điện của đạo minh vốn là để chống đỡ sức ép của hỗn độn hải, không ngờ giờ phút này ngàn vạn đạo điện lại bị ép tới mức vang lên răng rắc. ngàn vạn đạo điện lần lượt sáng rực, đạo quang lấp lánh, từng đạo điện đối đầu với hỗn độn hải nghiền ép. Những điện chủ bên trong đạo điện cũng bị kinh động, lần lượt đi ra quan sát tình hình. Mây đen kịch liệt ép xuống. Lúc này, khi đối mặt với hỗn độn hải, trong lòng bọn họ lại dâng lên cảm giác này, dường như chỉ khoảnh khắc sau hỗn độn hải sẽ đè tới, nghiền tất cả bọn họ thành bột phấn. Đột nhiên, tiếng nổ lớn ông ông vang lên, hào quang sáng tỏ vô cùng chiếu rọi vùng hỗn độn hải kia, soi rõ như ban ngày, từng quần sáng vô cùng khổng lồ cắt khỏi hỗn độn hải, chiếu sáng toàn bộ tiên sơn lục lớn lớn nhỏ nhỏ địa của đạo minh. Thậm chí ngay cả những vũ trụ treo trong hư không kia, dưới hào quang chiếu rọi, cũng trở nên nhỏ bé hẳn đi, tựa như một con sứa trong suốt dưới quần sáng. Từng luồng ánh sáng cắt qua trên không của ngàn vạn tiên điện cắt qua, bên tai mọi người lập tức vang lên các loại đạo âm kỳ dị, âm thanh mãnh liệt, khiến cho người nghe cảm thấy tứ chi, bách hài vạn tám ngàn lỗ chân lông, không chỗ nào không thoải mái. Tiếp theo, một gương mặt khổng lồ xuất hiện trên bầu trời, gạt mở hỗn độn hải, từ từ hiện ra, từ trên cao nhìn xuống đạo minh phía dưới. Ngàn vạn điện chủ cùng với vô số đệ tử đạo minh ngơ ngác ngẩng đầu nhìn gương mặt như cổ thần này. Chỉ thấy còn có hỗn độn chi khí dày nặng lưu chuyển giữa môi và mắt mũi của hắn, nhìn như rất nhỏ, nhưng nếu rơi xuống, chỉ e có thể lấp đầy đại dương mênh mông. Hứa Ứng. Có người nhận ra gương mặt này, giọng nói run rẩy. Những người khác được hắn nhắc nhở, lúc này mới cảnh giác, gương mặt này rất giống Hứa Ứng. Thế nhưng, chẳng lẽ Hứa Ứng bây giờ đã có thực lực như vậy? Chỉ riêng khí tức áp bách đó đã khiến những đạo chủ, tận cùng đại đạo này đều sinh ra một loại cảm giác không thể địch nổi. Vạn ngàn năm trước, lúc Hứa Ứng xông vào đạo minh, đương nhiên cũng cực kỳ cường đại, nhưng lúc đó Hứa Ứng cũng không phải là không thể địch nổi, chiêu pháp của y tuy rất tinh diệu, nhưng trên dưới đạo minh đều cho rằng y cũng không cao minh hơn mình bao nhiêu. Sở dĩ Hứa Ứng có thể xông vào đạo minh, sở dĩ có thể thoát thân an toàn, đơn giản là ỷ vào chiêu pháp thần thông kỳ lạ của y, đánh bọn họ trở tay không kịp mà thôi. Nhưng lần này Hứa Ứng lại đến, hầu như tất cả mọi người đều nhìn ra mình tuyệt đối không phải đối thủ của Hứa Ứng, thậm chí ngay cả ý niệm xuất thủ về phía y cũng là cuồng vọng tự đại. Đúng lúc này, trong hỗn độn hải, diện mạo của Hứa Ứng biến mất, sau đó, một thân hình nho nhỏ bay tới từ hỗn độn hải, trực tiếp bay về phía nguyên hư trong đạo minh. Cảm giác nghiền ép hết thảy kia lập tức giảm bớt không ít. Minh chủ đạo minh tham kiến hỗn độn chủ. Nguyên hư mỉm cười chào đón, cười nói, hỗn độn chủ đường xa đến đây, không nghênh tiếp sớm, mong rằng thứ tội. Hứa Ứng hoàn toàn không nóng nảy tập kích, ngược lại có vẻ nhẹ như mây gió, cười nói, để chiếu khách khí. Ta giết chết một thân thể khác của các hạ, thế mà các hạ còn có hàm dưỡng tốt như vậy, khiến loại thôn phu sơn giả như ta khâm phục không thôi. Nguyên hư cười nói, sao hỗn độn chủ lại nói như vậy? Hứa Ứng mỉm cười nói, ta có một việc hết sức hiếu kỳ, đó chính là các hạ làm thế nào phân thành hai, phân biệt lấy hai bộ mặt minh chủ đạo minh và minh chủ nghĩa minh tồn tại trên thế gian. Lão bổ sung, ngươi giấu giếm được người khác thì dễ, cho dù là cửu đại điện chủ cũng không cách nào nhìn thấu ngươi. Nhưng muốn giấu được tồn tại nguyên thủy đạo cảnh, thế thì muôn vàng khó khăn. Nhưng ngươi lại có thể giấu được bọn họ, khiến bọn họ coi trọng ngươi, trọng dụng ngươi, vậy mới là kỳ quái. Nguyên hư trầm mặt một lát, khuôn mặt dần dần nở nụ cười nói, không sai, ta chính là đế chiếu, Túc Ứng Hồng. Hắn thở phào nhẹ nhõm, phản phất như tháo xuống lớp ngụy trang vạn ức năm, có vẻ vô cùng nhẹ nhõm. Ta chính là đế chiếu của Hỗn Nguyên Tiên Triều. Nguyên hư cười nói, từ khi ta rời khỏi Hỗn Nguyên Tiên Triều, đã quyết định mình không thể dùng diện mạo đế chiếu sống trên đời, bởi vì đế chiếu đã chết. Hắn đã chết trong đại nghĩa, hắn vì cứu vớt Hỗn Nguyên Tiên Triều, chủ động gánh vác kiếp vận của Hỗn Nguyên Tiên Triều, ứng kiếp mà chết. Cho nên, ta cần phải dùng một bộ mặt khác để đi lại. Nhưng khi đó, ta lại nghĩ đến, nếu như ta cần đổi thành gương mặt khác, như vậy vì sao ta chỉ dùng một gương mặt? Vì sao ta không thể dùng hai gương mặt? Hứa Ứng dò hỏi, cho nên đạo huynh chia ra làm hai, một là minh chủ đạo minh Nguyên Hư, một là minh chủ nghĩa minh Võ Trưng. Nguyên Hư cười nói, sai rồi. Ngay từ đầu, ta vẫn lấy dùng khuôn mặt Nguyên Hư đi lại. Sau đó, khi ta tổ chức đạo minh, gặp được một vị tiền bối đến từ một phần vũ trụ, gọi là Vô Giới Tổ Sư. Vô Giới Tổ Sư nói với ta rằng hắn phải làm một việc lớn, nhưng khổ nỗi không có người thực hiện. Hứa Ứng kinh ngạc nói, Vô Giới Tổ Sư chắc là tồn tại nguyên thủy đạo cảnh. Việc lớn hắn nói tới, vì sao chính mình không làm? Nguyên Hư nói, ta cũng có nghi vấn này, thế là hắn vạch lá vàng trên mi tâm của mình ra, phía sau lá vàng là một luồng tịch diệt thiên hỏa, đã đốt xuyên qua xương sọ của hắn. Trong lòng Hứa Ứng khẽ động, thầm nghĩ, tịch diệt thiên hỏa. Đốt xuyên xương sọ. Lẽ nào Vô Giới Tổ Sư này chính là đầu người tóc bạc mà ta lấy được kia? Nguyên Hư nói, Vô Giới Tổ Sư nói, kiếp vận của hắn sâu nặng, cho dù là tứ chứng nguyên thủy, cũng ngăn không được tịch diệt thiên hỏa thiêu đốt. Nếu làm đại sự này, chỉ e hắn sẽ bị thiên hỏa thiêu chết. Huống hồ, hỗn độn chủ cũng còn đó, không cho phép hắn đi làm chuyện này. Bởi, hắn hy vọng ta đến làm. Hứa Ứng dò hỏi, chuyện này rốt cuộc là chuyện gì? Nguyên Hư nhìn về phía Hắc Ngọc Linh Chi xa xa, cây hỗn độn linh căn này mọc ra 8 lá, vô cùng khổng lồ, nâng cả một tòa vũ trụ Hồng Nguyên khó có thể tưởng tượng, đang điên cuồng hấp thu hỗn độn chi khí. Chuyện hắn muốn làm chính là để Hỗn Nguyên Tiên Triều tịch diệt trong lúc kiếp vận hưng thịnh nhất, trên thi hài Hỗn Nguyên Tiên Triều mọc ra hỗn độn linh căn, kết thành một vũ trụ Hồng Nguyên khổng lồ. Nguyên Hư ung dung nói, nếu ta có thể làm được bước này, hắn sẽ giúp ta đột phá, tu thành Nguyên Thủy đạo cảnh. Mà ta đã đáp ứng. Hứa Ứng không hiểu, đạo huynh, Hỗn Nguyên Tiên Triều là do ngươi tự tay sáng lập, Hỗn Nguyên vũ trụ là nơi ngươi sinh ra, vì sao ngươi còn đáp ứng Vô Giới Tổ sư diệt sạch Hỗn Nguyên Tiên Triều? Nguyên Hư thở dài nói, Hỗn Độn chủ, ngươi thật may mắn, có người chủ động tặng Nguyên Thủy đạo khí cho ngươi, giúp ngươi tu luyện cảm ngộ đại đạo tầng thứ cao hơn. Nhưng ta thì sao? Hắn lắc đầu nói, sau khi ta xuất thế, Nguyên Thủy đạo khí trong Hỗn Nguyên vũ trụ đã sớm bị hai vị đạo tổ Tần Loan, Nam Không Viên thu thập không còn một mảnh, cho dù còn thừa lại chút cơm thừa canh cặn, cũng sớm đã bị người khác luyện hóa. Ngoài trừ Nguyên Thủy đạo khí, còn có đại đạo chi khí khác cũng toàn bộ bị người ta chiếm làm của riêng. Kha kha, thế hệ trước nắm giữ tất cả tài nguyên, hỏi làm sao ta cuộc khởi được. Ta nhẫn nhịn trong Hỗn Nguyên vũ trụ hơn ức năm, mới tìm được cơ hội xử lý những lão già kia. Hứa Ứng lại lộ vẻ hâm mộ nói, ngươi sinh ra trong vũ trụ lớn như Hỗn Nguyên vũ trụ, số lượng thiên địa đại đạo trời sinh đã nhiều hơn so với vũ trụ khác, đại đạo càng mạnh hơn, đạo lực càng hùng hồn. Ngươi may mắn cỡ nào? Y có phần cảm khái, vũ trụ tam giới sinh non, đại đạo trời sinh không đầy đủ. Nhưng người người trong tam giới thường lấy việc giữ gìn tam giới làm nhiệm vụ của mình, Thông Thiên, Hạo Dập, Hư Hoàng đám người như tre già măng mọc, đều nỗ lực tìm tiền đồ cho tam giới. Mà Hỗn Nguyên vũ trụ nắm giữ tất cả, lại sinh ra người như đế chiếu, bởi vì không có Nguyên Thủy đạo khí mà phản bội Hỗn Nguyên vũ trụ, cuối cùng đem diệt tuyệt. Hai người đều có mục đích riêng, một người đang đợi hỗn độn chung bay tới, một người thì chờ lục đại Nguyên Thủy đạo cảnh phía sau lưng nhận được tin tức từ hương khói. Bởi vậy cả hai không ai nóng lòng động thủ, ngược lại còn đàm luận. Nguyên Hư cười lạnh một tiếng, nhìn về phía vũ trụ Hồng Nguyên càng lúc càng lớn trong hỗn độn hải nói, có đôi khi, người vô tri mới là hạnh phúc, nhưng từng chứng kiến tồn tại cao hơn mới biết được mình bất hạnh cỡ nào. Sau khi ta rời khỏi Hỗn Nguyên vũ trụ, đi tìm ngàn vạn vũ trụ, tìm kiếm Nguyên Thủy đạo khí, nhưng cho dù là vũ trụ vừa mới khai mở, Nguyên Thủy đạo khí cũng ít đến đáng thương. Từ đó ta tuyệt vọng, cho là mình đã không còn cơ hội tu thành Nguyên Thủy đạo cảnh. Vô Giới Tổ sư cho ta cơ hội này, sao ta có thể không nắm bắt? Hắn vốn là một thiên tài tuyệt thế, sau khi được Vô Giới Tổ sư chỉ điểm, tu vi pháp lực lại tiếp tục gia tăng, nhưng bởi vì không Nguyên Thủy đạo khí, trước sau vẫn khó có thể đột phá. Ta biết rõ tầm quan trọng của việc thỏ khôn có ba hang, thế là bán bản thân cho Vô Giới Tổ sư, còn bán chính mình cho lão quái vật khác trong một phần vũ trụ. Nguyên Hư cười nói, ta học được các loại đạo pháp thần thông từ chỗ bọn họ, tuy những lão già này không muốn ta tu thành Nguyên Thủy cảnh, thế nhưng vẫn cam lòng bỏ ra những thứ khác những thứ khác. Từ trên người bọn họ ta học được rất nhiều đạo pháp, rốt cuộc có một ngày thông suốt, sáng tạo ra một pháp môn Thiên Tâm Trũng Đạo. Loại pháp môn này tu ra một thân thể khác, cho dù là tồn tại Nguyên Thủy đạo cảnh cũng không tìm ra nhân quả, không tra được tới đầu ta. Hứa Ứng không nhịn được tán thưởng nói, người không phải Nguyên Thủy đạo cảnh, lại khai sáng ra pháp môn mà Nguyên Thủy đạo cảnh cũng nhìn không thấu, để chiếu, người quả thật ghê gớm. Ngộ tính của ngươi cực cao. Nguyên Hư ngạo nghễ cười nói, ta đương nhiên cực kỳ ghê gớm. Nếu có đủ Nguyên Thủy đạo khí, ta đã sớm có thể chứng đạo Nguyên Thủy, cũng không cần dựa dẫm vào những lão già này. Hắn dừng một chút nói, ta dùng tên giả Võ Trưng, nghĩ đến trong một phần vũ trụ có người ủng hộ triệt để khai mở hỗn độn hải, tất nhiên cũng có người phản đối, sao không dẫm thêm một chiếc thuyền chứ? Vì thế, ta cố gắng kết giao với Đan Hà Tiên Tử, thể hiện tài năng của mình trước mặt cô ta. Đan Hà Tiên Tử vốn có ý chí quyết tử, thấy ta có thể phó thác, vì vậy giao Nghĩa Minh cho ta, bản thân hy sinh, đổi lại cố thổ. Bởi vậy trưởng quản Nghĩa Minh, không bao lâu sau ta được một vị Nguyên Thủy đạo cảnh khác tán thưởng. Trong lòng Hứa Ứng khẽ động nói, Huyền Hoàng Thiên Tôn. Nguyên Hư nhẹ nhàng gật đầu, cười nói, thật nực cười, những Nguyên Thủy đạo cảnh này tự cao cho rằng mình khống chế tất cả, lại không nghĩ rằng minh chủ của cả Đạo Minh và Nghĩa Minh đều là ta. Ta khống chế Đạo Minh chèn ép Nghĩa Minh, Võ Trưng có thể đòi lợi ích ở chỗ Huyền Hoàng Thiên Tôn để đối kháng với chính ta. Ta khống chế Nghĩa Minh đè ép Đạo Minh, bọn họ Vô Giới Tổ sư sẽ cho ta chỗ tốt chèn ép Nghĩa Minh. Hứa Ứng than thở, khen, các hạ thật sự là tâm tư linh hoạt, ta còn xa mới kịp. Nguyên Hư nói, lần đây, ngươi chặt đứt Hắc Ngọc Linh Chi, những lão già này quyết không để cho Hắc Ngọc Linh Chi xảy ra chuyện, cho nên mỗi một người đều chảy ít máu. Ta cũng nhờ vậy đòi bọn họ đủ nhiều Nguyên Thủy đạo khí, nếu như lần này không ai ngăn cản, ta là có thể đột phá thẳng lên, tu thành Nguyên Thủy đạo cảnh. Hắn thở dài, vẻ mặt không cam lòng, đáng tiếc, người trong lúc thành công luôn đắc ý vênh váo. Nếu ta an phận tu luyện, trực tiếp hấp thu tu vi võ trưng, vậy là có thể tu thành nguyên thủy đạo cảnh trước khi ngươi tới. Nhưng ta muốn thắng được càng nhiều. Hứa Ứng cười nói, thế nên ngươi cố ý bảo võ trưng đi tìm ta, theo ta cùng nhau đến thảo phạt ngươi, giáng nhân kiếp cho ngươi. Đến lúc đó, võ trưng ra tay đánh lén ta, ngươi và võ trưng hợp lực giết chết ta, ngươi sẽ đại thắng. Nguyên Hư cười nói, đúng, đáng tiếc là ta khéo quá hóa vụng, muốn thắng được càng nhiều, ngược lại thành thua, khiến võ trưng chết trong tay ngươi, khiến ta rơi vào bị động. Hứa Ứng chậm rãi đi đến bên trái của hắn, nhìn vũ trụ hồng nguyên càng lúc càng lớn kia, chỉ thấy tốc độ vật này thôn tính hỗn độn hải càng lúc càng nhanh, cho dù là y cũng có phần hải hùng khiếp vía. Hắc Ngọc Linh Chi tuy khuyết thiếu một lá, nhưng không hổ là đệ nhất linh căn trong hỗn độn hải, tốc độ thôn tính hỗn độn hải gấp mấy vạn lần linh căn bình thường. Đạo lực ẩn giấu bên trong vũ trụ hồng nguyên đã là gấp 10 vạn lần hồng nguyên bình thường. Đồng thời, mỗi ngày nó cắn nuốt luyện hóa hỗn độn chi khí, cũng đủ để khai mở 4 năm hỗn nguyên vũ trụ. Lực lượng ẩn chứa bên trong vũ trụ hồng nguyên này thật sự là khổng lồ. Hứa Ứng nhìn lên tòa hồng nguyên này, lẩm bẩm nói, với lực lượng của ta bây giờ, đã không cách nào khai mở hồng nguyên này rồi. Nguyên Hư ngẩng đầu nhìn hồng nguyên nói, hỗn độn chủ, hồng nguyên này còn chưa trưởng thành, nếu như thành thục nó cũng sẽ không khai mở tự nhiên. Bởi vì trên đời này đã không còn lực lượng nào có thể khiến cho nó khai mở tự nhiên, cho dù là nguyên thủy đạo cảnh cũng không được. Nó sẽ tiếp tục phát triển, từ việc mỗi ngày thôn tính đạo lực của 4 năm hỗn nguyên vũ trụ, diễn biến thành hơn 10 vũ trụ, trăm ngàn vũ trụ. Cuối cùng có một ngày nó sẽ nuốt trọn toàn bộ hỗn độn hải. Thần thái của hắn có phần cuồng nhiệt, khi đó, tất cả vũ trụ trong hỗn độn hải đều sẽ bị bỏ mắc cạn, tất cả những bí ẩn trên biển đều sẽ bị tra ra manh mối. Hỗn độn tiên điện sẽ lộ diện, khe nứt lớn sẽ biến mất, một phần vũ trụ cũng sẽ xuất hiện. Từ nay trở đi hỗn độn hải sẽ không còn biên giới nữa, đại hư không trong truyền thuyết cũng vì vậy mà hiện thân. Ngàn vạn vũ trụ như bong bóng khí, lần lượt nổ tung, lần lượt trở về hỗn độn, dung nhập vào trong hồng nguyên khổng lồ này. Cảnh tượng hắn miêu tả, bao la hùng vĩ cỡ nào, khiến cho Hứa Ứng cũng không khỏi sinh ra khát vọng. Chẳng qua nghĩ đến tam giới cũng sẽ nổ tung như bong bóng khí, y cũng không còn say mê. Khi đó, toàn bộ nguyên thủy đạo cảnh sẽ ra khỏi một phần vũ trụ, tới nơi này, đứng cùng một chỗ với ta. Nguyên Hư phản phất như đã thấy được cảnh tượng kia, gương mặt nở nụ cười, khi đó, chúng ta sẽ khai mở tòa hồng nguyên duy nhất này, để cho tất cả đại đạo bên trong hỗn độn hải kia nở rộ ra trong khoảnh khắc huy hoàng nhất. Đại đạo chân thật xuất hiện trước mặt chúng ta. Lúc này, hắn đột nhiên cảm ứng được trong 6 tòa tế đàn mà mình lưu lại ở nơi bế quan, một tòa tế đàn đã có động tĩnh. Nụ cười trên gương mặt Nguyên Hư càng lúc càng đậm nói, có điều, có lẽ hỗn độn chủ không sống được đến ngày đó. Lúc này Hứa Ứng cũng cảm ứng được hỗn độn chung, âm u nói, đạo huynh, năm đó đế thần suýt nữa đã diệt trừ ngươi, hắn đã sử dụng, là thần thông của ta. Nguyên Hư cười ha hả, lắc đầu nói, Hứa Ứng, còn nhớ ta dùng thân phận võ trưng khuyên bảo ngươi ra sao không? Trở thành hỗn độn chủ, là chuyện thất sách nhất của ngươi. Hứa Ứng cảm ứng được hỗn độn chung càng ngày càng gần, mỉm cười nói, lúc đó ngươi nói, chỉ cần để cho rất nhiều đạo chủ thề với ta, sau đó vi phạm lời thề, có thể khiến đại đạo của bản thân sinh ra chấn động kịch liệt. Vẻ mặt Nguyên Hư tươi cười, trong lòng quyết đấu với cao thủ, loại chấn động này chỉ khiến ngươi mất mạng. Nhưng ta có biện pháp tốt hơn để giải quyết ngươi. Hứa Ứng khiêm tốn thỉnh giáo, xin thỉnh giáo. Nguyên Hư cười nói, nếu nguyên thủy đạo cảnh của một phần vũ trụ chạy đến đây để giết chết ngươi, thế thì khoảng cách quá dài, nước xa không cứu được lửa gần. Nhưng nếu nguyên thủy đạo cảnh thề với ngươi, sau đó vi phạm lời thề thì sao? Ngươi nói xem, sóng chấn động đại đạo của ngươi đánh chết nguyên thủy đạo cảnh hay là ngươi bị chấn động đại đạo của nguyên thủy đạo cảnh đánh chết? Hứa Ứng lập tức biến sắc. Nguyên Hư lại mỉm cười nói, một khắc trước khi ngươi đến, ta đã tế bái 6 đại nguyên thủy. 6 vị tồn tại cổ xưa này đều là nguyên thủy cảnh tung hoành khắp hỗn độn hải. Vừa rồi ta liên lạc với Cực Thánh Thiên Tôn, bây giờ chắc Cực Thánh Thiên Tôn đã lập thệ với ngươi rồi. Hắn vừa dứt lời, tâm linh Hứa Ứng đột nhiên chấn động, bên tai vang lên một âm thanh hùng vĩ không gì sánh được, hỗn độn chủ Hứa Ứng minh giám, hôm nay ta lấy tính mệnh của ta thề, không uống ấm trà này. Nếu vi phạm lời thề, nhất định sẽ chết dưới đại đạo của hỗn độn chủ. Đạo âm lượn lờ bên tai Hứa Ứng, y cảm thấy không hiểu sao đại đạo của bản thân lại sinh ra nhân quả liên quan đến một tồn tại vô cùng cường đại. Trong mơ hồ, Hứa Ứng phản phất như nhìn thấy một thân hình vô cùng khổng lồ ngồi ở bên trong đạo quang như lửa, hào quang vạn trượng tỏa ra từ sau lưng, không nhìn ra khuôn mặt. Bên trong đạo quang còn có tịch diệt thiên hỏa đốt cháy thân thể người này, khiến hắn ta như một vị thần linh vô thượng tắm mình trong thiên hỏa. Có thể tưởng tượng được, hắn ta chính là Cực Thánh Thiên Tôn. Đại đạo của Hứa Ứng thậm chí bị khí tức của Cực Thánh Thiên Tôn chấn động tới mức có phần tán loạn. Nhưng đúng lúc này, Cực Thánh Thiên Tôn nâng chén trà đặt lên môi, hắn như nhìn thấy Hứa Ứng, khóe miệng nở nụ cười, tiếp đó hắn ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch chén trà. Ngay khi hắn uống chén trà kia vào, Hứa Ứng phát giác hậu thiên đại đạo của bản thân đột nhiên nổi lên sóng gió kịch liệt, như trong hỗn độn hải cùng hư không dấy lên sóng gió đạo lực, thuận theo nhân quả cuồn cuộn lao về phía Cực Thánh Thiên Tôn. Đòn này là đại đạo của bản thân phản kích, không liên quan đến Hứa Ứng. Người vi phạm hỗn độn thể ước như vậy, trong vạn năm qua Hứa Ứng đã trải qua vô số lần, không cần y động thủ, đại đạo của y sẽ tự động sản sinh ra một luồng chấn động, gạt bỏ người vi phạm lời thề. Nhưng lần này, đại đạo của y không thể xóa bỏ được người vi phạm lời thề. Nguyên Hư nhìn thấy sắc mặt của Hứa Ứng, nở một nụ cười, hắn chờ mong vẻ mặt lúc này của Hứa Ứng đã lâu. Bây giờ nhìn thấy vẻ mặt của Hứa Ứng, khiến hắn khoái trá. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên một quả chuông ầm ầm phá tan hỗn độn hải, mang theo sóng lớn ngập trời, xông thẳng về phía đạo minh. Leng keng. Hứa Ứng giơ bàn tay lên, hỗn độn chuông còn chưa rơi xuống, đã tỏa ra âm thanh kinh thế, nguyên thủy chí bảo của hỗn độn chủ đời thứ nhất này, trong ngàn vạn ức năm đã trải qua vô số đại chiến, đã sớm bị hao tổn nghiêm trọng, nhưng giờ phút này, lại là một đòn tỏa sáng thanh xuân của nó. Hứa Ứng bế quan vạn năm, trong đó khai mở hơn ngàn vũ trụ dùng 800 năm, nhưng trị liệu đạo thương của hỗn độn chung lại dùng vạn năm. Kèm theo tiếng chung kinh thế, một luồng uy năng cuồn cuộn dâng trào theo gần sóng đại đạo của Hứa Ứng, đồng thời thuận theo chuỗi nhân quả, dũng mãnh lao tới Cực Thánh Thiên Tôn ở mộ phần vũ trụ. Cùng lúc đó, bên tai Hứa Ứng đột nhiên vang lên âm thanh thề thốt như thứ hai như chuông đồng, cũng phát ra lời thề với vị hỗn độn chủ như hắn. Đó là Huyền Nguyên Đại Thiên Tôn, hắn phát thệ với Hứa Ứng, sau đó vi phạm lời thề khiến đại đạo của Hứa Ứng sinh ra chấn động thứ hai. Lúc này hỗn độn chung từ trên trời giáng xuống, rơi vào trước bàn tay Hứa Ứng, Hứa Ứng xuất chưởng vỗ vào quả chung này. Lại bỗng dưng vang lên một tiếng chung ngâm kinh thế, nương theo chấn động đại đạo của Hứa Ứng, tiếp tục tuôn trào. Sắc mặt Nguyên Hư lập tức biến đổi, la lên thất thanh, Hứa Ứng, người dám ám toán cả nguyên thủy cảnh. Ta đánh cả nguyên thủy. Hứa Ứng hét lớn, song chưởng múa lượng, từng chưởng nối tiếp nhau khắc lên hỗn độn chung, kích phát uy năng nguyên thủy chí bảo vô cùng cổ xưa này. Tiếng chung chấn động không dứt, từng cơn sóng liên tiếp ùa vào trong hư không, đuổi theo hai luồng sóng chấn động kia. Mộ phần vũ trụ. Hỗn độn hải rộng lớn vô cực, mỗi thời mỗi khắc đều có vũ trụ tử vong, bởi vậy không ngừng có vũ trụ thi thể bay tới, va chạm với mộ phần. Mộ viện này đã tích lũy được rất nhiều vũ trụ thi thể, chỉ có vũ trụ trung tầng ở bên ngoài, thường thường xuất hiện hỗn độn linh căn trên thi thể. Khi sinh ra vũ trụ mới sẽ không bị mộ phần vũ trụ hấp dẫn. Bên trong mộ phần, tiên điện nguyên thủy đạo cảnh có vẻ vàng son lộng lẫy, tiên khí mờ ảo, mang cho cả một vùng đất sinh cơ dạt dào, trong khung cảnh tĩnh mịch này bỗng trở nên vô cùng quý giá. Lúc này trong Cực Thánh Thiên Cung, Cực Thánh Thiên Tôn mặt mang ý cười, bưng chén trà uống. Mặc dù tịch diệt thiên hỏa thường xuyên thiêu đốt thân thể đại đạo của hắn, nhưng hôm nay hắn lại khá vui vẻ. Ngay trong khoảnh khắc hắn đặt chén trà xuống, sóng chấn động đại đạo của Hứa Ứng đột nhiên ập tới, Cực Thánh Thiên Tôn cười nói, thủ đoạn dung dế. Lời còn chưa dứt, đột nhiên bên tai vang lên tiếng chung kinh thiên động địa. Công. Tiếng chung kinh thế kia nổ vang trong Cực Thánh Thiên Cung, kinh động rất nhiều cường giả nguyên thủy cảnh trong một phần vũ trụ, trong lúc nhất thời các nơi đều tỏa ra ánh sáng chói lọi, đạo quang chiếu sáng, rực rỡ dị thường. Mọi người nhìn về phía Cực Thánh Thiên Cung, chỉ thấy thiên cung chia năm xẻ bảy, mảnh vỡ bay đi bốn phương tám hướng, quần áo Cực Thánh Thiên Tôn rách rưới, phóng lên tận trời, đột nhiên phun máu phè phè, trông rất chật vật. Đột nhiên tiếng chung thứ ba nổ vang, xuất hiện từ trong hư không, đánh về phía Cực Thánh Thiên Tôn. Mọi người đều không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng vào lúc này, đột nhiên Huyền Nguyên Thiên Cung cũng phát ra tiếng chung ngâm kinh thế, như quả chung rung động trong cung, tiếp theo Huyền Nguyên Thiên Cung cũng sụp đổ, từng tòa cung điện hóa thành bột phấn trong tiếng chung vang. Trong bụi mù, tiếng chung vang lên không dứt, Huyền Nguyên Đại Thiên Tôn xông ra, hò ra máu liên tục, gương mặt lúc xanh lúc trắng, hai tay run rẩy, sắc mặt giận dữ. Vô liêm sỉ! Ngay cả ta mà cũng dám ám toán. Không biết hắn ta đang mắng ai? Hứa Ứng tế hỗn độn chung lên, đề phòng thủ đoạn của nguyên thủy đạo cảnh khác, ánh mắt nhìn vào trên người Nguyên Hư, mỉm cười nói, để chiếu, hiện tại chắc cũng không ai quấy rầy ngươi trận chiến giữa ta và ngươi nữa rồi. Đạo huynh, mời đưa đầu. Sắc mặt minh chủ đạo minh Nguyên Hư trầm xuống, hai vị nguyên thủy đạo cảnh phía sau hắn bị hỗn độn chung tập kích đã thương. Bốn vị nguyên thủy cảnh khác còn chưa có động tác gì, nhưng có thể đoán được bọn họ sẽ không lập thề rồi vi phạm lời thề. Bởi vì làm như vậy sẽ dẫn tới hỗn độn chung tập kích, rơi vào bị động. Với thực lực của hỗn độn chung, chỉ e rất dễ dàng tiêu diệt ta hiện tại. Ánh mắt của Nguyên Hư lấp lóe, nhìn quả chung lớn kia, đột nhiên hỗn độn chung vang vọng rồi bay vút lên không trung, tiến vào trong hỗn độn hải, nó đảo trái lắc phải, cứ như đang chém giết với kẻ địch vô hình, bên trong hỗn độn hải lập tức hiện ra dị tượng kinh người, quả chuông trở nên càng lúc càng lớn, vách chuông như tường đồng rủ xuống trên bầu trời, như ẩn như hiện trong biển. Nó như một quả chuông vũ trụ, trên vách chuông có đạo quang lưu chuyển, thân chuông thể hiện ra hình thái của ức vạn tinh hà. Mà bên trong hỗn độn hải phản phất như có quái vật khổng lồ, ngưng tụ hỗn độn chi khí, hóa thành đao thương, rìu, búa, kiếm, bảo ấn. Đủ loại bảo vật tấn công về phía nó. Tình cảnh này như trong hỗn độn hải cất giấu một con cự thú kinh thế, gây nên sóng gió, tạo ra từng cơn sóng hỗn độn đánh về mọi phía. Trên bầu trời, hỗn độn hải đè xuống chỉ còn cách đạo minh mấy trăm dặm, hỗn độn chi khí tạo thành sóng biển, thậm chí có thể phất qua núi cao trên thi thể hỗn nguyên tiên triều. Ngàn vạn điện chủ và con cháu trong đạo minh đối mặt với cảnh tượng này đều có cảm giác hoàn toàn bất lực. Lực lượng giao phong trong hỗn độn hải thực sự quá mạnh mẽ, là trận chiến của tồn tại cấp nguyên thủy. Nếu hỗn độn hải đè xuống, chỉ e bọn họ cũng khó thoát. Có điều, Hắc Ngọc Linh Chi cắm trên thi thể lại lù lù bất động trong xung kích của tầng thứ nguyên thủy, quanh thân tỏa ra hào quang. Tám phiến linh chi khí nâng tòa vũ trụ hồng nguyên khổng lồ kia, gặp phải thần thông cấp độ nguyên thủy xung kích, chỉ mặt ngoài có hoa văn kỳ dị lưu chuyển, vẫn chưa ảnh hưởng đến vũ trụ hồng nguyên. Hắc Ngọc Linh Chi và vũ trụ hồng nguyên vẫn đang thôn tính hỗn độn chi khí như trước. Nguyên Hư lại nở nụ cười, tất nhiên là đám người Cực Thánh Thiên Tôn ra tay, công kích hỗn độn chung. Khai mở hỗn độn hải cực kỳ quan trọng đối với bọn họ sẽ tuyệt đối không để kế hoạch này thất bại. Hắn nghĩ tới đây, tinh thần phấn chấn. Tuy uy lực của hỗn độn chung rất mạnh, nhưng dù sao cũng chỉ là chí bảo nguyên thủy, không phải tồn tại nguyên thủy cảnh. Đối mặt với nguyên thủy cảnh vây công, chắc chắn nó khó có thể ngăn cản. Hỗn độn chủ, sau lưng ta có 6 vị nguyên thủy đạo cảnh, nếu bọn họ ra tay thì công phá phòng ngự của hỗn độn chung chỉ là vấn đề thời gian. Nếu đã như vậy, Hứa Ứng chắc chắn phải chết. Ánh mắt của hắn chớp động, chiến ý dâng cao, ánh mắt nhìn vào trên người Hứa Ứng. Hứa Ứng như cũng ý thức được thời gian cấp bách, hung hãn ra tay, vừa ra tay đã dùng chiêu pháp giết chết Võ Trưng. Chỉ một thoáng, bát đạo luân hồi hình thành, vô số Hứa Ứng đứng trong luân hồi, đồng thời phát động nguyên thủy đạo chỉ. Giờ phút này, toàn bộ vũ trụ bên trong hỗn độn hải phản phất như đều tập trung vào đầu ngón tay của y. Hứa Ứng là đối thủ hiếm gặp, mạnh hơn đế thần nhiều, hắn vừa vặn có thể làm đá kê chân giúp ta đột phá nguyên thủy cảnh. Thân thể Võ Trưng của ta đã chết, cũng chưa kịp luyện hóa toàn bộ nguyên thủy đạo khí, vừa vặn mượn tay hắn giúp ta đột phá. Nguyên Hư đối mặt với một chỉ của vô song này, trong lòng sinh ra chiến ý vô tận, từng có lúc hắn cũng một tu sĩ chiến đấu với trời đấu với đất. Hắn bắt đầu lập nghiệp từ hàng vi, vừa đánh vừa leo lên, chiến thắng tất cả đối thủ, ngồi lên vị trí đệ nhất trong hỗn nguyên vũ trụ. Hắn thành lập hỗn nguyên tiên triều, trở thành hỗn nguyên tiên đế đời thứ nhất, là dựa vào bản thân đánh ra. Hắn nhiệt huyết sôi trào, liên tục thét dài, từ trước tới nay rất ít khi liều mạng chiến đấu, cho dù là đối mặt với đế thần, hắn cũng ủ mưu tính toán. Hắn dựa vào địa lý trung đình, dựa vào linh các kiều, dựa vào mấy vị nguyên thủy đạo cảnh sau lưng tính kế đế thần đến chết. Nhưng hiện tại, hắn muốn đường đường chính chính đại chiến một trận, không dựa vào bất cứ tính toán nào. Cho dù chiến bại ta vẫn có đường lui. Nguyên Hư nổi giận gầm lên, tiên thiên cửu đạo tuần chứng lẫn nhau, từ hỗn độn đến tịch diệt, từ tịch diệt đến sát phạt, thậm chí tuần chứng theo thứ tự hoàn toàn xáo trộn. Hứa Ứng, ta sẽ mượn tay ngươi giúp ta tu thành nguyên thủy. Nguyên Hư thể hiện ra thành tựu mà các đạo điện của đạo minh chỉ có thể nhìn lên chứ không thể đạt được. Chính loại tiên thiên đại đạo của hắn, tuần chứng theo thứ tự hoàn toàn rối loạn, chỉ trong khoảnh khắc đã có 36.2800 phương pháp tuần chứng. Mà những phương thức tuần chứng này đều hình thành nên vũ trụ đại đạo hình thái bất đồng ở phía sau hắn. 36.2880 loại vũ trụ đại đạo, như bọt khí to to nhỏ nhỏ, treo ở phía sau hắn, như một vùng hỗn độn hải thần bí khó lường. Trên dưới đạo minh ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, trên thì đạo nhàn, Quách Thủ đạo, Cố đạo sinh, dưới thì đệ tử ngoại môn đạo minh. Giờ phút này chỉ cảm thấy chấn động vô cùng. Cho dù là các điện chủ cửu điện như Cố đạo sinh, cả đời luyện thành một loại tuần chứng, đã là thành tựu người khác tha thiết ước mơ. Còn minh chủ đạo minh Nguyên Hư, lại có thể tuần chứng toàn bộ cửu đạo. Giờ khắc này, phản phất như có 36.2880 bản thân hắn, thao túng đạo pháp cửu đạo khác nhau, nghênh đón Hứa Ứng và bát đạo luân hồi, nghênh đón nguyên thủy đạo chỉ vô cùng rực rỡ. Trên dưới đạo minh, từng đôi mắt nhìn chằm chằm cảnh tượng này, Vạn Thánh Tôn sư Quách Thủ đạo kích động khó tả. Lẩm bẩm nói, nếu hỗn độn hải là do tiên thiên cửu đạo tạo thành, như vậy trong hỗn độn hải chỉ có 36.2800 loại vũ trụ hình thái, mà những vũ trụ này hình thái đã bị minh chủ đạo minh nắm giữ hoàn toàn. Trong bát đạo luân hồi của Hứa Ứng, vô số lựa chọn trong tương lai tạo ra hỗn độn, lấy vô số bản thân tạo thành thần thông vô thượng, có thể nói là cực kỳ bắt mắt. Nhưng hình thái của vũ trụ đại đạo của Nguyên Hư lại không hề kém cạnh. Trong nháy mắt khi chiêu pháp của hai người va chạm, luồng ánh sáng không gì không xuyên thủng kia lại bị Nguyên Hư cứng rắn chặn đứng. Nguyên thủy đạo chỉ, vậy mà không cách nào xuyên thấu chưởng lực của hắn. Đám điện chủ đạo Minh thấy thế kích động không thôi, đạo nhàn thở dài tán thưởng, từ sau trận chiến với đế thần, cảnh giới của Minh chủ càng ngày càng cao thâm khó lường. Đạo pháp này đã là nguyên thủy cảnh. Cô ả không hề khoa trương, lúc trước dưới tình huống đế thần không bằng Minh chủ đạo Minh Nguyên Hư, được Hứa Ứng chỉ điểm, lấy nguyên thủy đạo khí thiếu chút nữa đã lấy đi tính mạng Nguyên Hư. Khi đó, bọn họ mới biết đây là một loại thần thông nguyên thủy đạo cảnh. Hiện tại Nguyên Hư có thể lấy thần thông chính mình sáng tạo ra, đối kháng nguyên thủy đạo khí, ngang tài ngang sức với nguyên thủy đạo khí, có thể thấy được đạo pháp của hắn đã đến nguyên thủy cảnh. Nhưng tu vi của Hứa Ứng gia tăng như vậy, rõ ràng là quá nhanh. Cố đạo sinh khẽ nhíu mày. Trước đây, Hứa Ứng đạo pháp tinh xảo, tinh thông thần thông khai thiên và nguyên thủy đạo chỉ, nhưng tu vi chỉ là đạo chủ, cho dù vận dụng bát đạo luân hồi và thủ đoạn quá khứ vị lai kinh, vẫn dễ dàng bị tận cùng đại đạo khắc chế. Sau đó, tuy y đã khắc phục sở hở của quá khứ vị lai kinh, luyện bản thân thành hình thái hỗn độn, thế nhưng tu vi vẫn là nhược điểm của y, mà vạn năm trôi qua, tu vi Hứa Ứng đã có tiến bộ kinh người. Thậm chí tốc độ gia tăng cực nhanh, khiến cố đạo sinh ở tận cùng đại đạo cũng cảm thấy áp lực gấp bội. Một Hứa Ứng còn như thế, vô số Hứa Ứng trong luân hồi, tu vi tăng cường đến đâu có thể nghĩ. Nguyên Hư thét dài liên tục, tấn công về phía Hứa Ứng, chiêu pháp quả thật vô cùng ác liệt, quy chiêu nào chiêu nấy đều không thu nguyên thủy đạo chỉ. Hứa Ứng, người có thể tiếp được mấy chiêu của ta? Giờ phút này hắn ý chí hăng hái, chỉ cảm thấy thoát khỏi tất cả trói buộc, đạo tâm vững chắc trước nay chưa từng có, thông suốt thấu triệt. Các loại đạo pháp lúc này toàn bộ được thông hiểu đạo lý, thậm chí cảm ngộ trước đó chưa từng lĩnh ngộ ra, giờ phút này cũng tự dồn dập tự tới. Đạo pháp và thần thông của hắn đang tiếp cận nguyên thủy cảnh. Mỗi một lần hắn điều động thần thông, phát động đạo lực, đều có thể cảm giác được trong hỗn độn hải có vô số vũ trụ, đại đạo trong những vũ trụ này, cộng hưởng với thần thông của bản thân. Cứ như hắn mới là chúa tể của hỗn độn hải, cứ như hắn mới nắm giữ tất cả mọi thứ trong hỗn độn hải. Cùng lúc đó, nguyên thủy đạo khí trong cơ thể hắn cũng không ngừng luyện hóa, đủ loại lý niệm đại đạo trong nguyên thủy đạo khí dồn dập ập tới. Nguyên Hư càng đánh càng dũng mãnh, các loại đạo pháp thần thông vận chuyển càng thêm thông suốt thoải mái như ý, uy lực thần thông cũng càng ngày càng mạnh. Hứa Ứng đỡ đòn của hắn, thân thể hai người chấn động, bay ngược về phía sau, nghiền nát vô số không gian sau lưng, khiến cho đạo phủ của từng tòa đạo điện chao đảo bất định. Đùng, đùng. Hai người bay ra khỏi đạo minh, lần lượt đập vào trong hỗn độn hải. Mọi người trong đạo minh dồn dập ngẩng đầu nhìn quanh, tìm kiếm tung tích của hai người, đột nhiên nơi Nguyên Hư rơi xuống có đạo quang vô biên sáng lên, trong hỗn độn hải tựa như đột nhiên xuất hiện thêm hơn 10 vạn vũ trụ, chỉ một thoáng đã trở nên lộng lẫy đa sắc màu. Nguyên Hư đứng trong hải vực kia, dưới mặt biển chính là chiến trường giao phong giữa hỗn độn chung và đám người Cực Thánh Thiên Tôn, Huyền Nguyên Đại Thiên Tôn, thỉnh thoảng có dư âm thần thông nguyên thủy cảnh nhập đến, cực kỳ hung hiểm, nhưng Nguyên Hư lại như dẫm trên đất bằng. Hứa Ứng, ngươi thật khiến ta bất ngờ. Từ lúc nào mà tu vi thực lực của ngươi cũng đạt tới bước này? Nguyên Hư vẽ ra kinh sợ, cách không dò hỏi nói, ta được 6 vị nguyên thủy đạo cảnh ban cho nguyên thủy đạo khí, tu luyện vạn năm, mới tu luyện tới trình độ như bây giờ. Ngươi chẳng qua chỉ là đạo chủ, trong vạn năm qua cho dù có kỳ ngộ bằng trời, cũng không cách nào so sánh với ta. Ngươi tu luyện thế nào? Có thể giải thích nghi hoặc cho ta hay không? Trong vùng biển đối diện đạo minh, đột nhiên có 8 quần luân hồi hoàng vô cùng sáng tỏ rung động răng rắc, xé rách hỗn độn hải, chiếu rọi đạo minh. Tiếp đó, vùng hải vực kia trở nên trong suốt, biến thành khu vực trống không chỉ có hào quang khắp nơi. Phía trước luân hồi hoàng, Hứa Ứng nhẹ nhàng đưa tay, chỉ thấy nguyên thủy đạo khí chảy xuôi ở đầu ngón tay hắn. Nguyên Hư, người tính toán đủ đường, không việc ác nào không làm, chỉ mong kiếm được nguyên thủy đạo khí. Nhưng đối với ta mà nói thật ra chỉ là vô trung sinh hữu, khai mở vũ trụ mà thôi. Hứa Ứng thản nhiên nói, trong vòng 800 năm, ta khai mở 1600 vũ trụ, đạt được lượng nguyên thủy đạo khí nhiều vô số kể. Ngươi còn cần dùng thủ đoạn đùa dẫn tâm cơ, xin một ít cơm thừa canh cặn của nguyên thủy cảnh, mà chính ta có thể sáng tạo. Thì ra là thế. Nguyên Hư bỗng nhiên tỉnh ngộ, thở dài, số mệnh của ngươi thật sự quá tốt, có Ngọc Hư Thiên Tôn, Thái Hoàng truyền thụ cho ngươi đạo pháp thần thông, ngươi học được thủ đoạn của bọn họ thì có thể tự mình khai thiên tích địa ở đạo chủ cảnh, sưu tập nguyên thủy đạo khí. Trong quá trình khai thiên tích địa ngươi còn có thể tìm hiểu ra đạo pháp cao thâm hơn, chẳng trách ngươi có được thần thông lợi hại như khai thiên, tiến bộ hơn so với năm đó rất nhiều. Ha ha, hỗn độn hải này bất công biết nhường nào. Đột nhiên hắn xông tới bên này, cười lạnh nói, tư chất của ta cao hơn so với ngươi, ngộ tính tốt hơn ngươi, thiên phú càng không ai bằng. Ta khai sáng cửu đạo tuần chứng, sáng tạo ra hệ thống tam chứng, nếu như ta đạt được cơ duyên của ngươi, chắc chắn còn tốt hơn so với ngươi. Hứa Ứng lấy tay làm rìu, vung về phía trước, phủ quan nhìn như thong thả, kỳ thực cực nhanh, răng rắc một tiếng bổ đôi hỗn độn hải phía trước, lập tức một vũ trụ hoàn toàn mới sinh ra trong hỗn độn hải. Theo nhát điều này của Hứa Ứng vung ra, toàn bộ lực lượng của vũ trụ hội tụ vào trong phủ quan, nghênh đón nguyên hư. Âm. Thần thông của hai người va chạm, 36 vạn vũ trụ đại đạo sau lưng nguyên hư chấn động kịch liệt, khí tức bất ổn, Hứa Ứng lại rên lên một tiếng, phủ quan nổ tung, vũ trụ vừa mới khai mở cũng theo đó bị chôn vùi trong hỗn độn hải. Nguyên hư tấn công tới, Hứa Ứng ổn định thân hình, phát động thần thông thiên, nhưng thế công của nguyên hư càng ngày càng mãnh liệt, khiến cho y không ngừng lui về sau. Trong bát đạo luân hồi cũng đầy vết máu, là rất nhiều Hứa Ứng bên trong luân hồi khó có thể chống chọi, nổ tung mà chết. Hứa Ứng lại lui một bước, tế ra chung gia, lập tức quanh thân quả chung có bảo quang lưu chuyển, bảo vệ thân mình. Hứa Ứng, cuối cùng ngươi đã vận dụng pháp bảo. Nguyên hư càng ngày càng mạnh, thế công cũng càng ngày càng gấp gáp, thần thông cũng càng tinh diệu. Hắn đang trên đường thăng hoa, các loại diệu ngộ không ngừng vọt tới, trong đầu luôn luôn có ý nghĩ mới, khoảng cách nguyên thủy đạo cảnh cũng càng ngày càng gần. Nguyên thủy đạo cảnh, dễ như trở bàn tay. Đột nhiên, hắn chỉ cảm thấy đại đạo của bản thân thăng hoa, nối liền với vô số vũ trụ bên trong hỗn độn hải, cơ thể hắn và nguyên thần của hắn cũng đang ở trên con đường thăng hoa. Bên trong hỗn độn hải, vô số đại đạo đang cộng hưởng với hắn, chỉ thiếu một chút cảm ngộ nữa thôi là hắn có thể đột phá lên nguyên thủy đạo cảnh. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một cây cầu gỗ dài bay lên từ sau lưng Hứa Ứng, mang theo đạo uy vô thượng đập xuống đầu Nguyên Hư. Linh Cát Kiều. Nguyên Hư không cần nghĩ ngợi, song chưởng nâng lên, nghênh đón cây cầu gỗ này. Cây cầu này chính là do hỗn độn chủ đời thứ 6 đạo nguyên luyện thành, cũng là một món chí bảo từ nguyên thủy, đạo nguyên chết trong tay vô giới tổ sư, Linh Cát Kiều cũng rơi vào tay vô giới tổ sư. Sau đó Nguyên Hư dùng bảo vật này đánh lén đế thần, lại bị hỗn độn chung thu mất. Giờ phút này Hứa Ứng tế lên cầu này, Nguyên Hư tuy kinh hãi nhưng cũng không bối rối. Âm. Hai tay hắn máu thịt tung tóe, dốc hết khả năng, đỡ được một đòn của Linh Cát Kiều. Cùng lúc đó, Hứa Ứng xuất chưởng phất ra, đặt trên ngực của hắn, Nguyên Hư nghe thấy tiếng vang răng rắc không dứt, đó là tiếng xương sườn đứt gãy của mình. Cửu đạo tuần chứng của ta đã làm được tới đủ 36 vạn loại, cho dù có là nguyên thủy linh bảo Linh Cát Kiều cũng không thể đả thương được ta. Nguyên Hư cười nói, bất cứ đạo thương nào trong thiên hạ, ta đều có thể chữa khỏi. Hắn vừa dứt lời, một thanh ngọc như ý màu đen bay lên, xuyên qua song chưởng của hắn, mang theo uy năng thần bí khó lường, đập vào trán hắn. Đòn đánh này giáng xuống, sọ não của Nguyên Hư lập tức xẹp xuống, óc văng tung tóe, chỉ cảm thấy nguyên thần ngây ngốc ngơ ngác, đại đạo cũng trở nên hỗn loạn ảm đạm. Đây là bảo vật gì? Hắn ngẩng đầu, muốn nhìn rõ vật màu đen này. Hứa Ứng tế hắc ngọc như ý lên, lại nện xuống đầu hắn một lần. Đại đạo của Nguyên Hư nổ tung, hơn 36 vạn vũ trụ đại đạo phía sau cũng xuất hiện từng vết nứt, trong lòng hắn sợ hãi, lập tức xoay người muốn chạy trốn. Hắn cảm thấy cảnh tượng này có phần quen thuộc. Đùng. Hứa Ứng bám theo phía sau hắn, lại một phát ngọc như ý đập vào gáy của hắn. Nguyên Hư ngã xuống, hắn đột nhiên nghĩ tới cảnh tượng năm đó khi hắn giết đế thần. Cục diện của mình này rất giống tình cảnh của đế thần. Khi đó đế thần cũng nắm chắc phần thắng trong tay, bị Linh Cát Kiều tập kích, sau đó bị Nguyên Thủy Đạo Đỉnh đánh chết. Hắn dựa vào chính việc tính toán đế thần để Hỗn Nguyên Tiên Triều bị diệt, trên thi hài mấy vạn vũ trụ của Hỗn Nguyên Tiên Triều bồi dưỡng ra linh căn tuyệt thế vô song gắt ngọc linh chi này. Chỉ có điều bây giờ người chết đổi thành mình. Mà lúc hắn sắp tu thành nguyên thủy cảnh, thứ gõ chết hắn chính là ngọc như ý luyện chế từ hắc ngọc linh chi. Chẳng lẽ đây chính là nguyên thủy kiếp số của ta? Hắn vừa mới nghĩ tới đây, chỉ thấy Hứa Ứng lại tế ra ngọc như ý màu đen. Trong thời không tồn vong, Nguyên Hư đột nhiên cười ha hả, kêu lên, "Hứa Ứng, ta bị đám người Cực Thánh Thiên Tôn ám toán, phá hủy mấy vạn vũ trụ, không qua được nguyên thủy kiếp số. Nhưng ngươi cũng đừng hòng qua được nguyên thủy kiếp số. Ngươi chặt đứt một phần của hắc ngọc linh chi, kiếp vận càng nặng." Đùng. Ngọc như ý giáng xuống, sọ não bay tán loạn, huyết quang văng khắp nơi. Hứa Ứng nhấc ngọc như ý lên, trên mảnh ngọc tí tách chảy xuống đạo huyết và não tương. Trước khi chết Nguyên Hư chết nói hắn trúng ám toán của đám người Cực Thánh Thiên Tôn. Hứa Ứng run rẩy, hiểu được ý tứ trong lời nói của Nguyên Hư. Năm đó vô giới tổ sư tìm tới Nguyên Hư, để hắn diệt sạch Hỗn Nguyên Tiên Triều, trồng ra hỗn độn linh căn tuyệt thế vô song trên thi thể Hỗn Nguyên Tiên Triều. Vì sao vô giới tổ sư không dám làm, ngược lại muốn mượn tay người khác? Chính là vì kiếp vận. Khi đó vô giới tổ sư đã bị tịch diệt thiên hỏa cuốn thân, sợ mình làm ra chuyện như vậy sẽ gặp nạn, bị thiên hỏa thiêu chết. Cho nên vô giới tổ sư muốn tìm một kẻ chết thay. Hứa Ứng nghĩ tới đây, nhìn thi thể Nguyên Hư, trong đôi mắt không nửa điểm đồng tình, hạ giọng nói, Nguyên Hư, khi vô giới tổ sư tìm được ngươi, nói cho ngươi hắn e ngại kiếp vận, muốn ngươi làm thay. Ý tứ trong lời nói của hắn, sao ngươi lại không rõ? Nhưng hết lần này tới lần khác ngươi lại đáp ứng. Mục đích ngươi đáp ứng cũng là muốn lấy hạt dẻ trong lửa, mượn lực lượng của nguyên thủy đạo cảnh này trợ giúp chính mình đột phá, tu thành nguyên thủy mà thôi. Các hạ, chết chưa hết tội. Ánh mắt của y di động, nhìn về phía Hắc Ngọc Linh Chi, đột nhiên tế ra đầu người tóc trắng của vô giới tổ sư, phát động tịch diệt thiên hỏa ở mi tâm. Chỉ thấy hai đạo luồng quang bắn ra, rơi vào trên Hắc Ngọc Linh Chi, ý đồ chặt đứt hỗn độn linh căn này. Nhưng hai luồng bạch quang không gì không xuyên thủng đánh trên Hắc Ngọc Linh Chi kia, lại chỉ kích thích bất diệt linh quang màu đen bên ngoài, hình thành gợn sóng, không làm gốc linh căn này bị thương mảy may. Trong lòng Hứa Ứng giật thót, đầu người tóc trắng chém giết tận cùng đại đạo tự như cắt dưa chặt rau, đánh đầu thắng đó, cao thủ trong cửu điện đạo minh đều không phải là đối thủ. Cho dù là minh chủ đạo minh Nguyên Hư cũng không dám đối đầu. Nhưng tịch diệt thiên hỏa không gì không phá được này lại không cách nào đả thương Hắc Ngọc Linh Chi. Hứa Ứng tế linh cát kiều, ném về phía Hắc Ngọc Linh Chi. Bảo vật này không hổ là pháp bảo của hỗn độn chủ đời thứ sáu, cây cầu bay ra, vạn đạo hỗn lưu. Hai bên bờ cây cầu mơ hồ hiện ra dị tượng ngàn vạn vũ trụ trầm luân xuống. Đùng. Linh cát kiều nện lên trên Hắc Ngọc Linh Chi, lập tức vạn đạo chôn vùi, cảnh tượng ngàn vạn vũ trụ trầm luân cũng tự động tan biến tiêu tán. Linh cát kiều bị bắn lên cao, Hứa Ứng vội vàng phi thân lên, đáp xuống cầu, lại phát hiện nguyên thủy chí bảo này đã bị hao tổn. Trong lòng của y cả kinh, nhìn về phía Hắc Ngọc Linh Chi. Đột nhiên, Hứa Ứng phát động bát đạo luân hồi, tay cầm ngọc như ý màu đen, tấn công về phía Hắc Ngọc Linh Chi. Cùng lúc đó, trong luân hồi, vô số Hứa Ứng tự vung một thanh ngọc như ý màu đen, đồng thời nện xuống. Bát đạo luân hồi múa lượn quay quanh Hắc Ngọc Linh Chi, mỗi giây mỗi khắc đều có không biết bao nhiêu công kích rơi vào trên Hắc Ngọc Linh Chi, đánh cho hỗn độn linh căn này lưu quang lấp loáng khắp nơi, từng luồng uy năng kinh thế bùng nổ. Hứa Ứng kêu lên một tiếng đau đớn, trong bát đạo luân hồi vang lên tiếng nổ đông đốt, đó là từng bản thân y bị lực phản chấn của Hắc Ngọc Linh Chi đã thương, không ít Hứa Ứng thậm chí chết trong luân hồi, bị lực phản chấn của Hắc Ngọc Linh Chi đánh nát. Khí tức Hứa Ứng uể oải, rơi xuống. Đánh với minh chủ đạo minh Nguyên Hư một trận, y không bị thương bao nhiêu, nhưng chỉ vẻn vẹn là cố gắng diệt trừ gốc Hắc Ngọc Linh Chi này đã suýt nữa đoạt mạng y. Hứa Ứng dốc hết sức lực cuối cùng ổn định thân hình, chung gia vội vàng bay ra, treo ở đỉnh đầu y, màn sáng hình chung phủ xuống, bảo vệ quanh thân y, miễn cho bị người khác đánh lén. Hứa Ứng ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy không ngờ thấy Hắc Ngọc Linh Chi vậy không có tới nửa điểm thương tổn. Hắc Ngọc Linh Chi đã thành đại thế, không cách nào bị diệt trừ. Cho dù là tồn tại nguyên thủy cảnh đối mặt cây hỗn độn linh căn này cũng không thể làm gì. Hứa Ứng hít vào một hơi thật dài, đè nén thương thế, ánh mắt quét về phía vũ trụ hồng nguyên đang hấp thu hỗn độn chi khí trong hỗn độn hải. Vũ trụ hồng nguyên này có thể chống đỡ được thần thông xung kích của tồn tại nguyên thủy cảnh, với thực lực của y, chỉ e cũng không cách nào đánh vỡ. Khiến y hải hùng khiếp vía chính là, cho dù là hư không cũng bị vũ trụ này thôn tính. Y từng có ý tưởng, có thể dùng hư không nguyên thủy để đối phó với vũ trụ hồng nguyên này, ví dụ như rút đi tất cả đạo lực bên trong vũ trụ hồng nguyên. Thế nhưng nhìn hư không cũng bị thôn tính, Hứa Ứng biết biện pháp này của mình cũng không thể thực hiện được. Cho dù minh chủ đạo minh Nguyên Hư đã chết cũng không thể thay đổi được vận mệnh hỗn độn hải bị thôn tính. Tính toán của đám vô giới tổ sư, cực thánh thiên tôn đúng là rất lợi hại. Hỗn độn hải bị thôn tính, tập trung trong một hồng nguyên nguyên cực lớn, đây là kết cục đã định. Rất lâu sau Hứa Ứng vẫn không rời ánh mắt, tiếp tục chăm chú quan sát vũ trụ hồng nguyên này, hạ giọng nói, có điều, khi toàn bộ hỗn độn chi khí đều bị vũ trụ này hồng nguyên cắn nuốt, chỉ e khi đó hồng nguyên vững chắc đến mức khó có thể tưởng tượng. Còn có loại lực lượng nào có thể mở nó ra? Nguyên thủy cảnh trong một phần vũ trụ liệu có lực lượng như vậy không? Vũ trụ hồng nguyên càng trưởng thành thì càng vững chắc, càng không thể khai mở. Cho dù là hiện tại, nguyên thủy đạo cảnh bình thường cũng không thể khai mở hồng nguyên này. Đợi đến khi hoàn toàn thôn tính hỗn độn hải, Hứa Ứng lo lắng một phần vũ trụ sẽ không có năng lực khai mở nó ra. Khi đó, hỗn độn hải sẽ tử vong triệt để. Không biết có còn có biện pháp giải quyết khác không? Hứa Ứng đau khổ suy tư, lúc này, hỗn độn chung phá tan hỗn độn hải, bay tới bên này. Chung gia lơ lửng trên đỉnh đầu Hứa Ứng thấy thế, vội vàng nhường chỗ cho một chút. Nhưng hỗn độn chung không treo ở đỉnh đầu Hứa Ứng, mà là đi tới trước mặt Hứa Ứng, chỉ thấy một thiếu niên áo vàng từ sau chung đi ra, đúng là linh thần của hỗn độn chung biến thành. Mấy lão quái vật nguyên thủy cảnh kia thấy Nguyên Hư chết, liền đều tự rút lui. Thiếu niên áo vàng nói với Hứa Ứng, chắc là Nguyên Hư đã không còn tác dụng. Hứa Ứng nhẹ nhàng gật đầu, dò hỏi, đạo huynh, người có thể khai mở vũ trụ này hồng nguyên này không? Thiếu niên áo vàng lắc đầu nói, hồng nguyên này đã không thể khai mở được. Hứa Ứng dò hỏi, như vậy, có thể diệt trừ gốc Hắc Ngọc Linh Chi này hay không? Thiếu niên áo vàng nâng hỗn độn chung lên, bay về phía Hắc Ngọc Linh Chi nói, có thể thử một lần. Chung gia vội vàng nhắc nhở, chung lão gia, đồ nhi ngoan, đừng đi. Keng. Keng. Ken. Ken. Ken. Một lát sau, thiếu niên áo vàng mặt mũi bầm dập quay trở về, lắc đầu nói, ta không đánh lại nó. Hứa Ứng nhẹ nhàng nói, không đánh lại nó cũng không sao, chúng ta lại nghĩ cách là được. Y xoay người lại, nhìn về phía mấy vị đạo chủ, tận cùng đại đạo của đạo Minh ở đằng xa, nhìn về phía mấy điện chủ như Cố Đạo Sinh, Quách Thủ Đạo. Dù cho những cường giả này nhìn thấy Nguyên Hư đã chết nhưng vẫn không rời đi. Thấy được đại đạo chân thật, thật sự quan trọng như vậy sao? Hứa Ứng lắc đầu, cất bước rời đi, có thể khiến cho một người quên đi cách làm người, có thể khiến cho một người bỏ qua chúng sinh, bỏ qua đạo nghĩa, không chuyện ác nào không làm, không chỗ từ mọi thủ đoạn. Nhìn thấy đại đạo như vậy, có phải là đại đạo chân chính hay không? Y vung ống tay áo về phía sau, tay áo hóa dài, tung bay về phía sau như thần tiên. Thi thể của Nguyên Hư bay lên, tan rã giữa không trung, nghiền nát hóa thành vô số mảnh vỡ đại đạo rồi tan biến. Ánh sáng rực rỡ chiếu rọi, theo ống tay áo Hứa Ứng phất phơ, chảy vào bên trong Hắc Ngọc Linh Chi. Ngươi cũng là người của Hỗn Nguyên Tiên Triều, Hỗn Nguyên Vũ Trụ nhập tịch, Hỗn Nguyên Tiên Triều đã bị diệt, đế chiếu, trả lại phần nhân quả này thôi. Nương theo giọng nói của Hứa Ứng, Nguyên Hư tan thành tro bụi. Hứa Ứng đi vào Hỗn Động Hải, biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Rất nhiều năm trôi qua, bên trong biển có vô số ba ba lớn, đó chính là sinh vật hỗn độn đang vây quanh một con sinh vật hỗn độn khổng lồ. Sinh vật hỗn độn kia vô cùng cường tráng, trên lưng có một tòa hỗn độn tiên sơn, trên tiên sơn có tiên điện, trong điện có tiên nhân cư ngụ. Bên dưới mái cung điện kia treo một chiếc hỗn độn chung, thi thoảng có tiếng chung vang vọng hỗn độn hải, thường thường truyền tới rất nhiều vũ trụ khiến cho cường giả nơi đó nghe thấy tiếng chung. Đó là hỗn độn chủ đi tuần. Có người nói với vãn bối của mình, hỗn độn chủ là một vị tồn tại cao thâm khó lường, trong truyền thuyết là chúa tể của hỗn độn hải. Người này mạnh mẽ vô biên, nếu muốn lập lời thề với người khác thì có thể thề với hỗn độn chủ, nhưng nếu vi phạm lời thề, nhất định sẽ ứng nghiệm, 10 lần như một. Bây giờ hỗn độn hải ngày càng mỏng manh, có rất nhiều tu sĩ cảnh giới bất hủ đi ra vũ trụ của từng người, tới trong hỗn độn hải, không ngờ lại có thể dựa vào thân thể để vượt qua hỗn độn hải, bởi vậy trong biển trở nên náo nhiệt hơn rất nhiều. Theo hỗn độn hải trở nên mỏng manh, hư không đạo lực cũng trở nên dồi dào hơn, hư không đại đạo trở nên càng thêm hoàn chỉnh, cũng có không ít người lĩnh ngộ được hư không đại đạo, đạt được thành tựu không tầm thường. Có người từng gặp hỗn độn chủ dạo chơi khắp nơi trong hỗn độn hải, hàng vạn sinh vật hỗn độn tung bay, tạo thành từng vết tích mỹ lệ trên mặt biển. Cũng có người nhìn thấy hỗn độn hải đột nhiên trở nên cực kỳ thanh tịnh, hỗn độn như không còn tồn tại, từng vũ trụ trong hỗn độn hải như lơ lửng trong hư không, có vẻ cực kỳ tĩnh lặng. Có người cơ duyên trùng hợp leo lên hỗn độn tiên sơn, đi tới bên ngoài tiên điện, chỉ thấy tiên điện cổ xưa, trong điện sâu thẳm, tựa hồ ẩn chứa đạo diệu vô tận. Thế nhưng khi bọn họ đi về phía cung điện, lại phát hiện bản thân vĩnh viễn không cách nào đi vào trong điện. Hôm nay, sinh vật hỗn độn chuyển động, chỉ thấy hỗn độn hải phía trước vô cùng nồng đậm, phản phất như không bị Hắc Ngọc Linh Chi ảnh hưởng chút nào. Những sinh vật hỗn độn này vây quanh lấy tiên sơn hỗn độn, bơi qua vùng biển này, lại thấy vùng hải vực này cổ xưa và hùng vĩ, từng vũ trụ cũng cực kỳ xa lạ. Sinh vật hỗn độn lại không hề kinh ngạc đối với điều này, như đã nhìn nhiều thành quen. Nhưng phía sau bọn họ lại có người lần theo, lặng lẽ bám đuôi bọn họ. Rất nhiều năm sau, sinh vật hỗn độn ra khỏi vùng biển này, người truy tung bọn họ cũng đi theo họ tới vùng biển hỗn độn dần dần mỏng manh. Người nọ kinh ngạc nhìn bốn phía, chỉ thấy trong hỗn độn hải này hỗn độn chi khí không dày nặng bằng mảnh hải vực mà hắn sinh sống, áp lực của hỗn độn hải cũng kém xa tích tắc. Hỗn độn hải thật kỳ diệu, không ngờ lại có khu vực hỗn độn chi khí mỏng manh. Người nọ lấy làm lạ, tiếp tục truy tung sinh vật hỗn độn, lại thấy những sinh vật hỗn độn đã biến mất tăm. Hỗn độn hải quá rộng lớn, có rất nhiều nơi chưa biết, mặc dù người kia tu vi thông thiên triệt địa, nhưng vẫn cực kỳ kính nể đối với hỗn độn hải. Ngay thời điểm hắn muốn bỏ qua không truy tìm, đột nhiên phía trước có ánh sáng lóe lên, có đạo quang vô lượng truyền đến. Người nọ vội vàng tiến về phía trước, xa xa chỉ thấy hàng vạn quái nhân dung mạo cổ xưa, thần thái nghiêm túc, sừng sững trên một tòa hỗn độn tiên sơn. Nhiều tận cùng đại đạo như vậy cơ, à, người nọ mặt mày biến sắc, da đầu tê dại. Hắn nắm giữ thực lực số 1 số 2 trong hỗn độn hải, dưới trướng cũng không có nhiều tận cùng đại đạo như vậy, không ngờ lại gặp phải những cao thủ này ở đây. Những cường giả tận cùng đại đạo này, không ngờ lại lễ bái thiếu niên kia. Ánh mắt của hắn kỳ dị, nhìn lên, chỉ thấy trên tòa hỗn độn tiên sơn kia, có một vị thiếu niên tóc dài xõa lên vai, bồng bềnh tại đỉnh núi, đang tự thi pháp. Đột nhiên, hỗn độn hải rung chuyển dữ dội, một vũ trụ đang tịch diệt bỗng xuyên qua tầng tầng lớp lớp hỗn độn hải, bay về phía này. Đạo lực như thế, bắt giữ vũ trụ như lấy đồ trong túi. Người nọ đang hoảng sợ, đã thấy vũ trụ tịch diệt thứ hai cũng tự xuyên qua hỗn độn hải bay tới. Tiếp theo là cái thứ ba, cái thứ tư. Người nọ kinh hãi khó hiểu, đây là cường giả tu vi nguyên thủy đạo cảnh ra tay sao? Từng vũ trụ tịch diệt bay tới nơi đây, thiếu niên trên đỉnh núi vung vẩy ống tay áo, mà ngăn vũ trụ phân ly, dung hợp lẫn nhau. Người nọ thấy vậy trợn mắt há hốc mồm, chỉ thấy hàng trăm vũ trụ tịch diệt lại bị người này hợp làm một thể, hóa thành một hồng nguyên tịch diệt cực lớn. Vị này đích thị là đại nhân vật trong hỗn độn hải. Lần này ta truy lùng tìm chủ nhân hỗn độn chung, tìm kiếm tung tích hỗn độn chủ, không ngờ lại gặp phải nhân vật kinh người như thế. Không biết vị kia luyện hóa những vũ trụ vào hồng nguyên tịch diệt để làm gì. Trong lòng hắn thầm chấn động, ngước mắt nhìn lên thì thấy thiếu niên trên đỉnh núi gọi tới rất nhiều vũ trụ trong trạng thái tịch diệt, đều luyện vào bên trong hồng nguyên tịch diệt. Qua một hồi lâu, số lượng vũ trụ dung nhập vào trong hồng nguyên tịch diệt đã nhiều đến hơn 2000. Có lẽ những vũ trụ đang tịch diệt trong hải vực xung quanh đều bị hắn lấy hết ra, thiếu niên kia cũng ngừng tay. Người kia nhìn kỹ, thiếu niên kia cũng có vẻ hơi mệt mỏi, sau đó xoay người đi vào bên trong một tòa tiên điện. Bên trong tiên điện, nguyên thủy đạo khí mịt mờ, khiến người ta thèm khát. Người nọ thoáng chần chờ, thầm nghĩ, trong thời gian ngắn không tìm được hỗn độn chủ, không bằng đến bái kiến vị tiền bối này, nói không chừng có thể kiếm được một ít chỗ tốt. Hắn đang muốn đi về phía trước, lúc này một quái nhân dáng vẻ cổ xương ngăn cản đường đi của hắn, chào nói, đạo hữu dừng bước. Người nọ vội vàng cúi chào, cười nói, vị đạo huynh này, tại hạ Nguyên Hư, thẹn là minh chủ, hôm nay nhìn thấy thủ đoạn của vị tiền bối này quả thực kinh thiên động địa, khiến người ta bội phục, bởi vậy tùy tiện đến thăm, còn xin thông báo. Quái nhân kia nghe thấy danh hiệu Nguyên Hư, dò xét hắn một phen, khuôn mặt càng thêm kỳ quái. Lúc này, những quái nhân khác cũng ào ào lao tới, vây quanh Nguyên Hư chật như nêm cối, dồn dập thò đầu quan sát đánh giá hắn. Trong lòng Nguyên Hư kinh ngạc, lại không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Quái nhân kia nói, Nguyên Hư đạo hữu, người không phải người thời đại này là vô tình gặp được chúng ta, theo đuôi của chúng ta đi tới tương lai. Chủ thượng nhà ta sẽ không gặp ngươi, miễn cho thay đổi quá khứ, mời trở về đi. Nguyên Hư khẽ cau mày, muốn xông vào, thế nhưng nghĩ tới sự cường đại của thiếu niên kia lại nhanh chóng kiềm chế, nói, nếu đã vô duyên gặp gỡ vậy có thể cho ta biết tên của tôn thượng hay không? Cũng tiện kết một thiện duyên. Quái nhân kia nói, tục danh chủ nhân nhà ta sẽ không nói cho ngươi, nhưng có thể nói với ngươi, chủ nhân nhà ta là người của vũ trụ tam giới. Ngươi đi đi, đừng làm trễ nải chúng ta trồng hỗn độn linh căn. Nguyên Hư thấy những quái nhân này sắc mặt bất thiện, bèn khom người cáo lui. Trong nháy mắt khi hắn xoay người, chỉ thấy hỗn độn chi khí dày nặng vọt tới sau lưng mình, bao phủ những quái nhân kia và hỗn độn sơn. Nguyên Hư nghi hoặc không thôi, thoáng chần chờ, đi về phía hỗn độn sơn, nhưng đã không thấy hỗn độn sơn, cũng không thấy những quái nhân kia. Những người này là người trong tương lai. Vị đại nhân vật đó cũng người của tương lai ư? Chuyện xảy ra bên trong hỗn độn hải thật sự rất quái lạ. Chẳng qua sớm muộn gì cũng có một ngày ta có thể khiến cho hỗn độn hải trở nên trong trẻo, không còn bất cứ bí mật nào. Hắn bước đi trong biển, đột nhiên tâm huyết dâng trào, điều động nhân quả kiếp vận nhị đạo, suy tính vũ trụ tam giới, nhận thấy trong vũ trụ tam giới sẽ có một người tiến về đạo minh bái sư. Mà người này và đại nhân vật mà hắn tiến tới tương lai chứng kiến là cùng một người. Trái tim Nguyên Hư đập kịch liệt hai cái, mà xui quỷ khiến thế nào lại lập tức đưa tin cho đạo minh. Sẽ có đại nhân vật từ tam giới vào đạo minh, đường xá gian nguy, nhanh chóng hộ tống, không được để xảy ra sai sót. Trong hỗn độn hải mỏng manh, ngàn vạn sinh vật hỗn độn vây quanh tiên sơn hỗn độn, bay tới một vùng biển. Mà ở nơi bọn họ bay qua, từng tòa hồng nguyên tịch diệt khổng lồ, như hỏa liên, được trồng trong hỗn độn hải, đã có không ít hồng nguyên tịch diệt thành thục, từ trạng thái tịch diệt biến thành trạng thái hồng mông, ở sinh ra hỗn độn linh căn khổng lồ trên tàn tích vũ trụ. Hứa Ứng không hề quan tâm tới chuyện lần này y gặp minh chủ đạo minh Nguyên Hư, minh chủ đạo minh Nguyên Hư chẳng qua chỉ vô tình theo đuôi nhóm của bọn họ, đi đến tương lai. Mà trong tương lai này, Nguyên Hư đã chết từ sớm, hơn nữa còn chết trong tay y. Ngàn vạn sinh vật hỗn độn vây quanh Hứa Ứng bay về phía một gốc hỗn độn linh căn. Gốc linh căn này là một cây hoàng hạnh, trên cây đã treo quả hạnh màu vàng xanh. Linh căn này thật khổng lồ, sao còn bao la hơn cả vũ trụ, cành của nó lấp lóe ánh sáng, ngàn vạn sinh vật hỗn độn bay ngang qua bên cạnh nó, có vẻ cực kỳ nhỏ bé. Còn phía trên nó, có một vũ trụ hồng nguyên non nớt bắt đầu hình thành. Hoàng hạnh rút hỗn độn chi khí từ trong hỗn độn hải, hóa thành chất dinh dưỡng, liên tục không ngừng rót vào trong vũ trụ này. Sinh vật hỗn độn cõng hỗn độn tiên sơn trên lưng dừng lại, Hứa Ứng đi ra khỏi tiên điện, tới dưới cây. Nguyên thần hùng vĩ bay ra, hái một ít quả hoàng hạnh đã trưởng chín, bản thân ăn mấy quả, rồi chia cho các sinh vật hỗn độn khác. Những sinh vật hỗn độn này phát ra tiếng kêu trầm trầm, nặng nề du dương, tứ chi như mái chèo, tiếp tục bơi về phía trước. Theo hỗn độn hải trở nên mỏng manh, lực cản giảm mạnh, áp lực cũng giảm mạnh, tốc độ của chúng càng nhanh. Không bao lâu sau, một cây hỗn độn linh căn khác lọt vào mi mắt hắn. Đây là hai cây linh căn màu tím hình a đây leo quấn quýt lấy nhau, cắm sâu vào trong hỗn độn hải, chiều dài kinh người. Uy lực cũng cực kỳ kinh người. Phía trên tử đằng, hai nhánh cây uốn lượn tựa như tổ chim, bên trong tổ chim có một vũ trụ hồng nguyên đang được nâng lên. Sinh vật hỗn độn lưng mang tiên sơn bơi tới bên tổ chim, Hứa Ứng bước ra tiên điện, cẩn thận quan sát tình huống sinh trưởng của vũ trụ hồng nguyên này. Rất nhiều sinh vật hỗn độn chuyển vào trên dây leo, đi hái trái cây màu tím đen mà dây leo kết ra, đưa vào trong tiên điện. Xuất phát. Theo Hứa Ứng ra lệnh một tiếng, đông đảo sinh vật hỗn độn lại khởi hành, bay về nơi càng xa. Đúng vào lúc này, chỉ nghe thấy trong hỗn độn hải vang lên tiếng kêu la sục sôi, Hứa Ứng trong lòng khẽ động, giơ tay lên nói, dừng lại. Ngàn vạn sinh vật hỗn độn dừng lại, nhìn về phía hỗn độn hải, chỉ thấy trong hải vực loáng thoáng có thể nhìn thấy một con lừa đang đi về phía bên này. Hứa Ứng hơi biến sắc nói, các ngươi lui về trên dây leo. Rất nhiều sinh vật hỗn độn dồn dập bơi về phía sau, trở lại trên dây leo, tự mình hóa thành từng sinh vật hỗn độn hình người, ánh mắt hấp háy nhìn về phía con lừa kia. Mà sinh vật hỗn độn gánh vác hỗn độn tiên sơn cũng hóa thành hình người, lại là hồn trung sinh, nhỏ giọng nói, hỗn độn chủ, cần ta hỗ trợ không? Hứa Ứng lắc đầu nói, người đến là nguyên thủy đạo cảnh trong một phần vũ trụ, năm đó đã từng tập kích hỗn độn tiên điện. Con lừa kia dần dần rõ ràng, một ông lão áo bào trắng ngồi trên lưng con lừa, thân thể lay động theo con lừa, hết sức nhàn nhã tự tại. Đạo huynh, hỗn độn chủ Hứa Ứng, hữu lễ. Hứa Ứng chào. Con lừa vênh váo tự đắc, tự mình đi tới, coi như không nhìn thấy Hứa Ứng, trực tiếp đi tới trước dây leo. Ngược lại ông lão mặc áo bào trắng trên lưng lừa hoàn lễ với Hứa Ứng, cười nói, bái kiến hỗn độn chủ. Sơn giả tán nhân đạo ẩn hữu lễ. Con lừa chậm rãi chạy đến, lắc lư, mang theo ông lão áo bào trắng chạy quanh dây leo một vòng, lúc này mới dừng lại. Ông lão mặc áo bào trắng ngồi trên lưng lừa, vuốt chòm râu, ngẩng đầu nhìn vũ trụ hồng nguyên đang hình thành, tán thưởng, hỗn độn chủ không hổ là hỗn độn chủ, không ngờ lại nghĩ ra cách này để ứng phó bọn ta. Đầu óc của ngươi thật linh hoạt. Hắn quan sát dây leo, khen không dứt miệng nói, những năm qua ngươi trồng rất nhiều hỗn độn linh căn, là vì muốn những linh căn này sinh ra càng nhiều vũ trụ hồng nguyên, cướp lấy chất dinh dưỡng của Hắc Ngọc Linh Chi, đạt tới địa vị ngang với nó. Những hỗn độn linh căn này là do mấy ngàn vũ trụ tịch diệt diễn biến thành, mặc dù không bằng Hắc Ngọc Linh Chi, nhưng cũng coi như khó có được. Những năm gần đây, nếu không phát giác được tốc độ hỗn độn chi khí tiêu tán quá nhanh, ta cũng không thể phát hiện hành động của ngươi. Sắc mặt Hứa Ứng hiền lành, cười nói, năm đó Hỗn Nguyên Tiên triều tồn tại vạn ức năm, sinh ra các đời Hỗn Nguyên Tiên Đế, cai quản mấy vạn vũ trụ, tích lũy kiếp vận cường đại, hiếm thấy trong hỗn độn hải. Sau khi nó tịch diệt sinh ra hỗn độn linh căn Hắc Ngọc Linh Chi, trời sinh đã là chí bảo, thậm chí vượt qua nguyên thủy chí bảo. Vũ trụ nó sinh ra là độc nhất vô nhị, không vũ trụ nào có thể sánh với nó. Ông lão áo bào trắng đạo ẩn gật đầu nói, ngươi gieo trồng hỗn độn linh căn, mặc dù là mấy ngàn vũ trụ tịch diệt sinh thành, nhưng kiếp vận của những vũ trụ này kém xa Hỗn Nguyên Tiên triều. Linh căn sinh ra trên thi hài của chúng nó, uy lực cũng kém xa Hắc Ngọc Linh Chi. Có điều, chỗ lanh lợi của ngươi là tung lưới phạm vi lớn, gieo xuống rất nhiều hỗn độn linh căn. Hắn không nhịn được tán thưởng, mấy năm nay, ngươi gieo linh căn xuống, tốc độ thôn tính hỗn độn hải càng lúc càng nhanh, thậm chí có một số linh căn diễn sinh ra vũ trụ hồng nguyên bắt đầu trưởng thành. Hồng nguyên quy mô cỡ này, ngay cả tồn tại nguyên thủy đạo cảnh cũng khó có thể khai mở. Ngươi không thể đối phó với Hắc Ngọc Linh Chi, không cách nào ngăn cản chúng ta khai mở hỗn độn hải, cho nên ngươi dứt khoát làm ngược lại. Ngươi thông đồng với chúng ta, dùng biện pháp của chúng ta đánh bại chúng ta. Hứa Ứng kinh ngạc nói, sao đạo huynh lại nói như vậy? Ta giúp các ngươi nhanh chóng hấp thu hỗn độn hải, đáng lẽ các ngươi nên cảm kích ta mới phải. Con lừa dưới chân đạo ẩn giận tím mặt, cười lạnh nói, Hứa Ứng, ngươi được lợi mà còn khoe mẽ. Ngươi gieo trồng càng nhiều hỗn độn linh căn hơn, sinh ra càng nhiều vũ trụ hồng nguyên quy mô gấp mấy ngàn lần, dốc hết khả năng hấp thu hỗn độn chi khí, như vậy, Hắc Ngọc Linh Chi hấp thu hỗn độn chi khí sẽ giảm bớt đi nhiều. Mục tiêu của chúng ta là triệt để khai mở hỗn độn hải, thấy được đại đạo chân thật, bị ngươi quấy nhiễu như vậy chỉ e còn phải hủy diệt những vũ trụ hồng nguyên xung quanh đây. Đạo ẩn thở dài nói, điểm âm hiểm nhất của Hứa đạo hữu chính là sau khi những vũ trụ hồng nguyên này khai mở, lại hủy diệt chúng nó, sẽ tiếp nhận nhân quả lớn lao. Nếu những vũ trụ này có vô số người chết trong tay chúng ta, cho dù là tồn tại nguyên thủy cảnh cũng không đỡ được thiên hỏa thiêu đốt. Hắn lắc đầu nói, ý đồ của đạo hữu thật ác độc. Hứa Ứng hơi không người, cười nói, đạo huynh quá khen. Đạo ẩn nở nụ cười ấm áp, cười ha hả nói, Hứa đạo hữu chớ đắc ý, mưu kế của ngươi tuy hay, nhưng cũng cần những vũ trụ hồng nguyên này trưởng thành, có thể khai mở. Nếu không thể thành thục đã chết non, như vậy sẽ không có bao nhiêu kiếp vận. Con lừa kêu to vài tiếng đầy đắc ý, kêu lên, có điều trước khi những vũ trụ này chết non, cần phải xử tử cái tên đầu sỏ nhà ngươi trước đã. Sắc mặt Hứa Ứng nghiêm nghị nói, đạo huynh là tồn tại nguyên thủy cảnh, muốn giết ta trước, như vậy nhất định đã có 10 phần nắm chắc. Ta chỉ là một đạo chủ, tất nhiên không thoát khỏi kiếp nạn. Sau khi đạo huynh giết ta, có thể chôn ta trong gốc linh căn dây leo này không? Đạo Ẩn cười nói, ngươi có thể yên tâm, sau khi ta giết ngươi, sẽ xóa bỏ tất cả mảnh vỡ đại đạo của ngươi, dung nhập vào trong dây leo. Hứa Ứng thở phào nhẹ nhõm, cười nói, như vậy, ta có chết cũng không hối tiếc. Con lừa không nhịn được châm chọc nói, ngươi cho rằng ngươi phá được mưu tính của chúng ta. Mưu kế của ngươi tuy xảo diệu, nhưng bị chúng ta phát hiện, sau khi giết ngươi, vẫn có thể phá hủy những vũ trụ hồng nguyên này, không cần gánh vác nhân quả. Hứa Ứng không thèm nhìn nó, nghiêm nghị nói, đạo huynh, ta sẽ không khoanh tay chịu chết. Mời. Hắn khống chế hậu thiên đại đạo, dưới chân hiện ra con đường đại đạo, cảnh giới như đạo chủ cảnh hoặc như tận cùng đại đạo cảnh, vô cùng kỳ quái. Nói y là đạo chủ cảnh, là bởi vì đại đạo của hắn vẫn theo con đường tuần chứng, nhưng kỳ quái chính là, lại có hậu thiên đại đạo thống nhất. Nói y là tận cùng đại đạo là bởi vì hậu thiên đại đạo độc nhất vô nhị, sừng sững trên con đường do chính y khai sáng ra, cũng chính là tận cùng đại đạo. Nhưng điều kỳ quái là y không thể hình thành được dấu ấn đại đạo ở phía cuối con đường này. Đạo Ẩn thấy tình hình này, trong lòng thầm khen, nếu đại đạo của Hứa đạo hữu có thể chân chính hợp lại làm một, hóa thành trạng thái hỗn nguyên, ngược lại là có thể tranh cao thấp với ta một chút. Hứa Ứng điều động bát đạo luân hồi, chỉ một thoáng đã thấy vô số bản thân mình sừng sững ở bên trong luân hồi, hình thành hình thái bản thân hỗn độn, tự người điều động nguyên thủy đạo chỉ, tụ tập tất cả chỉ lực, điểm về phía Đạo Ẩn. Giờ khắc này, ánh sáng trên đầu ngón tay y chiếu sáng hải vực bốn phía, soi sáng mọi thứ, thấu triệt không gì sánh được. Uy lực của đạo quang ở đầu ngón tay này hơn rất nhiều so với trận chiến với Nguyên Hư. Nếu lúc này Hứa Ứng lại chiến đấu với Nguyên Hư, y không cần phải mượn Linh Cát Kiều và Hắc Ngọc Như Ý, chỉ cần một cái chỉ tay là có thể đánh chết Nguyên Hư. Đạo Ẩn vẫn ngồi trên lưng lừa, gương mặt nở nụ cười, nhìn Hứa Ứng điểm một chỉ này tới. Đợi đến khi chỉ lực của Hứa Ứng tiếp cận, Đạo Ẩn mới ra tay, dựng thẳng một ngón tay lên, dùng chỉ đối chỉ. Hắn đã già nua, run rẩy, đầu ngón tay run run, nhưng lại hết sức chính xác va chạm với nguyên thủy đạo chỉ của Hứa Ứng. Chỉ lực kinh khủng tuyệt luân của Hứa Ứng lại chưa kịp phóng ra nửa điểm đã bị hắn ép trở về. Đạo quang tuyệt thế kia cũng ảm đạm sau đó biến mất. Sắc mặt Hứa Ứng bỗng nhiên biến đổi, nghe thấy âm thanh đại đạo của mình đứt gãy, theo đầu ngón tay của mình kéo dài lên trên, đi tới cổ tay, cẳng tay, bắp tay, chỉ trong khoảnh khắc đã như thủy triều, truyền khắp quanh thân y, khoảnh khắc sau, luôn lực lượng hủy diệt hết thảy này vang lên phía sau y, xâm nhập vào trong bát đạo luân hồi. Toàn bộ Hứa Ứng bên trong bát đạo luân hồi mặt mày biến sắc, chỉ cảm thấy luồng lực lượng diệt tuyệt tác động lên trên người mình. Lúc này vô số Hứa Ứng dồn dập bay lên trời, bỏ chạy ra ngoài luân hồi. Rầm, rầm, rầm, rầm. Tiếng nổ dày đặc vang lên, chẳng bao lâu sau bát đạo luân hồi đã bị máu tươi nhuộm đỏ, không còn một vật sống. Hứa Ứng đứng sừng sững ở trước bát đạo luân hồi đỏ máu, thân thể run rẩy, đột nhiên ầm một tiếng nổ tung, vỡ thành vô số mảnh. Vọng động sát nghiệt, tội lỗi tội lỗi. Đạo Ẩn thở dài, phất phất tay, chỉ thấy luân hồi tan rã, vô số thi thể của Hứa Ứng bị phá diệt, đại đạo tan vỡ, hóa thành từng điểm linh quang bay vào trong gốc dây leo màu tím. Hứa đạo hữu, ngươi cũng là nhân kiệt, nếu không phải ngươi cố tình đối nghịch với chúng ta cũng không đến mức rơi vào kết cục như thế. Đạo Ẩn than thở, nếu có thể trao đổi đạo pháp thần thông với tồn tại như ngươi, nhất định có thể giúp ta tiến bộ thêm nhiều. Đáng tiếc, đáng tiếc. Hắn vỗ đầu con lừa nói, nên đi thôi. Con lừa kia liếc mắt nhìn đám người hồn trung sinh, mắt lộ ra hung quang nói, những người này thì sao? Bọn chúng là tay sai của hỗn độn chủ, lão gia, có giết bọn chúng hay không? Đạo Ẩn bấm tay bắn ra, vũ trụ hồng nguyên phía trên dây leo lập tức tan vỡ, lắc đầu nói, tiểu bối mà thôi, không thành tài được, giết bọn chúng sẽ chỉ khiến cho người ta cười nhạo khí độ của ta. Con lừa chở hắn đi vào trong hỗn độn hải. Sắc mặt của đám người hồn trung sinh ảm đạm, đưa mắt nhìn bọn họ rời đi. Con lừa chở Đạo Ẩn đi lại trong hỗn độn hải bao la tới mức khó có thể tưởng tượng, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện khu vực hỗn độn nồng nặc, đó là thời điểm quá khứ đang nổi sóng. Trong biển, tất cả đại đạo đều nằm trong trạng thái hỗn độn, thời không đại đạo cũng như thế, bởi vậy quá khứ và tương lai đang xen vào nhau. Nhất là hôm nay, hỗn độn chi khí trong hỗn độn hải bị rất nhiều hỗn độn linh căn hấp thu, khiến cho nước biển bây giờ trở nên mờ nhạt, những hải vực quá khứ cũng hiển hiện, phân biệt rõ ràng với hải vực nhạt nhòa. Đạo Ẩn nhìn thấy tình hình này bèn cười nói, đợi đến lúc hải vực bị hút khô, thì hỗn độn linh căn sẽ ra tay với hỗn độn hải, thôn tính quá khứ vô cùng cổ xưa. Khi đó, hỗn độn hải mới hoàn toàn biến mất. Con lừa cười nói, không còn quá khứ, không có tương lai, cũng không tồn tại hỗn độn. Đạo Ẩn khen, đạo tâm của ngươi lại tiến bộ không ít. Đang nói, đột nhiên phía trước có ngàn vạn sinh vật hỗn độn bơi lội, trong đó có một sinh vật hỗn độn khổng lồ hơn xa những sinh vật khác, chở một tòa tiên sơn hỗn độn, được các sinh vật hỗn độn khác vây ở giữa. Đạo Ẩn giật mình, có phần nghi hoặc. Con lừa kia cũng có phần mê mang nói, lão gia, những sao sinh vật hỗn độn này lại chạy tới trước mặt chúng ta rồi. trong lúc nhất thời đạo ẩn cũng không hiểu được, với lực lượng của bọn họ, sinh vật hỗn độn cũng kém xa Tích Tắc, chắc chắn sẽ không chạy tới trước bọn họ. Nhưng rõ ràng đám người kia đang ở ngay phía trước. Đạo ẩn đang muốn tiến lên tìm hiểu hư thực, nhưng vào lúc này chỉ thấy từ trong tiên điện trên một tòa hỗn độn tiên sơn có một thiếu niên đi ra, thét ra hiệu cho sinh vật hỗn độn dừng lại. Đạo ẩn nhìn thấy thiếu niên kia, không khỏi ngây người. Không thể, không thể. Ta rõ ràng đã giết hết bọn chúng, tuyệt đối không hề để lại. Hắn nghĩ tới đây, đột nhiên nhìn thấy phía xa có một vùng hỗn độn chi khí nồng đậm, lập tức tỉnh ngộ, thì ra là thế. Hứa Ứng này đi ra là từ trong vùng hỗn độn hải quá khứ. Trạng thái hỗn độn, đây chính là trạng thái hỗn độn. Chờ một chút, Hứa Ứng là hỗn độn hóa, vậy những sinh vật hỗn độn này thì sao? Chẳng lẽ bọn họ cũng hỗn độn hóa? Hứa Ứng dừng lại, lập tức điều động pháp lực lớn lao, dịch chuyển tới vũ trụ đang tịch diệt từ nơi khác đến, dự định bồi dưỡng hỗn độn linh căn mới. Đạo ẩn tiến lên, cười nói, Hứa đạo hữu quả nhiên là thủ đoạn cao cường, tự hỗn độn hóa bản thân để cầu sinh. Có điều, ta vẫn không thể dung tha cho ngươi. Sau một lúc, Hứa Ứng chết trận. Đạo ẩn ngồi trên lưng lừa rời đi, không đi bao lâu, bỗng nhiên chỉ thấy trong một vùng hỗn độn hải dày đặc phía trước, lại có ngàn vạn kỳ nhân bay ra, vừa phi hành, vừa hóa thành sinh vật hỗn độn. Mà trên tiên sơn chính giữa, Hứa Ứng sừng sững, khí tức có chút uể oải. Con lừa thấy thế, lập tức chở đạo ẩn xông lên phía trước. Đạo ẩn không nói một lời, một chiêu giải quyết Hứa Ứng, vùng roi quất lên mông lừa, quát, đi. Con lừa bị đau tiếp tục chạy đi, không lâu sau lại gặp phải một đám sinh vật hỗn độn. Sắc mặt đạo ẩn âm trầm, không ngờ suốt dọc đường đi lại gặp phải mười mấy Hứa Ứng, đều bị hắn cho một chiêu giết chết. Nhưng nỗi bất an trong lòng hắn cũng càng nặng nề. Rốt cuộc trong hỗn độn hải có bao nhiêu Hứa đạo hữu? Hắn gặp được một Hứa Ứng khác, bèn hỏi. Hứa Ứng kia cũng không giấu giếm, cười nói, trong hỗn độn hải chỉ có một ta. Sắc mặt đạo ẩn thay đổi, người có thể thống nhất tất cả bản thân hỗn độn hóa trong quá khứ tương lai. Hứa Ứng nhẹ nhàng gật đầu. Đạo ẩn lấy lại bình tĩnh, hỏi tiếp, đạo lực thì sao? Có nhất thống không? Hứa Ứng cười nói, ta còn đang cố gắng, có điều khoảng cách nhất thống đạo lực đã không xa. Ngươi không làm được. Đạo ẩn điểm một chỉ, giết chết Hứa Ứng, mặt không chút thay đổi nói, tiếp tục tìm kiếm. Nhất định phải tìm ra tất cả hắn trong trạng thái hỗn độn, không thể để hắn thống nhất đạo lực. Con lừa lập tức tăng nhanh tốc độ, chạy lọc cọc. Đạo ẩn vừa đi vừa giết tới, hễ gặp phải Hứa Ứng là lập tức ra tay hạ sát thủ, nhưng điều kỳ quái là có làm như thế nào cũng không giết hết được Hứa Ứng. Bất tri bất giác lại qua nhiều năm, Hứa Ứng chết trong tay đạo ẩn vô số kể, nhưng y vẫn gặp được Hứa Ứng chịu khó trồng trọt. Ngày hôm đó, con lừa đang nghỉ ngơi, bỗng nhiên trong hỗn độn hải có một con quái vật khổng lồ trường tới, đến phụ cận, là hóa thành hình người, lại là hồn trung sinh, không người nói, đạo ẩn tiền bối, tại hạ phụng lệnh hỗn độn chủ, đến đưa chiến thư, mời các hạ, đại chiến dưới gốc dây leo. Đạo ẩn ngồi trên lưng lừa, lạnh nhạt nói, mời dẫn đường. Dưới chân đạo ẩn, con lừa kia nói, lão gia, Hứa Ứng chẳng lẽ bị chúng ta giết đến ván đầu, định quyết một trận tử chiến với chúng ta bên cạnh gốc dây leo kia. Nếu là như vậy, có lẽ có thể diệt trừ hắn một lượt, chấm dứt hậu hoạn. Đạo ẩn cười nói, chỉ mong là vậy, mấy năm hắn đuổi giết Hứa Ứng, hỗn độn hải đã trở nên cực kỳ mỏng manh, hỗn độn chi khí càng ngày càng hiếm, từng vũ trụ trôi nổi trong hỗn độn hải nhìn như hư không. Không hỗn độn chi khí áp chế, vũ trụ đã lớn hơn trước rất nhiều lần. Đạo ẩn đột nhiên nhớ tới đã rất lâu rồi mình không nhìn thấy tu sĩ đến từ vũ trụ khác. Có thể những vũ trụ này trở nên quá lớn, dẫn đến bay ra vũ trụ trở nên khó khăn, rất ít có người có thể bay ra ngoài. Hắn thầm nghĩ, cũng có thể có người bay ra ngoài được, chỉ thấy bên ngoài trống trơn không có gì cả, cứ như hư không, cho nên quay trở về. Hiện tại trong hỗn độn hải, ngoài trừ Hứa Ứng xuất quỷ nhập thần ra thì mọi thứ đều tĩnh mịch, đạo ẩn nhìn hỗn độn hải tĩnh mịch như vậy, trong lòng có phần lo được lo mất, bất giác hắn mới nghĩ tới vấn đề của Hứa Ứng. Nếu như tương lai, Hồng Nguyên kia nuốt trọn hỗn độn hải mà bọn họ lại không thể mở được Hồng Nguyên, lúc đó nên làm gì? Không ngờ trong lòng hắn lại rối loạn, nhưng lập tức cảnh giác, đây là kiếp vận ta công tới, nhiễu loạn đạo tâm của ta, ngăn cản ta chứng kiến đại đạo chân thực. Rất nhanh hắn đã khôi phục lại bình tĩnh, tiếp tục đi theo hồn trung sinh tới Tử Đăng. Trên đường đi, thi thoảng có thể nhìn thấy từng khu vực dày đặc hỗn độn chi khí, bên trong như cất giấu một vùng hỗn độn hải khác, bên trong cũng có vũ trụ vô lượng, khiến người khác nhìn thấy bất giác có nhiều suy tư. Đạo ẩn cưỡi lừa đi qua một khu vực hỗn độn nồng đậm, chỉ thấy một thiếu niên tao nhã đứng ở bên ngoài hỗn độn hải kia, tựa hồ muốn đi vào, nhưng chẳng biết tại sao lại ngừng chân ở bên ngoài. Đạo ẩn dò xét vài lần, bất giác lộ vẻ kinh sợ. Thanh niên này bộ dạng thanh tú, hết sức sạch sẽ, quần áo chỉnh tề, tóc tai chỉnh tề, chòm râu nơi khóe môi cũng được cắt tỉa chỉnh tề. nhưng càng khiến Đạo Ẩn kinh ngạc hơn là tu vi của người thanh niên này quả thực hùng hồn, không ngờ lại đã là đạo chủ cảnh đỉnh phong, cửu đạo tuần chính trong ngoài, cực kỳ thuần thục. Không đúng, con đường của hắn rất giống với nguyên hư mà thôi. Cửu đạo tuần chính của hắn có 36.2800 loại. Trong ngoài song hướng tuần chính, khoảng chừng 72 vạn loại. Đạo Ẩn động ý mến tài, dừng con lừa lại, cười hỏi, vị đạo hữu này, ngươi là người phương nào? Vì sao lại ở chỗ này? Thanh niên kia nhìn thấy hắn, không dám thất lễ, chào nói, tại hạ Trường Tôn Thánh Hải, thẹn thùng là minh chủ đạo minh, do tưởng niệm thê nhi đệ tử ở linh giới, cho nên tới chỗ này, không nhìn thấy tiền bối, mong tiền bối thứ tội. Xin hỏi tiền bối xưng hô như thế nào? Đạo Ẩn thấy hắn nho nhã lễ độ, cười nói, ngươi là minh chủ tân nhiệm. So với nguyên hư cũng không kém, là hạt giống tốt. Ta tên Đạo Ẩn, tán nhân trong một phần vũ trụ. Ngươi đã lưu luyến linh giới, vì sao không đi vào? Trường Tôn Thánh Hải sắc mặt ảm đạm, nhìn về phía hỗn độn hải này. Có lẽ trong vùng biển này còn ẩn giấu đế giới, nói không chừng biển ngạn cũng còn tồn tại, đạo tôn hoặc là chưa chết, có lẽ linh giới vẫn còn tồn tại. Có lẽ, còn có người yêu của ta. Trong lòng hắn đầy cay đắng, lắc đầu nói, hỗn độn hải chỉ là một vùng biển hư ảo, cho dù ta trở lại hải vực này, cho dù trong vùng biển này có linh giới, có vợ con, ta cũng không thay đổi được kết cục của bọn họ. Hắn cười ha hả, nhưng nụ cười lại có phần châm chọc, ta chỉ bị hỗn độn hải lừa gạt lần một nữa mà thôi. Chỉ trở thành đồ chơi của hỗn độn hải mà thôi. Đạo Ẩn ngừng chân nhìn vùng biển này, ánh mắt âm u, một lát sau lại nói, có lẽ trong vùng biển này cũng cất giấu vũ trụ sinh dưỡng ta. Có lẽ nó vẫn tồn tại. Cố nhân của ta, người yêu của ta, con cái, cháu chắc, nói không chừng đều còn tồn tại. Trường Tôn Thánh Hải quay đầu nhìn về phía hắn, nghi hoặc nói, tiền bối cũng có nỗi sầu như ta. Đạo Ẩn ngổn ngang nhiều cảm xúc nói, cho dù là tu thành nguyên thủy, cũng đồ chơi của hỗn độn hải, cũng bị hỗn độn hải lừa gạt. Hắn dừng một chút nói, năm đó ta trầm mê tu đạo, trầm mê đột phá từng cảnh giới, trầm mê vào các đại đạo mê người. Ta muốn phát hiện đại đạo chân thật. Ta bỏ qua ân tình của cha mẹ, coi nhẹ tình yêu của thê tử, bỏ qua con cái bầu bạn. Rốt cuộc có một ngày, ta tu thành cảnh giới chí cao vô thượng. Ta mừng rỡ như điên, ta muốn chia sẻ niềm vui với cha mẹ, ta muốn chia sẻ với ái thê, ta muốn bế con trai con nữ nói cho bọn họ cảm nhận hiện giờ. Lúc này ta mới giật mình, trong lòng ta thứ quý giá nhất, thật ra không phải đại đạo mà là bọn họ. Trường Tôn Thánh Hải thần sắc kích động nói, người nên nói cho bọn họ biết, người quan tâm đến bọn họ hơn hết thảy. Lúc ta muốn nói cho bọn họ đã sớm không còn. Vũ trụ của ta đã tịch diệt. Đạo Ẩn im lặng một lúc rồi mới nói, năm xưa, ta du lịch qua hỗn độn hải, tìm được hải vực mà bọn họ tồn tại. Khi ta trở lại 58.000 lần, ta bầu bạn với ái thê, con cái, ta bầu bạn bên cạnh nhị lão, tận tâm tận hiếu. Ta đã vô số lần muốn cứu vớt bọn họ, không một lần thành công. Trường Tôn Thánh Hải siết chặt nắm đấm nói, là do hỗn độn hải gây ra mọi chuyện. Đúng, là hỗn độn hải gây ra mọi chuyện. Đạo Ẩn phấn chấn tinh thần nói, cho nên, chúng ta mới muốn khai mở hỗn độn hải, chứng kiến đại đạo chân chính, ngăn cản những bi kịch này. Trưởng Tôn đạo hữu, ta thấy ngươi thiên phú dị bẩm, thiên tư phi phàm, ngươi tu hành như vậy chỉ e lãng phí. Hắn từ trên lưng con lừa đi xuống, cười nói, một phần vũ trụ tuy là nơi tĩnh mịch, nhưng nơi đó lại tập trung tuyệt học do vô số tồn tại cường đại nhất vũ trụ hỗn độn hải lưu lại. Chúng nấp trong nguyên thủy đạo điện, tòa đạo điện này là đệ nhất thánh địa của hỗn độn hải. Ngươi cưỡi con lừa của ta đi tới một phần vũ trụ, đi gặp đạo hoàng. Đạo hoàng sẽ dẫn ngươi tiến vào thánh địa này. Trường Tôn Thánh Hải trong lòng cảm kích khó tả, bái tạ hắn nói, vì sao đạo huynh không theo ta cùng đi một phần vũ trụ? Đạo Ẩn cười nói, hỗn độn chủ ước chiến với ta, chẳng lẽ ta không từ mà biệt? Thế thì bị hắn chế nhạo mất. Trường Tôn Thánh Hải thấy hồn trung sinh đứng ở một bên, trong lòng khẽ giật mình, hứa ứng sẽ quyết chiến với Đạo Ẩn tiền bối. Đạo Ẩn đưa tay mời Trường Tôn Thánh Hải ngồi xuống lưng lừa, thúc con lừa rời đi. Trường Tôn Thánh Hải phất tay từ biệt nói, Đạo Ẩn huynh, ta và hứa ứng có quen biết, biết rõ cách làm người của hắn. Hắn chỉ bị hỗn độn hải che mắt, thật ra tâm địa không xấu, kính xin đạo huynh tha cho hắn một con đường sống. Đạo Ẩn cười nói, hắn là hỗn độn chủ, chỉ e không dễ thay đổi suy nghĩ như vậy, nhưng nếu có cơ hội ta sẽ cho hắn một con đường sống. Trường Tôn Thánh Hải yên lòng, con lừa chở dắt đi xa, biến mất trong hỗn độn hải mênh mông. Đạo Ẩn cười nói với hồn trung sinh, làm trễ nải một chút thời gian của đạo hữu. Chúng ta tiếp tục lên đường. Hồn trung sinh vân dạ, dẫn đường phía trước. Bốn phía hỗn độn hải mịt mờ tối tăm, có nơi hỗn độn chi khí nồng đậm, có nơi mỏng manh. Những khu vực hỗn độn nồng đậm này có cái thuộc về quá khứ, có cái thuộc về tương lai, là trạng đại đạo hỗn độn. Trước đây hỗn độn hải nồng đậm sình sệt, không nhìn thấy những khu vực kỳ dị này, hơi không chú ý là có thể đi vào trong đó, trở lại quá khứ hoặc là đi tới tương lai. Nhưng hiện nay hỗn độn hải mỏng manh, những khu vực kỳ dị này cũng trở nên rõ ràng. Hỗn độn hải càng ngày càng mỏng manh, Đạo Ẩn càng cảm thấy hỗn độn hải rộng lớn vô biên, mênh mông không giới hạn. Bọn họ đi không biết bao lâu, rốt cuộc đi tới nơi lúc trước Đạo Ẩn giết chết Hứa Ứng, chỉ thấy nơi này còn có ngàn vạn sinh vật hỗn độn hình người đang đứng trên dây leo tím, phản phất như sau khi Hứa Ứng chết đi, bọn họ chưa từng di chuyển hang ổ, nhưng trên đường đuổi giết Hứa Ứng, Đạo Ẩn đã nhìn thấy bọn họ muôn vàng lần. Những sinh vật hỗn độn này đã bị Hứa Ứng biến thành trạng thái hỗn độn, trong hỗn độn hải không biết có bao nhiêu bọn họ. Đạo Ẩn dò xét xung quanh nhưng không thấy Hứa Ứng, bèn cười nói: "Hứa đạo hữu, ngươi mời ta đến đây quyết chiến, vì sao còn chưa hiện thân?" Lúc này, gốc dây leo tím kia nhẹ nhàng rung động, tiền thiên linh căn vô cùng thô to uốn lượn như rồng, chậm rãi rũ xuống, thư giãn thân thể. Trên lá cây dây leo không ngờ lại mọc ra từng gương mặt của Hứa Ứng, cùng vui vẻ cười nói: "Đạo Ẩn đạo huynh, cuối cùng ngươi đã tới. An tâm chớ vội." Bọn họ như trái cây mọc ra trên cây. Đạo Ẩn hừ một tiếng, thản nhiên nói: "Hứa đạo hữu, đừng giả thần giả quỷ. Mời hiện thân." Hắn vừa dứt lời đã thấy trong hỗn độn hải sáng lên hào quang, đạo quang rực rỡ chiếu rọi, một con đường lớn xuất hiện, kéo dài tới dưới chân hắn. Đạo Ẩn hướng con đường kia nhìn lại, thấy con đường này có phần kỳ lạ, không giống với bất cứ đại đạo nào hắn từng thấy trước đây. Hắn chưa bao giờ thấy loại đại đạo này, chỉ cảm thấy loại đại đạo này cực kỳ đơn giản, có một loại mỹ cảm giản đơn. Nhưng nó lại cực kỳ phức tạp. Biểu hiện của loại phức tạp này ở đại đạo lưu động, khi đại đạo này lưu động có thể nhìn thấy ngàn ngàn vạn vạn phân nhánh, kéo dài về các phương hướng khác nhau. Mỗi một phân nhánh đều là một loại đại đạo kỳ diệu, thậm chí ngay cả tiên thiên cửu đạo, hư không đại đạo cũng trong số đó. Lúc này, lại có một Hứa Ứng khác đi tới từ hỗn độn hải, cũng là như vậy, con đường lớn trải ra dưới chân, đạo pháp đơn giản, thần diệu vạn phương. Có điều nếu nhìn kỹ sẽ thấy hai loại hậu thiên đại đạo lại có khác biệt rất nhỏ chứ không hoàn toàn giống nhau. Trạng thái hỗn độn của Hứa Ứng xảy ra vấn đề rồi. Hai mắt Đạo Ẩn sáng lên, lập tức hiểu ra vấn đề nằm ở chỗ nào, hắn biến mình thành trạng thái hỗn độn, trong trạng thái hỗn độn có vô số khả năng, nói cách khác, mỗi hậu thiên đại đạo của hắn đều khác với trạng thái lúc mới bắt đầu. Đây chính là nguyên nhân khiến đạo lực của hắn không thể hợp lại làm một. Hắn vừa nghĩ tới đây, đã thấy hỗn độn hải xung quanh tỏa ra đạo quang rực rỡ, trên dưới trái phải, bốn phương tám hướng, từng Hứa Ứng tự mình dẫm lên hậu thiên đại đạo đi về phía bên này. Cảnh tượng này, cho dù là đối với Đạo Ẩn cũng cực kỳ chấn động, khiến hắn thấy được sự cường đại trong trạng thái hỗn độn. Ngàn ngàn vạn vạn hậu thiên đại đạo dưới chân Hứa Ứng, không ngờ lại đang dung hợp lẫn nhau, mà Hứa Ứng trên từng con đường cũng đang dung hợp lẫn nhau. Lúc bọn họ đi tới, sau lưng như có vô số thân hình, hiển nhiên trên đường chạy tới, đã có không ít Hứa Ứng dung hợp lẫn nhau. Đạo Ẩn thấy tình hình này, trong lòng thầm run rẩy. Trước đây hắn đã từng hỏi xem Hứa Ứng có thể thống nhất bản thân trong trạng thái hỗn độn hay không, Hứa Ứng gật đầu. Hắn lại hỏi một câu, Hứa Ứng có thể nhất thống đạo lực trong trạng thái hỗn độn hay không? Khi đó, Hứa Ứng lắc đầu. Lẽ nào bây giờ hắn có thể thống nhất đạo lực trong trạng thái hỗn độn rồi? Con ngươi của Đạo Ẩn hơi co lại, thống nhất đạo lực trong trạng thái hỗn độn chứng tỏ Hứa Ứng có thể ghép vô số bản thân trong hỗn độn hải, vô số khả năng thống nhất để bản thân trở thành chân ngã duy nhất. Khi đó, đạo lực của tất cả Hứa Ứng đều sẽ tụ tập lại, luyện thành một thể. Khi đó Hứa Ứng sẽ thống nhất cả trạng thái hỗn độn, sẽ không còn quá khứ, không có tương lai. Mỗi một khắc trôi qua, hắn đều sẽ dung hợp với bản thân, mỗi một khắc đều là hiện tại. Lúc trước Hứa Ứng chẳng qua chỉ là một tu sĩ tự như đạo chủ lại như tận cùng đại đạo, thực lực gần đến nguyên thủy, thế nhưng nếu Hứa Ứng thống nhất đạo lực trong trạng thái hỗn độn, như vậy đạo lực của y đã đạt đến trạng thái nguyên thủy, có được pháp lực vô lượng. Phương thức tu luyện của Hứa đạo hữu, thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Đạo Ẩn tán thưởng từ tận đáy lòng, hậu thiên đại đạo của ngươi quả thật rất kỳ diệu, tu luyện đến bước này, ngay cả ta cũng khâm phục không thôi. Hậu thiên đại đạo của ngươi đã hỗn nguyên vô khuyết rồi nhỉ? Càng nhiều Hứa Ứng đi tới, dung hợp với nhau, Hư Ảnh đi trước tiên lắc đầu nói, còn thiếu chút hỏa hầu. Mong đạo huynh vui lòng chỉ giáo, bổ sung chút hỏa hầu ta còn thiếu. Đạo Ẩn quan sát Hứa Ứng đang không ngừng dung hợp, cười nói, ta và ngươi là đối thủ của ngươi, sao có thể giúp ngươi đột phá? Hứa Ứng, ta vốn định đánh chết ngươi, nhưng trên đường đến đây, có người thay ngươi cầu tình, ta lại nghĩ, nếu như các hạ có thể vứt bỏ thành kiến, theo ta tiến vào một phần vũ trụ, cùng nhau khai mở hỗn độn hải, mọi người vẫn là đạo hữu. Hứa Ứng cười nói, ta là hỗn độn chủ, nếu ta không chống lại các ngươi còn có ai sẽ chống lại các ngươi? Đạo huynh, thật không dám giấu giếm, ta đã trồng đầy các loại hỗn độn linh căn trong quá khứ và tương lai của hỗn độn hải, vô số vũ trụ hồng nguyên đang sinh trưởng, thành thục. Bọn chúng rút lấy hỗn độn chi khí, thậm chí vượt xa hắc ngọc linh chi. Sắc mặt Đạo Ẩn trầm xuống, thở dài, ta muốn giữ cho các hạ một mạng nhưng cũng không thể rồi. Cường giả nguyên thủy khác của một phần vũ trụ tất sẽ nhận được tin tức này, chắc chắn sẽ không cho phép ngươi làm sằng làm bậy. Thay vì ngươi chết trong tay người khác, không bằng chết trong tay ta. Hứa Ứng vui vẻ cười nói, mời đạo huynh giúp ta đột phá. Vừa rồi còn có vạn vạn ngàn ngàn Hứa Ứng, giờ phút này chỉ còn lại có một người, chỉ có điều trạng thái còn có vẻ không quá ổn định, thỉnh thoảng phân ra một hai Hứa Ứng. Mà hậu thiên đại đạo dưới chân y tuy đạo quan càng thêm rực rỡ, đại đạo càng thêm phức tạp đa dạng, nhưng đồng thời cũng bởi vì ngàn ngàn vạn vạn đại đạo khác biệt, dẫn đến hậu thiên đại đạo hơi hơi lay động, thỉnh thoảng phân ra con đường khác. Đạo Ẩn hừ một tiếng, điểm ra một chỉ, Hứa Ứng mỉm cười, giơ một ngón tay lên nghênh đón, trong nháy mắt khi chỉ lực hai người va chạm, đột nhiên sau lưng Hứa Ứng hiện ra vô số bóng dáng Hứa Ứng, hợp thành một đường thẳng, kéo dài vô hạn, xâm nhập vào hỗn độn hải. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, tất cả Hứa Ứng đột nhiên thu lại, rồi hợp là một, không ngờ bình an đỡ lấy chỉ này của Đạo Ẩn. Đạo Ẩn cảm nhận được đạo lực của Hứa Ứng sao động, đã không kém hơn mình chút nào, thậm chí mơ hồ có vẻ siêu việt. Nếu hắn hoàn toàn thống nhất đạo lực, đúng là tu vi sẽ đứng trên ta, nhưng nhất thống đạo lực khó khăn cỡ nào. Nhất là pháp môn hắn tu luyện là pháp môn hỗn độn, càng khó khăn vô cùng. Tu luyện trong trạng thái hỗn độn cực kỳ phức tạp, đầu tiên cần đạt đến trình độ luân hồi đại đạo như Thái Hoàng, chỉ riêng chuyện này thôi số người có thể làm được đã không nhiều lắm. Tiếp đó cần tu sĩ có lĩnh ngộ hơn người đối với hỗn độn đại đạo, thấp nhất cũng phải đạt tới trình độ tận cùng hỗn độn đại đạo. Nhưng mấu chốt nhất vẫn là phân chia hết thảy quá khứ của mình, tách bản thân mình ra từ trong từng đoạn thời điểm nhỏ bé nhất. Lấy thứ này làm cá thể độc lập, đi cảm ngộ, đi tu luyện, đi sáng tạo thần thông, trải qua tất cả mọi chuyện trong hỗn độn hải. Những bản thân này, khi đối mặt gặp chuyện sẽ thì có lựa chọn khác nhau, cũng bởi vậy phương hướng của cuộc đời khác biệt. Một người đã trải qua một chuyện là không thể quay lại, còn trạng thái hỗn độn là trải qua tất cả lựa chọn. Kể từ đó, vô số bản thân hợp thành trạng thái hỗn độn của bản thân. Loại phương pháp tu luyện này nói đã phức tạp, tu luyện càng thêm phức tạp, cho dù trong mắt Đạo Ẩn cũng là một loại công pháp hoàn toàn không thể luyện thành. Hơn nữa, trạng thái hỗn độn cũng không phải là mục đích tu luyện loại pháp môn này thật ra là thống nhất trạng thái hỗn độn, từ đó tăng cường đạo hạnh và đạo lực của bản thân lên vô số lần. Vậy thì càng thêm gian nan. Loại pháp môn tu luyện không thể luyện thành này, nhưng Hứa Ứng lại luyện thành. Không chỉ có vậy, thống nhất trạng thái hỗn độn, Hứa Ứng cũng sắp luyện thành. Đúng như hắn nói, khiếm khuyết của hắn chỉ vẻn vẹn là một chút hỏa hầu. Cho nên lúc trước hắn mặc kệ ta giết hắn, chỉ đợi đại thế vừa thành, hắn lập tức tới tìm ta, thông qua giao chiến với ta, gia tăng chút hỏa hầu này cho hắn. Đạo Ẩn nghĩ tới đây, trong lòng không khỏi tức giận, hắn thật to gan. Có điều, hắn sẽ không bị cảm xúc mà quấy nhiễu đạo tâm, cho dù trong lòng tức giận, cũng nhanh chóng tiêu tán. Hứa đạo hữu, ta cho ngươi biết lực lượng chân chính của nguyên thủy đạo cảnh. Đạo Ẩn không người, đợi đến khi ưỡn thẳng lên, thân thể hắn đã trở nên vô cùng cường tráng. Hứa Ứng ngẩng đầu, chỉ thấy Đạo Ẩn không còn dáng vẻ già nua vừa rồi, thay vào đó là một người khổng lồ đứng ngạo nghễ trong hỗn độn hải. Hắn như một người khổng lồ sinh sống trong hỗn độn hải, giơ tay nhấc chân là có thể khai thiên tích địa, mặt ngoài da thịt của hắn thậm chí còn có từng luồng hỗn độn chi khí bồng bềnh. Thân thể hắn đứng vững, đại đạo bốn phía tự thành, khiến hắn tựa như đứng ở trung tâm vũ trụ. Đây mới là hình thái thật sự của Đạo Ẩn, hình thái thân thể nguyên thủy. Đạo Ẩn siết chặt nắm tay, sau đó nắm chặt bàn tay, hỗn độn chi khí mỏng manh ở khắp hỗn độn hải xung quanh cũng trở nên sền sệt, từ từ hóa thành từng khối hỗn độn thạch lơ lửng. Tuy tảng đá này không lớn, thế nhưng lại nặng nề vô cùng. Đạo Ẩn xuất quyền đánh tới, cơ thể hắn như một món chí bảo chí thiện chí mỹ, đại đạo của hắn chảy trong người, nguyên thần và thân thể chặt chẽ như một. Nếu nói mỗi đòn thần thông khai thiên của Hứa Ứng đều ẩn chứa sức mạnh như khai thiên tích địa, thế thì quyền này của Đạo Ẩn lại ẩn chứa lực lượng trực tiếp khai mở một vũ trụ. Đạo lực vô biên được hình thành trong quyền này, đợi đến khoảnh khắc đánh trúng Hứa Ứng mới bộc phát, bất cứ thứ gì, cho dù là đại đạo, cho dù là nguyên thủy chí bảo cũng sẽ bị nổ tan. Đối mặt với quyền này, Hứa Ứng nhỏ bé như con sâu cái kiến, nhìn quyền phong càng lúc càng lớn đánh đến trước mặt, lần này y không sử dụng nguyên thủy đạo chỉ, cũng không sử dụng thần thông khai thiên. Bất kể là nguyên thủy đạo chỉ hay là thần thông khai thiên, đều không thể phát huy ra tất cả uy lực hậu thiên đại đạo của hắn. Hậu thiên đại đạo chất chứa đạo pháp thật sự quá tinh diệu, số lượng đại đạo trong đó đã đạt tới mấy trăm vạn. Nhưng sở dĩ hậu thiên đại đạo lợi hại, không phải bởi vì mấy trăm vạn loại đại đạo này thống nhất, hậu thiên đại đạo thống nhất có một trạng thái đơn giản mà ưu mỹ. Chỉ cần Hứa Ứng phát huy ra lực lượng hậu thiên đại đạo, tương đương với phát huy ra mấy trăm vạn loại đại đạo. Hơn nữa hậu thiên đại đạo tuyệt đối không chỉ đơn giản là uy lực của mấy trăm vạn loại đại đạo chồng chất, mà tương tự như cửu đạo tuần chứng, thăng hoa về chất. Cửu đạo tuần chứng tổng cộng có 36.2880 phương thức tuần chứng, mà mấy trăm loại đại đạo tuần chứng hậu thiên, số lượng tự như vũ trụ trong hỗn độn hải này, vô cùng vô tận, nhiều vô số kể. Hứa Ứng điều động hậu thiên đại đạo, đấm ra một quyền, đạo lực thông suốt, thẳng đến tận cùng hậu thiên đại đạo. Giờ khắc này, phía sau y thậm chí hiện ra vô số đạo quang, trong đạo quang ẩn hiện dấu ấn của y, hai người một lớn tới không thể tưởng tượng nổi, một kích cỡ như người bình thường, nhưng thân thể tự như hạt bụi của Hứa Ứng lại vung ra một quyền, nghênh đón một quyền nguyên thủy bá đạo vô song của đạo ẩn, không ngờ lại phóng thích lực lượng không hề kém cạnh so với đối phương. Trong nháy mắt quyền phong của hai người va chạm, rất nhiều sinh vật hỗn độn hình người bên trên dây leo chỉ thấy vũ trụ lớn nhỏ sinh ra quanh hai người, sau đó lại hủy diệt, tự như bong bóng khí to nhỏ nhỏ, nhanh chóng bành trướng rồi lại đột nhiên tan vỡ. Trong mỗi bong bóng vũ trụ đều ẩn chứa thiên địa đại đạo kỳ dị, tự thành hệ thống. Nếu những bong bóng vũ trụ này không bị dư uy va chạm của hai người bóp nát, không chừng lại sản sinh ra một loạt vũ trụ kỳ diệu trong hỗn độn hải. Hứa Ứng phóng thích đạo lực đến cực hạn, đột nhiên khí tức bất ổn, sau lưng lại hiện ra vô số bản thân, từ trạng thái hỗn nguyên nhất đạo trở về trạng thái hỗn độn. Sơ hở trong chớp mắt này lập tức bị đạo ẩn bắt lấy. Thân thể vô cùng khổng lồ của đạo ẩn linh hoạt không gì sánh được, di động trong hỗn độn hải, như rất lớn voi trắng uyển chuyển bay nhảy, bàn chân tráng kiện hạ xuống đóa hoa sen chưa nở rộ, linh động nhanh chóng lạ kỳ. Thân hình của Dết gần như lập tức xuất hiện sau lưng vô số Hứa Ứng, xuất quyền đánh về phía Hứa Ứng. Nhưng ngay vào lúc này, đột nhiên vô số Hứa Ứng trực tiếp sáp nhập vào Hứa Ứng đỡ đòn này, chỉ trong khoảnh khắc đã trở thành một thể. Hứa Ứng điều động hậu thiên đại đạo, nghênh đón đòn đánh này. Ầm. Đám quái nhân đứng trên gốc dây leo tím chứng kiến trong hỗn độn hải xa xôi, vũ trụ to to nhỏ nhỏ nở rộ như pháo hoa, rực rỡ mà tráng lệ. Sau lưng Hứa Ứng lại hiện ra vô số bản thân, như một con rồng dài đến không điểm cuối, thân hình đạo ẩn xê dịch, xuất hiện ở chính giữa con rồng này. Tốc độ của hắn cực nhanh, đổi lại là người khác chắc hoàn toàn phản ứng không kịp, sẽ bị hắn đánh chết. Nhưng tất cả Hứa Ứng trước mặt hắn đột nhiên hợp lại là một, chỉ còn lại duy nhất một Hứa Ứng đỡ lấy công kích của hắn. Chỉ có điều trạng thái đại thống nhất của Hứa Ứng thực sự quá kém, hơi bất cẩn sẽ bị thần thông thân thể của đạo ẩn xung kích, mà rơi ra khỏi trạng thái đại thống nhất, mang đến hung hiểm cực lớn. Đạo ẩn nhanh chóng chớp động, xuất quỷ nhập thân, không ngừng đánh về phía Hứa Ứng đang rơi ra khỏi trạng thái đại thống nhất. Đám người trên dây leo tím hoa cả mắt, chỉ thấy đạo ẩn vô cùng khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện, sau đó biến mất, còn có Hứa Ứng biến hóa theo đó. Vô số đội ngũ Hứa Ứng chỉnh tề, kéo dài tới chỗ sâu trong hỗn độn hải, khi sắp trái phải, khi thì xếp hàng trước sau, khi xếp chồng trên dưới, khi thì tả đông hữu tây, khi thì tả nam hữu bắc. Hơn nữa mỗi hướng hợp lại cũng không giống nhau, khi thì xuất hiện ở phụ cận dây leo, khi thì xuất hiện trong hải vực xa xôi. Hồng Trung Sinh khẽ nhíu mày, thu hồi ánh mắt. Mới qua chốc lát ngắn ngủi, không ngờ hắn ta lại có một loại cảm giác chóng váng. Nguyên nhân tạo thành choáng váng không phải vì chiến trường thay đổi phức tạp, mà là hắn phát hiện mình nhìn không thấu đạo pháp của hai người. Hắn được Hứa Ứng chỉ điểm, tu thành tận cùng hỗn độn đại đạo, trong lịch sử của hỗn độn hải, người có trình độ hỗn độn đại đạo vượt qua hắn không quá 10 người. Nhưng Hứa Ứng tuyệt đối là một trong số đó. Hắn xem không hiểu đạo pháp của Hứa Ứng là chuyện đương nhiên. Hắn không hiểu đạo pháp của đạo ẩn là vì đạo hạnh của đạo ẩn thực quá cao, tuy trình độ về mặt hỗn độn đại đạo không bằng hắn, nhưng thành tựu trên các phương diện khác vượt qua hắn quá nhiều. Lúc này, đột nhiên nghe một tiếng nổ vang rầm trời, chỉ thấy vô số Hứa Ứng như tượng người bị vứt khắp nơi, tứ chi tán loạn. Trong lòng Hồn Trung Sinh căng thẳng, Hứa đạo huynh thất bại rồi. Hắn vừa mới nghĩ tới đây, bỗng nhiên chỉ thấy vô số tượng người đổ nát đột nhiên khép lại, lại quy về một thể, biến thành một người, chỉ có điều khí sắc không bằng trước kia, khí tức cũng có phần sa sút. Hiển nhiên đòn vừa rồi của đạo ẩn kia vẫn làm y bị thương. Hứa Ứng, ngươi muốn mượn sức ta giúp ngươi đột phá thành công hậu thiên đại đạo, nhưng đây chỉ là nguyện vọng một phía của ngươi mà thôi. Đạo ẩn tấn công về phía Hứa Ứng như cuồng phong vũ bão, âm thanh hùng hồn, đình tài nhức óc, ta chính là nguyên thủy đạo cảnh, năng lực khống chế đạo lực đã đạt đến trình độ ngươi không thể tưởng tượng nổi. Ngươi không thể mượn được nửa phần lực lượng từ chỗ ta, càng không thể mượn sức ta đột phá. Thế công của hắn càng lúc càng cương mãnh, di hình hoán ảnh, tốc độ càng lúc càng nhanh. Trạng thái đại thống nhất của Hứa Ứng bị hắn dễ dàng phá vỡ, vô số thân thể tán loạn, tử vong. Tình thế này càng ngày càng nguy hiểm, đạo ẩn đã tìm được sơ hở của Hứa Ứng, bây giờ ra tay nhằm vào sơ hở, với thủ đoạn của hắn, không bao lâu nữa sẽ mở rộng ưu thế, đoạt mạng của Hứa Ứng. Đột nhiên, Hứa Ứng lại một lần nữa thoát khỏi trạng thái hỗn nguyên nhất đạo, bị đánh thành hỗn độn, vô số Hứa Ứng như tượng người bị vứt ra ngoài. Năm ngón tay đạo ẩn mở rộng ra, chỉ một thoáng đạo lực hùng hồn vô biên bao phủ tất cả Hứa Ứng, hóa thành luân hồi to to nhỏ nhỏ, khiến những Hứa Ứng này rơi xuống trong luân hồi. Chỉ cần Hứa Ứng rơi vào luân hồi, sẽ không cách nào trở lại trạng thái hỗn nguyên nhất đạo, khi đó hắn có thể tùy ý sâu xé. Nhưng vào lúc này, đột nhiên từng Hứa Ứng ngã vào trong luân hồi lại tương dung với luân hồi, mỗi người tế lên một món ngọc như ý đen kịt, vô số ngọc như ý bay ra khỏi luân hồi, dồn dập nện xuống đạo ẩn. Đạo ẩn trúng không biết bao nhiêu công kích, vỗ ra một chưởng, ý đồ đánh nát tất cả ngọc như ý, có điều những ngọc như ý kia tuy bị hắn đánh lui nhưng lại không vỡ nát. Trong lòng của hắn nghiêm nghị, ngọc như ý đen như mực này là một bộ phận của Hắc Ngọc Linh Chi. Vật này chứa đựng nhân quả khổng lồ, đương nhiên sẽ không bị ta đánh nát. Nếu bị ta đánh nát, chỉ e nhân quả sẽ rơi vào trên người ta. Hắn vừa mới nghĩ tới đây, bỗng nhiên chỉ thấy vô số ngọc như ý chợt khép lại, trở về một thể. Vật này cũng trong trạng thái hỗn độn. Đạo ẩn căng thẳng, theo lý mà nói chí bảo này không thể luyện ra vô số khả năng như Hứa Ứng, nhưng bảo vật này lại gọi là như ý, nói không chừng thật sự có một số năng lực kỳ lạ. Hết chương 2972. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.